Luân hồi nhạc viên chương 393 tới chương 422. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đoạn tội. Độ khó đẳng cấp, LV12. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tiêu diệt thất tông tội, làm cho homunculus mất đi đại bộ phận tình cảm. Nhiệm vụ tin tức, đã hoàn thành ngày 2 tháng 7. Nhiệm vụ kỳ hạn, 20 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ độ hoàn thành cho tương ứng ban thưởng, độ hoàn thành càng cao ban thưởng càng phong phú. Nếu như độ hoàn thành đạt tới ngày 7 tháng 7, sẽ cho khen thưởng thêm. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Xem xét thành tựu nhiệm vụ đoạn tội tin tức, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết đoạn tội ban thưởng là gì, nhưng thành tựu nhiệm vụ này nhất trí với mục tiêu của hắn, suy yếu thế lực của homunculus. Tô Hiểu dọn dẹp chiến trường, chủ yếu là xóa sạch những vết máu hắn để lại, tránh việc người nhân tạo lần theo dấu vết mà tìm ra hắn. Tô Hiểu cưỡi lên bố bố Ung. Bố bố Ung tỏ vẻ yêu sầu. Nó lại sắp phải lên đường. 3 giờ sau, Tô Hiểu trở về Insenberg trấn. Nơi đây đã hóa thành một mảnh than cốc, mặc dù đã qua 8 giờ, nhưng hỏa hoạn do vụ nổ gây ra vẫn chưa tắt. Xung quanh tiểu trấn không một bóng người, ánh lửa của vụ nổ thôn phệ cả tòa tiểu trấn. Tô Hiểu lảng vảng ở rìa tiểu trấn khoảng 2 giờ. Cuối cùng hắn cũng đợi được người cần gặp. Một đội quân khoảng 300 người vọt tới gần tiểu trấn. Đây là đội quét dọn đã được ước định trước. Bạo Viêm luyện kim thuật sư, vất vả rồi. Sau này cứ để chúng tôi xử lý. Tiểu đội trưởng của đội quân này sợ hãi nhìn Tô Hiểu, dường như có chút trùng mình trước hành động nổ tung cả tiểu trấn của hắn. Chủ mưu cuộc phản loạn là người Isbo. Lúc nổ tung, một số người Isbo đã bỏ trốn, nhưng ta đã dọn dẹp xong. Có cần thu hồi thi thể không? Tô Hiểu nhìn về phía tiểu đội trưởng. Hắn đã chuẩn bị sẵn mười mấy bộ thi thể, và đúng là của người Isbo. Không cần, chỉ cần biết ai là chủ mưu là được. Vất vả cho ngài. Nói xong, tiểu đội trưởng dẫn người tiến vào tiểu trấn. Tô Hiểu đi bộ về phía tiểu trấn gần nhất, hắn định đi tàu hỏa về trung tâm thành phố. Kế hoạch hành động lần này của hắn là điều tra tiểu trấn, bố trí bom, dẫn nổ thuốc nổ, truy sát những người Isbo bỏ trốn, giao chiến với người Isbo và bị thương nhẹ, sau đó trở về tiểu trấn. Tất cả những việc này mất 9 giờ 22 phút, không hề có sơ hở. Chỉ cần là người có tư duy bình thường, sẽ không thể liên hệ cái chết của hai người nhân tạo ở thành phố Reon với Tô Hiểu. Thành phố Reon và Insenberg trấn cách nhau rất xa. Nếu không phải bố bố Uông chạy rất nhanh, Tô Hiểu không thể đi đê trong vòng hơn 9 giờ. Huống chi trong hơn 9 giờ này hắn còn có bằng chứng vắng mặt. Cho dù người nhân tạo ở trung tâm thành phố điều tra hắn cũng không thành vấn đề. Ngồi trên chuyến tàu về trung tâm thành phố, Tô Hiểu bắt đầu suy tính thứ tự tiêu diệt người nhân tạo. Dục vọng, phàm ăn đã xử lý. Còn lại 5 người nhân tạo. Thứ tự tiếp theo là tham lam Agric, đố kỵ Envy, lười biếng Aslot, ngạo mạn Apply, phẫn nộ Awat. Thứ tự Tô Hiểu sắp xếp việc tiêu diệt người nhân tạo không phải là yêu cầu của nhiệm vụ, mà là mức độ quan trọng của những người nhân tạo này đối với homunculus. Trong đó, tham lam là dễ xử lý nhất. Kẻ này đã trốn đi nhiều năm, cho dù chết cũng không gây chú ý, đoàn tàu chạy chậm chậm, thỉnh thoảng dừng lại dọc đường. Quý khách, thị trấn Dubert sắp đến. Tiếng nhắc nhở phát ra từ radio. Tô Hiểu, người đã buồn ngủ vì mất máu quá nhiều, tinh thần hơn một chút. Thị trấn Dubert. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy tên thị trấn nhỏ này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra tình hình cụ thể của nó. Dubert, Dubert, rốt cuộc là đâu? Trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng lại địa danh Dubert. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Tô Hiểu, hắn nhớ ra thị trấn Dubert là đâu. Thế mà lại đi ngang qua đây, xem ra đây là ý trời. Tô Hiểu đẩy bố bố Uông đang ngủ trên ghế bên cạnh. Con nhị hóa này ngủ đến chảy cả nước bọt. Dậy đi, chuẩn bị xuống xe. Ồ. Bố bố Uông kêu lên một tiếng nghẹn ngào, nhưng không hề có ý định tỉnh dậy. Tô Hiểu lấy ra một khúc xương thịt đặt trước mũi bố bố Uông. Mũi của bố bố Uông đang ngủ say khẽ rung lên, đầu không tự chủ được dò về phía trước. Dưới sự dụ dỗ của đồ ăn, bố bố Uông tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt như muốn nói, ta là ai, ta ở đâu? Ta muốn ăn cơm. Tô Hiểu xuống tàu. Hắn đã chú ý đến thị trấn này khi xem Fumethan Anchemsic. Nếu không nhầm, thị trấn Dubert là nơi ở của sư phụ nhân vật chính. Thời gian không tính toán sai lầm. Nhiều nhất 2 ngày nữa, tham lam Agric sẽ xuất hiện ở đây. Sau khi Tô Hiểu xuống tàu, không lâu sau trên tàu phát ra tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã quá giờ khởi hành rồi. Đúng vậy, tôi còn có việc gấp phải về trung tâm thành phố. Nhân viên tàu sốt ruột đến đổ mồ hôi trán. Đoàn tàu gặp sự cố, nguyên nhân cụ thể chưa rõ, đã không thể tiếp tục vận chuyển hành khách. Kính thưa quý khách, đoàn tàu gặp một số vấn đề. Mời quý khách đi chuyến tàu tiếp theo. Tiếng cãi vã truyền đến từ nhà ga. Tô Hiểu không để ý đến tiếng cãi vã. Chính hắn đã làm hỏng đoàn tàu. Nếu theo quy trình bình thường, hắn nhất định phải trở về trung tâm thành phố. Mặc dù hắn đã được thả khỏi nhà giam, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có được tự do. Trước khi hoàn toàn trở mặt với người nhân tạo, hành tung của Tô Hiểu không thể quá xa trung tâm thành phố. Đi đến một bốt điện thoại công cộng, Tô Hiểu nói ám hiệu xong, chuyển đường dây đến quân đội và gọi điện thoại cho Đố Kỵ Envy. Alo, ai vậy? Giọng nói của Envy luôn mang ý vị khiêu khích, cảm xúc Đố Kỵ tràn ngập trong đầu hắn. Ta là Bạo Viêm. Ồ, hóa ra là Bạo Viêm. Chuyện bên kia ta nghe nói rồi. Ngươi thế mà nổ tung cả tòa tiểu trấn, đúng là hung ác a, ha ha. Ta tạm thời không thể trở về trung tâm thành phố. Tô Hiểu âm thầm suy nghĩ, có nên giải quyết Envy sớm hơn không? Tên này tương đương với người giám sát của hắn. Không thể trở về sao? Thế nào, ngươi tính trốn sao? Giọng nói của Envy có chút bất mãn. Đoàn tàu hỏng rồi, hơn nữa ta có thương tích trong người, chuẩn bị dưỡng thương ở thị trấn Dubert. Như vậy sao? Vậy thì tốt. Mau chóng trở về. Nếu trong vòng 3 ngày không trở lại, Envy cúp điện thoại. Sau khi Envy cúp máy, ánh mắt Tô Hiểu chớp động. Ý định giải quyết Envy sớm càng trở nên mạnh mẽ. Giải quyết tham lam xong chính là ngươi đi. Tô Hiểu rời khỏi bốt điện thoại công cộng. Hắn chuẩn bị đi tìm một đôi vợ chồng. Không sai, chính là sư phụ của nhân vật chính. Tô Hiểu không định giao tiếp với sư phụ nhân vật chính. Nếu chia phe, thì sư phụ nhân vật chính thuộc về thủ tự Thiện Lương, còn Tô Hiểu thuộc về đám hỗn loạn trung lập hoặc thủ tự Tà Ác. Hai bên vốn dĩ đã không hợp nhãn, khả năng hợp tác không lớn. Ngoài trừ một số ít nhân vật chính, Tô Hiểu và đại đa số nhân vật chính khác đều thuộc loại nhìn nhau không vừa mắt. Sư phụ nhân vật chính là một nữ luyện kim thuật sư mạnh mẽ, có chút danh tiếng ở địa phương. Sau một hồi hỏi thăm, Tô Hiểu biết được địa chỉ của sư phụ nhân vật chính, Irumi ở Curtis. Hai vợ chồng bà mở một cửa hàng thịt. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông bên cạnh. Bố bố, đến lúc ngươi thể hiện mị lực rồi. Cuối thu, một cơn gió lạnh thổi qua, thị trấn Dubert vắng vẻ người qua lại. Một chú chó lang thang đen trắng, hình thể khá lớn, lề bước trên đường. Ánh mắt nó ai oán, toàn thân bẩn thỉu, bụng đói cồn cào. Bố bố Uông trông thật thảm hại, ánh mắt uất ức vô cùng đáng thương. Hô. Bố bố Uông thở dài, quay đầu nhìn chủ nhân vô lương của mình, ánh mắt như muốn nói, dù có đóng giả chó lang thang cũng không cần phải đói bụng như vậy chứ. Nhìn ta làm gì, thời khắc thử thách diễn kỹ của ngươi đã đến rồi. Chuyện này thành công, về ta sẽ khao ngươi một bữa tiệc. Nghe thấy tiệc, bố bố Uông lập tức tỉnh táo, nhanh nhẹn chạy về phía một cửa hàng thịt. Thuật luyện kim của Irumi Curtis không hề yếu. Chồng nàng dù không phải luyện kim thuật sư, nhưng sức chiến đấu lại không thua kém. Nếu cận chiến, gã tráng hán cao gần 2 mét này thậm chí có thể đối đầu trực diện với người nhân tạo. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Gã tráng hán lúc này đang bán thịt trước cửa hàng, quần áo giản dị, dáng người trông có vẻ hơi mập nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ, giống như một con gấu. Bố bố Uông tiến đến gần cửa hàng thịt, có vẻ muốn lại gần nhưng lại hơi e ngại con người, dường như vì lang thang mà nó thường bị đánh đuổi. Bố bố Uông đúng là bậc thầy diễn xuất. Từ thân sắc đến động tác đều nhập tâm đến lạ thường. Chó lang thang. Hình thể không nhỏ, không biết giống gì. Chồng Irumi cầm dao, cắt một miếng thịt nhỏ ném cho bố bố Uông. Bố bố Uông quay người chạy, nhưng chạy được một đoạn thì dừng lại, mắt sáng rực nhìn miếng thịt, rất muốn ăn nhưng không dám. Không sao, ăn đi. Chồng Irumi lắc đầu, con chó này chắc chịu không ít khổ. Bố bố Uông rụt rè tiến lên, thăm dò cắp miếng thịt rồi nhìn chồng Irumi, ánh mắt như đang hỏi, ta thật sự có thể ăn sao? À, xem ra từng được huấn luyện. Một con chó lạc như vậy, chủ nhân chắc hẳn rất lo lắng. Chồng Irumi dù không mấy yêu thích chó nhưng con chó trước mặt lại cho hắn một cảm giác khác biệt, dường như bẩm sinh đã có thiện cảm. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Ăn đi. Được sự đồng ý của chồng Irumi, bố bố Uông háu ăn như hổ đói. Bố bố Uông trong lòng rưng rưng. Trừ quãng thời gian mới sinh, đã lâu lắm rồi nó không ăn thịt sống. Thịt tươi chẳng ngon lành gì cả. Cũng khó trách bố bố Uông lại như vậy. Bình thường Tô Hiểu ăn gì nó ăn nấy, khẩu vị đương nhiên kén chọn. Sau khi ăn như hổ đói miếng thịt tươi, bố bố Uông liếm môi, vẻ mặt mãn nguyện. Chó ở đâu ra vậy? Irumi Curtis bước ra khỏi cửa hàng thịt, lập tức chú ý đến bố bố Uông. Không rõ, một con chó lang thang, nhưng thông minh lắm. Thông minh? Đúng vậy, chắc là chó đã qua huấn luyện, thậm chí có thể là quân khuyển. Irumi Curtis khẽ gật đầu, không để ý đến bố Uông nữa. Cửa hàng thịt của hai vợ chồng làm ăn rất tốt. Buổi trưa thịt đã bán hết, còn bố Uông vẫn ngồi xổm ở cửa, trông như đang trong nhà. Ông xã, con chó này thú vị thật. Anh cho nó ăn thịt, nó lại giúp chúng ta trong nhà, hiếm có thật. Ừm, đây là một con chó rất ưu tú. Đã ngồi yên ở đó 3 tiếng rồi. Hay chúng ta nhận nuôi nó đi. Nếu chủ nhân nó tìm đến thì để nó về với chủ. Được. 1 giờ sau, bố Uông ngồi xổm trước mặt Irumi và chồng nàng. Bố Uông đã được tắm rửa, lông sáng mượt, tinh thần phấn chấn. Cái này. Irumi Curtis hơi đau đầu. Con chó này vừa nhìn đã biết không tầm thường, nhưng thông minh như vậy, nàng không nỡ bỏ. Cứ tạm thời giữ lại đi. Chỉ là một con chó thôi, sẽ không có chuyện nguy hiểm gì đâu. Ừm, có lý. Hai vợ chồng tạm thời nhận nuôi bố Uông. Bố Uông đã thành công làm nội ứng. Thuộc tính mị lực 433 điểm cũng không phải là vô dụng. Hai vợ chồng rời đi, ánh mắt mê mang của bố Uông biến mất, thay vào đó là ánh mắt của loài sói. Mũi bố Uông khẽ run run. Cảm nhận được hai vợ chồng không đi xa, nó nằm rạp xuống đất. Tô Hiểu thuê một phòng khách sạn gần đó, chờ tin tức từ bố Uông. Ban đầu Tô Hiểu nghĩ phải chờ vài ngày, không ngờ 2 ngày sau đã nghe thấy tiếng sủa của bố Uông. Uông, Uông Uông Gâu. Tiếng sủa rất có quy luật, ý là huynh đệ của nhân vật chính đã về. Tô Hiểu không lộ diện. Lúc này vẫn chưa phải thời điểm. Trong nhà Irumi Curtis, Irumi đang nằm trên giường. Cơ thể nàng vẫn luôn không tốt. Điều này có nguyên nhân. Irumi từng thực hiện nhân thể luyện thành. Vợ chồng Irumi rất yêu thương nhau. Không rõ vì lý do gì, hai người vẫn luôn không có con. Tuy nhiên, sau những nỗ lực, Irumi một ngày nọ phát hiện mình có thai. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Vì một tai nạn ngoài ý muốn, Irumi bị sảy thai. Đây là chuyện vợ chồng nàng không thể chấp nhận, nên Irumi đã thực hiện nhân thể luyện thành, muốn luyện thành đứa con chưa kịp chào đời của họ. Việc luyện thành thất bại như dự đoán. Irumi mất một phần nội tạng và vĩnh viễn mất khả năng mang thai lần nữa. Irumi bị trọng thương bởi chuyện này, lui về một thị trấn nhỏ bán ẩn cư. Dù quốc gia mời gọi cũng dứt khoát từ chối. Lúc này Eswood Elric và em trai hắn đang đứng ngoài phòng, thần sắc căng thẳng. Sư phụ nàng vẫn tốt chứ? Eswood Elric nhìn chồng Irumi. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Eswood Elric co rúm người, cứng ngắc quay đầu. Một chiếc dép mang chân trực tiếp đá vào mặt Eswood. Eswood kêu thảm một tiếng bay ra xa. Đồ đệ bất hiếu, nghe nói ngươi làm chó săn của quân đội à? Irumi liếc Eswood, quay đầu nhìn về phía em trai Alphonse. Alphonse sợ đến chân tay luống cuống. Sư phụ, đây là vì... Nghe thấy giọng nói quen thuộc, vẻ tức giận trên mặt Irumi biến mất, nhưng trong lòng lại thấy lạnh, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Annie! Người đã lớn thế này rồi à? Irumi thần sắc ôn hòa, Alphonse nhanh chóng bước tới. Lão sư, người có khỏe không? Alphonse vừa dứt lời, Irumi đột nhiên túm lấy cánh tay Alphonse, quật Alphonse ngã xuống đất. Đông! Người tu hành còn chưa đủ. Dù vẻ mặt Irumi rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Bên trong áo giáp của Alphonse rỗng tuếch, chỉ nghe tiếng rơi xuống đất là đủ biết. Lão sư, thân thể người còn tốt không? Edward phủi bụi trên người, lưng hơi đau nhức. Nói gì hỗn xược vậy? Vì các ngươi đến vi sư mới ra vẻ tinh thần, phun. Irumi phun ra một ngụm máu lớn. Huynh đệ Edward và Alphonse sợ không nhẹ. Lão sư. Hai. Một ngày sau, Tô Hiểu ngồi trên mái nhà. Vợ chồng Irumi đang nhanh chân chạy trên đường, phía trước là bố Uông. Rất nhanh, hai vợ chồng chạy đến gần Tô Hiểu, lập tức chú ý đến Tô Hiểu trên mái nhà. Ngửi mùi nhớ. Tô Hiểu mở lời, hắn đang hỏi bố có nhớ mùi của Alphonse không? Gâu. Bố Uông sủa to một tiếng, mấy lần nhảy vọt lên mái nhà. Ngươi là ai? Irumi hô to. Ta là ai à? Đa tạ ngươi đã chăm sóc cộng sự của ta. Vừa nói Tô Hiểu cùng bố Uông nhảy vọt sang một mái nhà khác. Vợ chồng Irumi há hốc mồm. Họ vậy mà bị một con chó lừa mấy ngày. Hôm nay 4 canh. Tạm thời chỉ có 2 canh, 2 canh còn lại mũi béo ăn cơm xong sẽ bắt đầu viết. Gần đây chân đau quá. Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, thắt lưng có vấn đề, buồn quá. 6 giờ tối mới về nên giờ mới cập nhật. Đu Bớt Trấn, một gian khách sạn tên là Ma Diêu. Trong một căn phòng tạp vật của khách sạn, Alphonse bị trói chặt tay chân, dựa vào tường ngồi. Alphonse là em trai của nhân vật chính. Trước đây, hắn cùng anh trai tiến hành luyện thành cơ thể người. Anh trai hắn mất một cánh tay, còn hắn thì mất toàn bộ thân thể. Hiện tại Alphonse là một bộ áo giáp khổng lồ. Bên trong áo giáp trống rỗng, chỉ có một đạo huyết ấn. Chính huyết ấn này đã cố định linh hồn của Alphonse vào áo giáp. Alphonse có thể hoạt động bình thường, thậm chí chiến đấu hoặc sử dụng luyện kim thuật. Từ đó có thể thấy luyện kim thuật không liên quan đến cơ thể, mà được phát động từ linh hồn. Lúc này, trong áo giáp của Alphonse có một người phụ nữ. Chính xác hơn, người phụ nữ này không hoàn toàn là con người. Nàng tên là Martel, là thú hợp thành từ con người và rắn. Nàng có vẻ ngoài bình thường của con người và một số đặc tính của rắn như cảm giác nhiệt lượng, thân thể mềm mại. Martel lúc này đang ở trong áo giáp của Alphonse để hạn chế hành động của hắn. Trong phòng, Tham Lam Rick tiến lên, nắm lấy mũ sắt trên đầu Alphonse. Martel lập tức đập vào mắt hắn. À, lợi hại, thật đúng là rỗng ruột. Rick đặt mũ sắt xuống, chỉ vào bản thân. Ta gọi Rick, mong rằng chúng ta có thể chung sống hòa bình. Rick là một nam giới trẻ tuổi, khuôn mặt luôn giữ nụ cười. Hắn đeo kính râm nhỏ che đi đôi mắt, khiến người khác không thể phán đoán cảm xúc của hắn. Đứng sau Rick là vài tên thú hợp thành. Phần lớn bọn họ đều giữ dáng vẻ con người. Cái gọi là thú hợp thành chính là luyện thành con người với động vật, kết hợp cả hai là một. Mấy tên thú hợp thành sau lưng Rick đều là sản phẩm hoàn chỉnh. Bọn họ có ý thức và tư tưởng riêng, có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ, hơn nữa có một số năng lực của động vật. Trong số thú hợp thành này, có kẻ là người hợp thành với cá sấu, có kẻ là người hợp thành với thằn lằn. Ba tên thú hợp thành mạnh nhất là Roa, nam, người hợp thành với trâu, Don Seto, nam, người hợp thành với chó, Martel, nữ, người hợp thành với rắn. Ba người họ là bộ hạ chủ yếu của Tham Lam Rick. Sau khi Rick giới thiệu những thú hợp thành này, Alphonse có chút khó tin. Không thể nào, thú hợp thành ta từng gặp, căn bản không có khả năng giao tiếp. Những bộ hạ của ngươi căn bản không khác gì con người. Ngạc nhiên sao, đây là sự thật. Rick không giải thích gì thêm. Alphonse hiện tại là tù nhân, hắn không có nghĩa vụ phải giải thích cho đối phương. Ai đã hợp thành bọn họ? Alphonse nhớ lại cô bé hắn từng gặp. Cô bé ấy được hợp thành với chó, biến thành hình dạng nửa người nửa quỷ, mà kẻ chủ mưu lại chính là cha cô bé, một luyện kim thuật sư quốc gia. Quân đội. Làm sao có thể? Trên đời luôn có những điều tăm tối không thể lộ ra ánh sáng. Mặt khác, ta không phải thú hợp thành, ta là người nhân tạo. Lần này bắt ngươi tới có một mục đích. Mắt Rick lộ vẻ tham lam nhìn Alphonse. Làm thế nào để tách linh hồn ra một cách đơn độc, rồi cố định nó vào một vật nào đó như ngươi vậy? Tình trạng của ngươi đã rất giống với Vĩnh Sinh. Mục đích Rick bắt Alphonse chính là điều này. Hắn muốn có được kỹ thuật rút ra và cố định linh hồn. Mặc dù vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng năng lượng của hiền giả chi thạch trong cơ thể hắn sẽ có lúc cạn kiệt, thời gian của hắn không còn nhiều. Đại tỷ tỷ trong cơ thể ngươi cũng không ngoan ngoãn lắm. Nếu không cẩn thận xóa bỏ huyết ấn. Ý vị uy hiếp đã rất rõ ràng, nhưng Alphonse lại lắc đầu. Ta không biết. Khi linh hồn cố định vào áo giáp, ta không có ký ức. Rick nheo mắt lại. Không muốn nói sao? Vậy ta sẽ đổi cách hỏi khác. Phương pháp vĩnh sinh ta nhất định phải đạt được. Vĩnh sinh? Người nhân tạo cũng sẽ chết già sao? Đương nhiên. Cơ thể ta mặc dù rắn chắc hơn người bình thường, nhưng nhiều nhất chỉ duy trì hơn 200 năm là cần phụ thân đại nhân luyện thành lại một lần nữa. Thời gian của ta không còn nhiều, cho nên đừng chọc giận ta. Alphonse im lặng. Hắn sẽ không bán đứng anh trai mình. Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào. Người đã không cần phải đạt được phương pháp vĩnh sinh. Tô Hiểu bước vào phòng, theo sau là Bubuni. Đây là kiệt tác của ngươi. Rick chỉ vào Alphonse. Đúng, là kiệt tác của ta. Ánh sáng chớp động trong tay Tô Hiểu. Một viên bom luyện kim cấp đặc biệt xuất hiện trong tay hắn. Đây là vật liệu chính để cố định linh hồn. Để trao đổi, nói cho ta biết phương pháp chế tạo người nhân tạo. Phao bom luyện kim cấp đặc biệt trong tay, Tô Hiểu chặn cửa. Cũng đừng coi ta là đồ đần, Bạo Viêm luyện kim thuật sư. Ồ, nhận ra ta sao? Vậy nói thẳng ra đi. Bắt cóc người nhà của luyện kim thuật sư quốc gia, chuyện này ta có lẽ không thể bỏ mặc không quan tâm. Đây chỉ là cái cớ, hơn nữa cái cớ này có thể đường hoàng giết người. Thôi đi, xen vào việc của người khác. Griff phất tay. Giết hắn. Cẩn thận một chút, tên này là một kẻ cuồng bom. Vâng. Những thú hợp thành phía sau Griff chậm rãi tiến về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu ném viên bom luyện kim trong tay ra, lách mình rời khỏi phòng. Oanh. Tiếng nổ vang vọng khắp quảng trường, người dân hoảng sợ la hét liên tục. Tiếng nổ ngừng lại, khói đặc khiến Tô Hiểu ho khan vài tiếng. Căn phòng Griff vừa ở đã bị nổ tung. Mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, tàn thi của vài tên thú hợp thành nằm rải rác xung quanh. Griff đã mang theo Alphonse chạy trốn, cùng với ba tên thú hợp thành khác. Tô Hiểu cảm giác được phương hướng Griff bỏ chạy là xuống phía dưới. Trong cống thoát nước, Griff cõng Alphonse chạy nhanh. Bộ giáp của Alphonse có chút biến dạng, xem ra bị nổ không nhẹ. Tên này chính là bạo viêm luyện kim thuật sư. Quả thực là một kẻ cuồng bom. Một cánh tay của Roa, trâu, bị nổ đứt, vết đứt không đều. Don Seto, chó, bị hắn cõng trên vai, nửa dưới thân đã biến mất. Đừng nói nhảm, chạy mau. Tên đó chính là người điên. Trong trận Expo, tên đó giết nhiều người nhất. Tham Lam Griff chạy nhanh phía trước. Hắn không bị thương. Hắn có thể cứng lại bề mặt cơ thể, đây là năng lực của hắn, tấm khiên mạnh nhất. Hơn nữa sức khôi phục của hắn là mạnh nhất trong số người nhân tạo. Oanh. Tiếng nổ từ phía trên đầu mấy người truyền đến. Trên cống thoát nước bị nổ tung một lỗ lớn. Tô Hiểu nhảy xuống từ trong lỗ, chặn đường Griff và những kẻ khác. Nhất định phải đánh một trận sao? Người với Fumethen Anchemsic hẳn là không có quan hệ gì mấy chứ, sao phải xen vào việc của người khác? Griff dường như không muốn chiến đấu với Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đứng chặn đường mấy người. Xem ra chỉ có thể đánh một trận. Da của Griff chuyển thành màu đen nhánh. Hắn rút ra các phân tử carbon trong cơ thể, tạo thành lớp carbon trên bề mặt da. Khi mật độ carbon đạt đến mức nhất định, độ cứng vượt ngoài sức tưởng tượng. Dáng vẻ của Griff thay đổi lớn, toàn thân một màu đen kịt, tóc biến mất, đầu trọc lốc. Hai cái răng nanh thò ra từ hàm dưới của Griff. Griff hoạt động cái cổ. Rất lâu rồi không dùng hình thái này. Hình thái này thực sự quá xấu. Luyện kim thuật sư, bom của ngươi đã vô hiệu với ta rồi. Griff cười lạnh một tiếng, dần dần tiến lại gần Tô Hiểu. Thật vô hiệu sao? Tô Hiểu phất tay, vài chục viên bom luyện kim cấp đặc biệt rơi xuống đất. Những viên bom luyện kim này hóa thành từng con rắn nhỏ màu trắng. Này này, có nhầm không? Số lượng này là sao vậy? Oanh, oanh. Toàn bộ cư dân thị trấn Dubert đều cảm nhận được rung chấn dưới chân. Bên trong cống thoát nước, đầu lâu của Roa, Ngưu, đã nát bét, chết từ lâu. Còn Don Seto, cậu, đã biến mất, không phải chạy trốn, mà là bị nổ tung thành mảnh vụn. Hô, hô, e. Griff, Tham Lam, thở hổn hển, người cháy đen một mảng, đầy vết nứt. Đã đỡ được mấy chục quả bom, quả là ngoan cường. Tô Hiểu đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Bom của ngươi đã. Griff vừa định nói thì thấy Tô Hiểu vung tay, hàng chục quả bom luyện kim rơi xuống đất. Griff quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt đất phía sau có hơn 100 con ếch xanh nhỏ màu trắng. Không chỉ trên mặt đất phía sau, trong mương thoát nước bên cạnh cũng đầy loại ếch xanh này. Griff đã nếm trải sự đáng sợ của loại ếch xanh này, đường lui đã bị chặn. Tham Lam đại ca. Matthew trong cơ thể Alphonse muốn ra ngoài hỗ trợ chiến đấu, nhưng bị Annie, Thiện Lương, ngăn lại. Không thể ra ngoài, sẽ bị nổ chết. Annie run rẩy, nếu mục tiêu của Tô Hiểu là hắn đã chết rất nhiều lần. Đừng nói nhảm, thả ta ra. Không được, ê. Ta muốn đi giúp Tham Lam đại ca chiến đấu. Không được, ê. Matteo dùng sức đập vào bên trong áo giáp của Annie, nhưng Annie nắm chặt lấy đầu mình, đó là lối ra duy nhất. Xin ngươi, cho ta ra ngoài, cho ta chiến đấu. Giọng Matteo đã xuất hiện tiếng nức nở. Không được, sẽ chết, ê. Annie từ chối, hắn không muốn nhìn thấy những người khác chết. Alphonse, trốn. Griff đột nhiên mở miệng, một quyền đánh đứt xích sắt trên đùi Annie. Ai? Annie rất kinh ngạc. Đi mau, đừng nói nhảm, mục tiêu của gã này là ta, không phải cứu ngươi, đó chỉ là cái cớ. Annie nhìn về phía Tô Hiểu, thấy Tô Hiểu đã châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Trong lòng Annie đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, gã này rất giống trùng phản diện. Từ từ. Bom luyện kim biến thành rắn trắng bò trên mặt đất. Tô Hiểu nhìn về phía trên đường ống thoát nước. Dàn khung phía trên đã đầy vết nứt, xem ra phải khống chế cường độ nổ tung. Đã chết 16 lần, quả là sức khôi phục mạnh mẽ. Tô Hiểu dùng ý niệm khống chế bom luyện kim, những con rắn nhỏ màu trắng nhanh chóng bò về phía Grit. Grit có chút bất lực, hắn không dám tấn công những con rắn nhỏ màu trắng này, làm vậy sẽ chỉ gây ra nổ tung. Hắn đã thử cứng rắn đỡ bom để chạy trốn, kết quả là chết liên tục 5 lần, cái giá thảm trọng. Hơn nữa, chạy trốn thất bại, kẻ địch sẽ làm nổ chân hắn. Đây thật sự là tình cảnh tuyệt vọng. Grit dùng hai tay bảo vệ đầu, cúi đầu lao về phía Tô Hiểu, dường như muốn chết cùng Tô Hiểu. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ liên tiếp truyền đến, một bóng người đầy vết sẹo lao ra khỏi ánh lửa nổ tung, vọt tới trước mặt Tô Hiểu. Đi chết đi. Grit nhảy lên, một quyền đấm vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi thấp người. Khi chiến đấu, nhảy lên là tối kỵ, trừ khi có năng lực bay, nếu không sẽ mất khả năng né tránh. Nhưng người tránh được cú đấm nặng của Grit, Tô Hiểu khuỷu tay đập vào bụng dưới của Grit. Phun. Grit phun ra một ngụm nước chua, người cong lại. Tô Hiểu lùi lại một bước, hai tay chống, một cú quét chân, quét Grit muốn ngã xuống đất nằm xuống. Phù phù một tiếng, Grit mặt chạm đất, mắt đầy sao. Tô Hiểu một chân nâng cao, chân còn lại hung ác dẫm lên ngực Grit. Rắc, xương sườn Grit gãy một mảng lớn. Làm sao có thể có lực lượng khủng bố như vậy? Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Grit. Máu tươi trào ra từ miệng hắn, mặc dù thân xác ngoài của hắn không vỡ nát, nhưng lại bị đánh xẹp. Không đợi Grit đứng dậy, chân sau của Tô Hiểu cong lại, đầu gối từ trên cao đánh xuống đầu Grit. Răng rắc. Đầu Grit biến dạng. Ầm ầm. Mặt đất xuất hiện vết nứt, bụi bay lên, đầu Grit lún xuống mặt đất. Lực lượng thuộc tính của Tô Hiểu đã đạt 38 điểm. Lực lượng của người bình thường là 5 điểm. Tuy nhiên, thuộc tính không được tính bằng cách cộng trừ, mà là tăng theo cấp số nhân. 10 điểm lực lượng không phải gấp đôi 5 điểm lực lượng, mà là mười mấy lần. Cách tính cụ thể Tô Hiểu không biết, phải bỏ ra một khoản lớn tiền thiên đường để hỏi. Nhưng Tô Hiểu có thể xác định một điều, hắn bây giờ tay không đấm xuyên qua một bức tường rất dễ dàng. Máu tươi loang lổ trên mặt đất. Tô Hiểu dù không dùng đao cũng rất mạnh, huống chi hắn bây giờ có rất nhiều bom luyện kim. Tay trái thò vào hố trên mặt đất, Tô Hiểu nắm lấy đầu Grit. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại làm Grit tỉnh táo một chút, sức khôi phục của hắn ngày càng yếu. Người không phải con người. Ca ca két. Xương sọ Grit bị Tô Hiểu nắm vàng lên lách cách, Grit suýt mất ý thức. Quái vật. Máu tươi thấm đỏ khuỷu tay áo của Tô Hiểu. Thân thể Grit rất cứng, Tô Hiểu cũng bị thương. Không ngờ máu của quái vật như ngươi cũng màu đỏ, ha ha ha ha. Tô Hiểu không nói một lời. Khi chiến đấu, ngoài việc khiêu khích cần thiết, hắn có thể ra tay lúc nào thì xưa nay không nói nhảm. Cái kỹ năng mồm mép đó, chỉ có nhân vật chính dùng mới có hiệu quả. Hơn nữa, nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều. Nếu muốn nói gì với kẻ địch, Tô Hiểu thích nói chuyện với thi thể của kẻ địch hơn, như vậy nguy hiểm thấp, hơn nữa kẻ địch cũng sẽ không phản bác. Trong tay xuất hiện một quả bom luyện kim. Quả bom đã luyện thành biến thành một quả cầu màu trắng. Quả cầu bị Tô Hiểu nhét vào miệng Grit, trong mắt Grit đang run rẩy. Ném Grit ra xa, Grit cho tay vào cổ họng, dường như muốn lấy quả bom luyện kim ra. Chờ một chút, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Không hứng thú. Quốc gia này có vấn đề, kẻ chủ mưu là Đông. Bụng Grit đột nhiên phình to, vài giây sau trở lại bình thường. Hắn vô lực nằm sấp trên mặt đất, máu tươi và mảnh vụn nội tạng chảy ra từ miệng mũi. Ngươi đã giết chết Grit. Grit là nhân vật mấu chốt trong cốt truyện, thu hoạch được thế giới chi nguyên 5.1%, hiện tổng thu hoạch được thế giới chi nguyên 17.2%. Nhiệm vụ thành tựu đoạn tội đã hoàn thành ngày 3 tháng 7. Giết chết Grit, Tô Hiểu nhìn về phía Alphonse bên cạnh, trong cơ thể đối phương còn có một hộp thành thú. Hoặc là không gây thù hằn, hoặc là trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không để sót một kẻ địch nào. Tô Hiểu đi về phía Alphonse. Annie ngồi trên đất, lùi về phía sau một khoảng cách. Tham lam đại ca. Matteo quỳ trong áo giáp của Annie, nước mắt không thể kiểm soát chảy ra. Annie nhìn về phía Tô Hiểu, hắn muốn bảo vệ người phụ nữ trong áo giáp. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không sao. Tô Hiểu tiếp tục đi về phía Alphonse. Vậy, ta đi tìm ca ca. Alphonse muốn đứng dậy rời đi, nhưng mấy lần đều thất bại. Annie nhẹ giọng nói với Matteo bên trong cơ thể, đi đừng giãy giụa, chúng ta đi mau, gã sẽ giết chết ngươi. Ta không đi, ta muốn giúp tham lam đại ca báo thù. Không được, ngươi không phải là đối thủ, đừng giãy giụa, mau đi với ta. Tô Hiểu đã đến gần Annie. Ngươi đang nói chuyện với ai? Ta đang lẩm bẩm một mình. Phải không? Tư, tiếng kim loại dây co lại truyền đến. Phốc phốc, máu tươi trào ra từ khe hở áo giáp của Annie. Annie ngơ ngác ngồi trên đất. Tô Hiểu thu hồi lưỡi dao cắt giới, tiện tay lau vết máu trên lưỡi dao cắt giới. Hay đấy, nhưng bạo viêm luyện kim thuật sư, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Một lão giả cường tráng mặc áo ngắn tay bó sát màu đen, mắt trái mang bịt mắt đen từ một bên đường ống thoát nước đi tới. Lão giả cường tráng bên hông mang sáu thanh kiếm Tây Dương, bước chân vững vàng. Tô Hiểu nhìn về phía lão giả cường tráng, lần đầu tiên đã nhận ra đối phương. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ gặp phải sự kiện bắt cóc, có người bắt cóc người nhà của luyện kim thuật sư quốc gia. Thân là luyện kim thuật sư quốc gia, ta đương nhiên không thể dung thứ. Người đi tới chính là Tổng thống King Bradley, cũng chính là Watt, phẫn nộ. Nhìn thấy đối phương, Tô Hiểu đột nhiên có một loại xúc động muốn cầm đao chiến đấu với đối phương. Hắn kìm nén loại xúc động này lại, bây giờ còn chưa phải lúc. Đại Tổng thống King Bradley đi đến trước mặt Tô Hiểu, hai tay chắp sau lưng. Chỉ không hỏi là chuyện gì. Rất tốt, giúp ta giết một người. Ai? Rita Hockey, là một tay bắn tỉa, nữ, có biệt danh mắt diều hâu. Tô Hiểu thầm cười lạnh một tiếng. Xem ra Envy muốn hắn gây thù chuốc oán, cuối cùng không thể không trở thành chó săn của người nhân tạo. Rita Hockey là phó quan của thượng tá Milstein, mối quan hệ của hai người không tầm thường. Cha của Rita Hockey là một luyện kim thuật sư, chính là sư phụ của thượng tá Milstein, luyện kim thuật sư lửa. Giết Rita Hockey sẽ trở thành tử địch với Milstein, loại quan hệ không chết không thôi. Được. Tô Hiểu không hỏi nguyên nhân. Móng vuốt của người nhân tạo đã vươn ra, hắn cần tính toán làm thế nào chặt đứt móng vuốt đó. Nhưng Rita Hockey là người của quân đội, vô duyên vô cớ giết chết nàng. Đây là bằng chứng Rita Hockey đầu hàng địch. Envy lấy ra mấy tấm ảnh, là bằng chứng Rita Hockey tiếp xúc với quân quan đế quốc gần đây. Trong ảnh, Rita Hockey và sĩ quan địch có vẻ thân mật, dường như đang giao dịch tài liệu quan trọng nào đó. Chỉ riêng những tấm ảnh này cũng đủ để đưa Rita Hockey ra tòa án quân sự. Không cần nghĩ, Rita Hockey trong ảnh chắc chắn là Envy biến hóa. Như vậy thì không thành vấn đề. Trong hai ngày tới ta sẽ giết chết nàng. Hai ngày? Envy hơi bất mãn. Ngươi nghĩ nữ thiếu úy xinh đẹp này dễ giết sao? Hay ngươi biến thành dáng vẻ của ta thử xem? Ta sẽ không kiện ngươi xâm phạm quyền chân dung. Envy nghẹn lời. Với sự có mặt của thượng tá Milstein, luyện kim thuật sư lửa, Rita Hockey không dễ giết đến vậy. Envy nhanh chóng rời đi. Khóe miệng Tô Hiểu hiện lên ý cười. Điểm yếu lớn nhất của người nhân tạo là khinh thường con người, cho rằng con người là sinh vật cấp thấp. Nhưng người nhân tạo không biết, trên đời này xảo quyệt nhất chính là con người. Những âm mưu quỷ kế của họ chỉ có thể lừa được phần lớn người, có một số người thông minh nhìn rất rõ ràng, ví dụ như thượng tá Milstein. Vốn định giải quyết vài tên người nhân tạo rồi mới lật bài, nhưng xem ra không kịp nữa rồi. Bố bố, đừng chơi nữa, chúng ta đi. Bố bố ôm cất điện thoại. Nó có một không gian chứa đồ rất nhỏ, đây là phần thưởng khi trở thành tùy tùng. Bố bố Ung trở thành một con chó treo máy. Ngươi mãi mãi không thể nghĩ ra nguyên nhân đồng đội ngươi treo máy, có thể nó đang đi theo chủ nhân của nó đi giết người. Khoảng 7 giờ tối hôm đó, Rita Hockey bận rộn hoàn thành công việc một ngày, đi đến cửa nhà mình. Trong lồng ngực ông một thùng giấy, bên trong là rau củ và thịt. Rita Hockey mặc dù có tướng mạo xinh đẹp, tóc dài màu vàng óng, làn da trắng nõn, nàng lại là một tay bắn tỉa đã từng giết người. Rita Hockey thuộc loại thiên phú dị bẩm, thị lực của nàng gấp 8 lần người bình thường, do đó có biệt danh mắt diều hâu. Nàng từng tham gia cuộc tiêu diệt Expo. Trong cuộc tiêu diệt, có hai loại người giết người nhiều nhất, một là luyện kim thuật sư, hai là tay bắn tỉa. Vị nữ thiếu úy xinh đẹp này đã ám sát vài trăm người. Tâm lý của nàng không phải người bình thường có thể sánh được, thậm chí vượt qua một số khế ước giả. Go go go! Một chú chó nhỏ màu đen trắng đi theo sau Rita Hockey. Chú chó có hình thể không lớn, trông chỉ khoảng 3 tháng tuổi. Lúc này đang sủa loạn. Nó tên là Black Hayak, là một chú chó quân đội còn nhỏ. Sao vậy Hayak? Go go go! Black Hayak sủa loạn không ngừng về phía cửa phòng, toàn thân lông dựng lên, cơ thể nhỏ bé run rẩy. Dường như trong phòng có sự tồn tại đáng sợ nào đó. Rita Hockey lập tức cảnh giác, thả thùng giấy xuống, rút súng lục từ thắt lưng ra, ánh mắt trở nên sắc bén. Nàng một tay cầm chìa khóa, một tay cầm súng. Cửa phòng mở ra, Rita Hockey không trực tiếp bước vào phòng. Ai đó, ra ngoài. Rita Hockey hít mũi. Nàng ngửi thấy mùi thức ăn. Nếu không muốn phơi xác ngoài đường, thì vào đây nói chuyện. Chúng ta không phải kẻ địch, không, chúng ta có khả năng trở thành đồng minh. Rirahoki lập tức đưa súng lục lên trước mặt, thoát cái tiến vào phòng. Sau khi vào phòng, Rirahoki thấy phòng khách tối om, ánh đèn phòng ăn phía xa bật sáng, một người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn nhà nàng, trước mặt bày một bát mì nóng hổi. Ngươi là ai? Vì người đàn ông đang cúi đầu ăn mì, Rirahoki không nhìn rõ mặt hắn. Chúng ta nói chuyện, đừng chĩa súng vào ta. Rirahoki cau mày, trong lòng giận dữ. Đứng lên, hai tay giơ quá đầu, nằm rạp xuống đất. Rirahoki là xạ thủ chiến trường, Tô Hiểu cảm nhận rõ một luồng sát ý lạnh lẽo. Chỉ ăn một bát mì thôi, lẽ nào vì chuyện này mà bắt giữ ta? Tô Hiểu nghiêng đầu. Khi Rirahoki nhìn rõ dung mạo Tô Hiểu, đồng tử nàng co lại. Kẻ hủy diệt Expo, bạo viêm luyện kim thuật sư. Rirahoki lùi lại mấy bước, lần này trực tiếp mở chốt an toàn súng ngắn. Người đến nhà ta làm gì? Đến cứu ngươi một mạng. À, Rirahoki mặt mày kinh ngạc. Tô Hiểu cúi đầu ăn mì, bố bố Ung bên cạnh cũng vậy, nhưng bố bố Ung nhanh chóng ăn hết bát của mình, rồi bắt đầu nhìn thèm bát của Tô Hiểu. Mì ta ăn ngon lắm, không thử sao? Rirahoki mặt không cảm xúc, nàng cảm thấy câu nói này có chút không đúng. Ta ăn tối rồi. Tô Hiểu vừa nhai mì, vừa đặt đũa xuống, từ ngực lấy ra mấy tấm ảnh ném lên bàn ăn. Ngươi hẳn phải cảm kích ta, nếu không phải vừa khéo có chuyện với người nhân tạo, người đã chết rồi, mà lại chết một cách danh chính ngôn thuận. Rirahoki nhìn thấy mấy tấm ảnh lờ mờ. Khi nhìn rõ nội dung trên ảnh, nàng bước nhanh tới. Đây là... Rirahoki cầm lấy ảnh, vẻ mặt có chút khó tin. Sĩ quan thông đồng với địch. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là bị treo cổ. Tô Hiểu cầm đũa tiếp tục ăn mì. Những tấm ảnh này... Rirahoki nghiên cứu ảnh trên tay. Sau khi giám định sơ bộ, nàng phát hiện những tấm ảnh này không phải ghép hay tổng hợp. Không thể nào, ta căn bản chưa từng thấy sĩ quan trên ảnh. Ngươi thật sự chưa từng thấy, nhưng ảnh ngay đây đủ để đưa ngươi ra tòa án quân sự. Bỏ qua chuyện đó đi, các ngươi điều tra đến đâu rồi? Điều tra cái gì? Rirahoki lại cảnh giác. Bí mật của quốc gia này. Ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Thật sao? Vậy ta tiết lộ một chút, đệ ngũ thí nghiệm sở, hiền giả chi thạch, người nhân tạo, quốc thổ luyện thành trận. Ngươi. Rirahoki kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Không cần ngạc nhiên vậy, chuyện của bọn họ ta rõ hết, một giờ trước ta vẫn là đồng mưu. Đặt đũa xuống, đeo thứ này vào. Rirahoki lấy ra một chiếc còng tay kiểu cũ. Tim nàng đập nhanh, chân tướng bấy lâu nay họ điều tra đang ở ngay trước mắt. Xoẹt. Tiếng dây kim loại co lại vang lên. Rirahoki cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo và sắc bén truyền đến từ trong quần áo. Muốn đánh thì gọi thằng cha Mustang kia đến, khả năng cận chiến của ngươi quá yếu. Tô Hiểu ăn xong bữa tối, châm một điếu thuốc. Thể chất lõa trang của hắn đã đạt 33 điểm, hút thuốc lá không gây tổn thương cho cơ thể. Rirahoki rất thức thời, từ từ hạ súng xuống. Ngươi có mục đích gì? Giải thích có chút phức tạp, sau này ngươi sẽ hiểu. Tô Hiểu lấy ra một cái túi hình sợi dài, ném tới trước mặt Rirahoki. Chui vào. Cái gì? Rirahoki nhìn túi. Thứ này không lớn, nàng muốn chui vào có chút khó khăn. Tối nay ta đến đây chính là để giết ngươi, nên đừng nói nhảm. Thấy ánh mắt Tô Hiểu ngày càng lạnh, Rirahoki cắn răng chui vào trong túi. Tô Hiểu lấy ra một túi huyết tương, vẫy vào trong túi vải. Đây là gì? Huyết tương vật phẩm, không, đây là máu người. Huyết tương vật phẩm không lừa được bọn họ. Tô Hiểu kéo khóa túi lên, đá một chân vào túi. Cú đá này vừa vặn trúng gáy Rirahoki, khiến nàng hôn mê. Rirahoki sở dĩ hợp tác như vậy là vì bị lĩnh vực trạm tuyến cuốn lấy. Nếu vừa rồi nàng dám động đậy, lập tức sẽ bị sợi kim loại sắc bén cắt nát. Tô Hiểu lấy ra một viên bom luyện kim trung cấp, ném vào trong phòng. Ồ! Tiếng gầm gừ đe dọa truyền đến, một con chó con màu đen trắng cắn ống quần Tô Hiểu. Dù toàn thân run rẩy, nó không lùi một bước nào. Đó là Blackheart, nó đang bảo vệ chủ nhân. Tô Hiểu bóp cổ chó con, bóp ngất rồi ném vào trong túi cùng. Ầm. Bom luyện kim trung cấp nổ tung, sức ép phá vỡ toàn bộ kính cửa sổ trong phòng, lửa lan tràn ra ngoài. Tô Hiểu xách túi đi xuống lầu, vết máu chảy ra từ trong túi vải, nhỏ xuống đất. Tô Hiểu rời đi không lâu, Envy xuất hiện trên mái nhà cách đó không xa. Nhìn căn phòng đang cháy rừng rực và cái túi dính máu trong tay Tô Hiểu, Envy mỉm cười. Như vậy thật có thể đi. Một con mắt xuất hiện trong bóng đen phía sau Envy. Đương nhiên có thể đi, lát nữa ta sẽ thông báo cho Thượng tá Mustang. Dưới sự truy sát của Mustang, hắn hoặc là phản kháng, hoặc là ẩn mình trong bóng tối. Như vậy dễ dùng hơn. Quân cờ phải có giác ngộ của quân cờ. Kế hoạch nhàm chán. Con mắt trong bóng đen khép lại, dường như không coi trọng kế hoạch của Envy. À, Envy rất khó chịu. Đừng đùa giỡn tiểu thông minh, nhân loại xảo quyệt hơn ngươi tưởng rất nhiều. Cắt. Envy nhảy xuống khỏi mái nhà. Hắn còn có chuyện tiếp theo phải xử lý. Đêm đó, 2 giờ sáng, tại một ngọn núi hoang gần trung tâm thành phố. Rira Hoki đang tắm trong một dòng sông nhỏ, người nàng dính đầy máu. Tô Hiểu ngồi bên bờ sông, nhưng Rira Hoki dường như không mấy bận tâm. Nhanh lên, thời gian sắp đến rồi. Sẽ nhanh thôi. Rira Hoki trần truồng lên bờ. Không phải nàng cởi mở, mà là đã trải qua quá nhiều sinh tử. Thời chiến tranh, ký túc xá của nàng thậm chí còn nam nữ lẫn lộn. Tô Hiểu ném cho nàng một bộ đồ mới. Hắn có chút thưởng thức kiểu phụ nữ không câu nệ tiểu tiết như Rira Hoki. Rira Hoki thay quần áo sau một gốc cây, rồi xách một cái thùng quay người đi vào rừng, leo lên một cái cây to cao mười mấy mét. Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngay gần đây, vết máu vẫn còn. Nhanh, tìm kiếm cẩn thận, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một giọng nói lạnh lẽo xen lẫn tức giận truyền đến. Chỉ nghe giọng cũng có thể cảm nhận được sự căm hận của người đó. Mấy bóng người xông đến gần Tô Hiểu. Đó là thượng tá Mustang và mấy tên tâm phúc của hắn. Nhìn thấy Tô Hiểu đang dựa vào cành cây, tay Mustang hơi run rẩy. Gương mặt này hắn không thể quen thuộc hơn. Trong trận Expo, người này không biết đã nổ chết bao nhiêu người Expo. Đây từng là chiến hữu, giờ là kẻ tử địch. Bạo viêm. Luyện kim thuật sư. Mustang gầm lên giận dữ, mắt đầy tơ máu hiện lên, một tay giơ lên, tay đeo găng tay trắng có vẻ trận đồ luyện kim. Rira Hoki, có thể ra ngoài rồi. Nghe Tô Hiểu nói, Mustang sững lại. Thượng tá, tôi không sao. Rira Hoki từ trên cây gọi xuống. Mustang nghe thấy giọng nói đó thì vui mừng khôn xiết. Ngày kế tiếp rạng sáng, tại một tiểu trấn rìa trung tâm thành phố, Tô Hiểu ẩn mình trong một căn nhà bỏ hoang. Đát, đát. Tiếng bước chân vọng đến từ không xa, Tô Hiểu, người đang cuốn băng vải khắp mình, nhìn về phía kẻ đang tới. Hôm qua ngươi giao chiến với Mustang. Tại rừng ngoài ô ta đang xử lý thi thể Rira Hoki, thì Mustang đột nhiên xuất hiện. Vậy sao, ngươi không cho hắn xem những tấm hình kia? Ghen ghét. Envy bước đến trước mặt Tô Hiểu, nhìn hắn với ánh mắt nửa cười nửa không. Ta nên được hiền giả chi thạch của mình chứ? Đây này. Envy ném ra một viên hiền giả chi thạch nhỏ bằng hạt gạo. Tô Hiểu không đón lấy, để viên hiền giả chi thạch rơi xuống đất. Chỉ có thế này thôi ư, về sau mỗi lần ngươi giúp chúng ta làm việc, đều là lượng hiền giả chi thạch như vậy. Envy khẽ cười, ngáp một cái, trên mặt lộ vẻ trêu tức, dường như đã nắm chắc Tô Hiểu trong tay. Vậy sao, thôi bỏ đi. Ồ, ngươi không muốn giúp chúng ta sao? Bên Mustang có vẻ không tốt chút nào, sáng nay hắn đã lục tung trung tâm thành phố lên chỉ để tìm ngươi. Envy không hề sợ hãi đứng trước mặt Tô Hiểu. Hắn đã chứng kiến trận chiến đêm qua, thật kịch liệt. Hơn nữa khu rừng bị thiêu rụi, mặt đất xuất hiện vô số hố lớn. Tô Hiểu lấy ra một chiếc bộ đàm, bật lên. Quân đội gần đây xử lý thế nào rồi? Xoẹt, xoẹt. Tín hiệu bộ đàm không tốt lắm, nhưng vẫn nghe rõ giọng nói bên trong. Dọn. Sạch sẽ. Trong một giờ giải quyết là. Không có vấn đề. Tốt, ta sắp tới nội sẽ rời khỏi trung tâm thành phố, đi tìm một minh hữu khác của chúng ta. Nơi này giao cho ngươi. Không có vấn đề. Đa tạ. Ngươi cung cấp. Tình báo. Tô Hiểu tắt bộ đàm. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Envy bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Một người bạn mới. Trảm long lóe lên trong tay Tô Hiểu, ánh đao trắng như tuyết lướt qua. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, tạo thành một màn mưa máu lớn giữa không trung. Ạc. Envy cảm thấy nhói đau ở cánh tay, nghiêng đầu nhìn sang tay trái. Cánh tay trái của hắn đã biến mất, luồng điện quang màu đỏ nhấp nháy ở vết thương. Cục tay rất nhanh tái sinh. Đau quá. Ngươi hỗn đản này. Envy cảnh giác đứng cách Tô Hiểu không xa. Chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng chúng ta? Chỉ là nhân loại mà thôi. Xoẹt. Tiếng dây kim loại co lại vang lên. Cái gì vậy? Này này, dừng lại. Tô Hiểu siết chặt rim. Cú tinh thét, giật mạnh. Phốc. Envy toàn thân xuất hiện những vết rách nhỏ, thân thể bị cắt thành mười mấy đoạn. Một lần. Mượn lúc Envy đang hồi phục, Tô Hiểu mấy bước vọt lên. Dám phản kháng chúng ta. Trường đao lướt qua, đầu Envy bị chém rơi. Hai lần. Tô Hiểu một chân đá bay thân thể Envy. Envy chỉ bị đá văng ra xa mấy mét, bắp chân Tô Hiểu mơ hồ làm đau. Ầm ầm. Envy ngã xuống đất, nền nhà dân trạch bị đập ra một hố lớn. Căn nhà cũ nát không chịu nổi bắt đầu sụp đổ, chôn vùi Envy. Gã này rất nặng, ít nhất cả ngàn cân. Tô Hiểu thoát cái xong ra khỏi căn nhà, bụi mù phía sau cuồn cuộn dâng lên. Envy bị chôn sống trong đống đổ nát. Bịch. Một khối đá vụn bị đá bay, Envy bò ra khỏi phế tích. Thế mà lại phản bội chúng ta, quả nhiên con người là thứ không thể tin được. Envy đứng dậy, phủi vết máu trên tay. Lâu rồi không dùng cái đó, để ngươi nếm thử bản thể của ta, coi chừng tè ra quần đấy. Toàn thân Envy lóe lên luồng điện quang màu đỏ. Hắn dường như muốn sử dụng một chiêu thức nào đó. Tô Hiểu không xông lên. Bản thể của Envy sắp xuất hiện, dáng vẻ thiếu niên vừa rồi chỉ là ngụy trang mà thôi. Thân thể Envy nhanh chóng bành trướng. Thoáng chốc, Envy từ thiếu niên gầy yếu biến thành một quái vật khổng lồ. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Lúc này, Envy cao 4 mét, thân dài ít nhất 10 mét, trông hơi giống loài chó, nhưng lại có 8 cái chân to khỏe. Toàn thân Envy có làn da màu xanh lá cây sẫm và một cái đuôi thằn lằn. Khi Homunculus chế tạo Envy, họ đã thêm gen của chó và thằn lằn để tăng sức chiến đấu cho hắn. Thế nào, hình thái mạnh nhất của đại gia? Giọng nói của Envy trở nên trống rỗng, dường như có rất nhiều người đang nói chuyện cùng lúc. Tô Hiểu cảm nhận Envy trước mặt, đây không phải là một luồng khí tức, mà là ngàn ngàn vạn vạn luồng khí tức. Vô số linh hồn đang rên rỉ trong cơ thể Envy. Mau cứu ta, thật thống khổ. Thả ta ra ngoài, ta không cần trở thành năng lượng. Làm ơn hãy giết chết ta. Phớt lờ những linh hồn đang rên rỉ trong cơ thể Envy, Tô Hiểu cảm giác lực quá mạnh, thậm chí có cảm giác đầu óc quay cuồng. Thu nhỏ cảm giác lực lại, tiếng rên rỉ của vong hồn biến mất. Tô Hiểu vung đao xông lên, Envy cười lạnh. Nếu ngươi dùng bom, ta sẽ trốn ngay. Bây giờ xem ra hiền giả chi thạch của ngươi đã hết rồi. Envy nâng cái móng xanh sẫm lên, vồ lấy Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người né tránh, Envy vồ hụt. Oanh! Mặt đất xuất hiện một hố lớn, rung chấn truyền đến dưới chân. Hai tay cầm đao, Tô Hiểu một đao chặt đứt cái móng của Envy. Soạt, cái móng to khỏe của Envy bị chém đứt. Cảm giác khi chém không hề có chút lực cản nào, rất thuận lợi. Giờ đây trảm long dị thường sắc bén. Cường hóa kỳ 8 mang lại lực công kích khổng lồ cho trảm long, chưa kể còn có chí tôn phong nhận gia tăng độ sắc bén. Hiệu quả chí tôn phong nhận, 1, gia tăng 7 giờ độ sắc bén, cường hóa kỳ 5 gia tăng xuyên giáp, cường hóa kỳ 8 lại thêm 2 điểm độ sắc bén. 9 giờ độ sắc bén tăng thêm, cộng thêm xuyên giáp và sát thương thực của thanh cương ảnh, khiến những nhát chém của Tô Hiểu kinh khủng đến cực điểm. Huống chi trảm long còn có thêm một thuộc tính gia tăng độ sắc bén nữa. Hiệu quả trang bị, ảnh vũ đoạn, bị động mỗi lần chém trúng địch nhân sẽ cắt giảm 8% lực phòng ngự của địch nhân, hiệu quả kéo dài 20 giây, hiệu quả này có thể cộng dồn 3 lần, tổng cộng cắt giảm 24% lực phòng ngự của địch nhân. Nhắc nhở, hiệu quả ảnh vũ đoạn, bị động, khi cộng dồn đến 3 lần, sẽ kèm theo hiệu quả chảy máu oa. Chảy máu oa, địch nhân mỗi giây tổn thất 2 điểm sinh mệnh giá trị, đồng thời giảm bớt 30% hiệu quả trị liệu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả ảnh vũ đoạn, bị động, đã cộng dồn 3 lần trên người Envy, tổng cộng cắt giảm 24% lực phòng ngự của Envy. Mặc dù hiệu quả chảy máu ồ ạt không thể giảm bớt khả năng hồi phục của Envy, nhưng nó có thể tăng tốc độ tiêu hao hiền giả chi thạch của hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trảm long múa trên dưới, cái móng của Envy liên tục bị chặt đứt, hoàn toàn không chịu nổi những nhát chém của Tô Hiểu. Tô Hiểu chém Envy như chém dưa thái rau. Không thể nào, đây là đau gì vậy, sao lại sắc bén đến thế? Envy trong khi chiến đấu rất lắm lời, liên tục lải nhải. Tô Hiểu một đao chặt đứt hàm dưới của Envy, một lượng lớn máu tươi phun lên người hắn. Trong số 7 người nhân tạo, có 3 người gây uy hiếp cho Tô Hiểu, lần lượt là Nộ, Quát, Ngạo Mạn, Rai, Bạo Thực, Gluttony. Bạo Thực, Gluttony đã bị Tô Hiểu giải quyết. Nộ, Quát, tạm thời chưa giao chiến. Ngạo Mạn, Rai, hắn định xử lý trong thời gian tới. Ngạo Mạn, Rai là người nhân tạo xuất hiện sớm nhất, có thực lực xếp thứ 2 trong số người nhân tạo. Tuy nhiên, hắn có một nhược điểm chí mạng. Tô Hiểu cùng Envy chiến thành một đoàn, chính xác hơn là nghiền ép đơn phương. Envy không có khả năng nổi bật, ngoại trừ thân hình khổng lồ ra thì không có năng lực đặc biệt gì. Giờ đây, thân hình khổng lồ lại trở thành nhược điểm của Envy, Tô Hiểu Tô Hiểu chỉ cần thoải mái chém giết là được. 5 phút sau, mặt đất đầy tàn chi, những tàn chi này đang dần hóa thành tro tàn, tất cả đều thuộc về một quái vật. Không thể nào, luyện kim thuật sư sao lại có kiếm thuật mạnh mẽ như vậy? Envy chỉ còn sót lại một chiếc đầu lâu to bằng cái thúng, đang thoi thóp kéo dài hơi tàn. Không ngờ ngươi lại ương ngạnh hơn tham lam, đã chết 25 lần rồi. Tô Hiểu đứng trước đầu lâu của Envy, chờ đợi hắn tiếp tục tái sinh. Chúng ta làm một giao dịch đi. Envy biết, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Đón chào Envy không phải là cuộc đàm phán, mà là một thanh trường đao sáng như tuyết. Tô Hiểu không muốn lãng phí thời gian với người nhân tạo. Mặc dù tuân theo cốt truyện gốc sẽ cẩn trọng hơn, nhưng quá lãng phí thời gian. Tô Hiểu muốn làm theo cách của hắn. Một minh hữu đã liên minh, hắn đang chuẩn bị liên minh với người thứ hai. Ta, Envy, thế mà lại thua một nhân loại, sỉ nhục. Envy khôi phục lại hình dạng con người, hiền giả chi thạch trong cơ thể hắn đã không đủ để chống đỡ hình thể khổng lồ kia. Trảm long thiểm đâm vào cổ Envy, thân thể Envy co giật, toàn bộ cơ thể hóa thành tro tàn. Không có thông báo đánh chết, nhưng thân thể Envy đã bị phá hủy. Một sinh vật màu xanh lá cây bò ra từ tàn dư thân thể Envy, dài khoảng bàn tay, da sẫm màu, tám chân, mắt rất lớn, hình dáng giống với bản thể của Envy, nhưng rất nhỏ. Đây mới là bộ dạng thật của Envy, ghen ghét chính là thứ xấu xí như vậy. Chào ngươi, Envy. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn Envy đang bò trên mặt đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Hiểu một tay nhấc Envy lên, giờ Envy đã không còn uy hiếp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Buông ta ra, đồ khốn nạn. Ồ, Tô Hiểu siết chặt tay, tay trái bọc kim loại càng thêm lực. À, buông ra, ruột sắp lòi ra rồi, tha mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Envy trước đó còn ngạo mạn, lúc này lại cầu xin tha thứ, mắt lóe lên nước mắt. Đừng nhìn ta, đồ nhân loại đáng chết, ta, Envy, ta là ghen ghét. Tô Hiểu không để ý đến Envy, mà lấy ra một cái bình thủy tinh. Này, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ không phải là muốn. Envy không đoán sai, Tô Hiểu nhốt Envy vào bình thủy tinh, tiện tay còn lắc lắc cái bình. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đợi đấy. Envy đang nói nửa câu thì dừng lại, hắn phát hiện Tô Hiểu đang lạnh lùng nhìn hắn. Hỏi ngươi một vấn đề, hiền giả chi thạch được cất giữ ở đâu? Xì, ngươi là nhân loại tham lam, đừng mơ tưởng, ta sẽ không phản bội. Thân thể Envy đột nhiên run rẩy. Chờ một chút, chất lỏng trong suốt ngươi lấy ra là gì, sẽ không phải là... Không cần, không cần như vậy. Bình tĩnh, Envy phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Nguyên nhân là Tô Hiểu đổ một ít axit sulfuric vào bình. Đổ axit sulfuric đã chuyển sang màu đỏ sẫm ra, Tô Hiểu gõ vào bình thủy tinh. Nghĩ thông chưa? Nghĩ. Nghĩ thông rồi. Envy toàn thân run rẩy, đã bị axit ăn mòn máu thịt lẫn lộn, nhưng vết thương của nó đang chậm rãi hồi phục. Nghĩ thông là tốt rồi, tiện thể nhắc nhở ngươi, mỗi lần ngươi nói dối, ta sẽ thưởng ngươi một ít axit sulfuric. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Envy trong bình thủy tinh run rẩy ngẩng đầu lên. Nó giờ mới hiểu, thứ đáng sợ nhất không phải người nhân tạo, mà là nhân loại. Dưới phủ tổng thống có một tòa kiến trúc, nơi đó có số lượng lớn hiền giả chi thạch. Envy vừa nói xong, đã thấy Tô Hiểu đổ axit sulfuric vào bình. Ta không nói dối, đồ khốn nạn này ngươi làm gì? À, axit sulfuric nhấn chìm thân thể Envy, mấy giây sau Tô Hiểu đổ axit ra. Dưới phủ tổng thống nguy cơ trùng trùng, hô mung cung ở đó, đó là đại bản doanh của người nhân tạo, Envy không có ý tốt. Đến bây giờ, vẫn muốn giành lại tự do sao, Envy? Tô Hiểu lấy ra một quả bom luyện kim, quả bom biến hình, cuối cùng tạo thành mạng nhện bám lên bề mặt bình thủy tinh. Trái tim Envy hoàn toàn lạnh đi. Ta có thể nói cho ngươi nơi nào có hiền giả chi thạch, nhưng sau khi lấy được hiền giả chi thạch ngươi phải thả ta. Thả ngươi. Ngươi tin ta sẽ thả ngươi. Envy cúi đầu xuống. Không tin. Vậy thì đừng cố gắng vô ích, nói cho ta nơi nào có hiền giả chi thạch, ta cho ngươi chết sảng khoái. Thứ ba sở nghiên cứu. Envy nói tuyến đường đến thứ ba sở nghiên cứu và địa điểm cất giữ hiền giả chi thạch cho Tô Hiểu. Hiện giờ chỉ còn thứ ba sở nghiên cứu sản xuất hiền giả chi thạch. Vậy thì, vĩnh biệt, ghen ghét Envy. Tô Hiểu đổ Envy ra khỏi bình thủy tinh, một đao đâm xuyên Envy. Nhát đao đó vừa vặn đâm vào hiền giả chi thạch trong cơ thể Envy, hiền giả chi thạch gần như cạn kiệt năng lượng vỡ vụn. Người giết chết ghen ghét Envy. Envy là nhân vật chủ chốt trong cốt truyện, thu hoạch được 5-4% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 22-6% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi được kích hoạt, vĩnh viễn tăng 15 điểm pháp lực giá trị hiện có 959 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, màu tím, nhiệm vụ thành tựu đoạn tội đã hoàn thành ngày 4 tháng 7. Giết chết Envy thu hoạch không nhỏ, thế giới chi nguyên, phệ linh giả, bảo rương đều có đủ. Điều này liên quan đến việc Tô Hiểu độc lập đánh chết Envy. Envy chết ở trung tâm thành phố, tin tức này sẽ không giấu được lâu, Tô Hiểu phải hành động nhanh chóng. Nửa cây số bên ngoài tại một khách sạn, mấy tên khế ước giả ngồi quanh một bàn ăn. Đào tử, cảm giác thế nào? Một tên tráng hán cao lớn vạm vỡ lau miệng. Envy chết rồi, tên khế ước giả kia dễ dàng chiến thắng. Cái gì? Không thể nào. Mấy tên khế ước giả trong phòng kinh hãi. Nếu dữ liệu ngươi kiểm tra không sai, tên đó chỉ là khế ước giả giai đoạn 1 phải không? Sao lại mạnh như vậy? Đúng vậy, hắn có phải đã tìm ra điểm yếu của Envy? Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Mấy tên khế ước giả đầy vẻ không tin. Không rõ lắm, à. Nữ khế ước giả tên đào tử run rẩy. Hắn phát hiện ra ta rồi. À, mấy tên khế ước giả càng thêm không thể tin. Tính cả trang bị tăng thêm, thuộc tính trí lực của ngươi trên 35 điểm, sao hắn lại phát hiện ra ngươi? Giai đoạn 2 áp đảo giai đoạn 1 chứ? Không rõ, nhưng hắn thực sự phát hiện ra ta, hiện tại. Đào tử tiếp tục cảm nhận vị trí của Tô Hiểu. Hắn đang đến gần, rất nhanh. Rất gần. Hô một tiếng, mấy tên khế ước giả đứng bật dậy, tiếng ghế đổ liên tiếp vang lên. Chuẩn bị nghênh chiến đi, ý đồ của đối phương không rõ. Không cần lo lắng, nếu đoán không sai, hắn đang làm nhiệm vụ thăng cấp, đừng quên độ khó của thế giới diễn sinh này. Làm sao bây giờ, là xử lý hắn hay là... Đông, đông, đông, tiếng gõ cửa truyền đến. Hắn đến rồi, ngay ngoài cửa. Đào tử lùi về phía sau đám người, đây chỉ là một tiểu đoàn thể lâm thời, hoàn toàn không thể tin cậy. Rắc, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tô Hiểu bước vào phòng. Tân binh giai đoạn 1, ý đồ của ngươi là gì? Tên tráng hán cao lớn vạm vỡ ngồi thẳng trước mặt mấy người, dường như muốn bày ra vẻ uy nghiêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, tráng hán lập tức đứng dậy. Tên này chắc đã giết nhiều người mới có ánh mắt như vậy, là quái vật của Lữ Đoàn sao? Ồ, các ngươi cũng biết Lữ Đoàn sao, xem ra thăng giai khác với tưởng tượng của ta, cũng sẽ không xuất hiện tình huống lên tầng 1. Tô Hiểu trước đó cho rằng, sau khi thăng lên giai đoạn 2 sẽ lên tầng 1, giờ xem ra có lẽ không phải như vậy, thị trường giao dịch Luân Hồi Nhạc Viên và các công trình khác là không gian chung. Đa số khế ước giả đều sẽ ở lại đó, nhưng chắc chắn sẽ mở ra một số công trình mới, sau này thế giới diễn sinh trải qua sẽ khác với giai đoạn 1. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Các vị, chúng ta là một giao dịch thế nào? 3.000 nhạc viên tệ, nói cho ta nhiệm vụ chính tuyến của các ngươi là gì? Đối phương đã nói hắn là khế ước giả giai đoạn 1, chứng tỏ những người này có thể hiểu hắn đang làm nhiệm vụ thăng cấp, không bằng trực tiếp làm rõ. Nghe Tô Hiểu nói, mắt của tất cả khế ước giả trong phòng đều sáng lên, đây quả thực là nhặt tiền. Nhưng bọn họ không biết, một khi nhiệm vụ không xung đột, họ sẽ trở thành dê báo, Tô Hiểu hiện tại có rất nhiều bình thuốc luyện kim cấp thấp. Nếu những bình thuốc luyện kim cấp thấp này không bán đi, khi thế giới diễn sinh kết thúc sẽ đọng lại trong tay Tô Hiểu, không có chút lợi nhuận nào. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu vừa dứt lời, liền có mấy cái khế ước lâm thời gửi tới. Số khế ước giả mời ngươi ký kết khế ước lâm thời, nội dung, chi tiết nhiệm vụ chính tuyến của số khế ước giả. Xem nội dung này cần thanh toán 3.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xác định khế ước lâm thời không có vấn đề, Tô Hiểu thanh toán 3.000 nhạc viên tệ. Người đã thanh toán 3.000 nhạc viên tệ, khế ước lâm thời có hiệu lực. Khế ước lâm thời do Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, hai bên không thể làm trái. Ngươi nhận được tài liệu chi tiết nhiệm vụ chính tuyến của số khế ước giả. Hạng mục chính nhiệm vụ, phá hủy tiết điểm. Độ khó cấp, LV12. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, phá hủy một trong những tiết điểm thứ cấp bất kỳ của quốc thổ luyện thành trận. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thông tin nhiệm vụ, tổng cộng có 63 tiết điểm thứ cấp, đã phá hủy 21, 63. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 3 điểm thuộc tính, 14.000 nhạc viên tệ. Trừng phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính. Hai, nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến của khế ước giả, Tô Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhiệm vụ chính tuyến này cũng quá đơn giản, đây chính là nhiệm vụ chính tuyến của khế ước giả nhị giai. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu liếc nhìn nhiệm vụ tấn thăng của mình, rồi nhìn nhiệm vụ chính tuyến của khế ước giả nhị giai, nhìn thế nào nhiệm vụ tấn thăng cũng khó hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của Tô Hiểu khó hiểu, hắn tạm thời không suy nghĩ những điều đó, nhiệm vụ của khế ước giả không mâu thuẫn với hắn, hay nói đúng hơn, mục tiêu của khế ước giả đại thể nhất quán với hắn. Nhiệm vụ của khế ước giả là phá hủy tiết điểm của quốc thổ luyện thành trận. Đây không nghi ngờ gì là phá hủy kế hoạch của người nhân tạo. thế giới Fumethen không phân chia trận doanh, kế hoạch của người nhân tạo quá phản nhân loại, không có khế ước giả nào sẽ gia nhập phe đó ở giai đoạn sau, trừ khi khế ước giả đó muốn trở thành hòn đá hiền giả. Không có phân chia trận doanh rõ ràng, cũng đồng nghĩa với việc xung đột giữa các khế ước giả không rõ ràng. Các vị, không biết có ai muốn mua vật phẩm hồi phục không? Nghe Tô Hiểu nói, mấy tên khế ước giả sắc mặt tối sầm. Mua bán vật phẩm hồi phục trong thế giới phái sinh thường rất đắt đỏ, vật phẩm hồi phục có giá trị 800 điểm trong luân hồi nhạc viên, đến thế giới phái sinh sẽ bán với giá 8.000 điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không hứng thú. Một tên khế ước giả vừa định đi ra, nhưng nhìn thấy thuốc trong tay Tô Hiểu thì dừng bước. Bí dược luyện kim cấp thấp. Nơi sản xuất, Fumethen Alchemy. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi uống có thể hồi phục 19% giá trị sinh mệnh. Đánh giá, 9. Giới thiệu vắn tắt, sản phẩm của thuộc luyện kim, luân hồi nhạc viên chưa công chứng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 500 nhạc viên tệ một bình. Giá cả Tô Hiểu nói ra là mấy tên khế ước giả cũng có chút động lòng, với lượng hồi phục của bí dược luyện kim cấp thấp. Giá trong luân hồi nhạc viên dao động từ 1.000 đến 1.200 nhạc viên tệ. Mặc dù bí dược luyện kim cấp thấp eo không thể mang ra khỏi thế giới Fumethen, nhưng có thể sử dụng trong thế giới Fumethen cũng rất tốt. Vật phẩm hồi phục là vật tư thiết yếu, thay vì sử dụng vật phẩm hồi phục mua trong luân hồi nhạc viên, tại sao không mua một ít vật phẩm hồi phục rẻ tiền chỉ có thể sử dụng trong thế giới phái sinh này? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mua bí dược luyện kim cấp thấp eo tiết kiệm được một khoản tiền lớn, nếu họ chỉ dùng bí dược luyện kim cấp thấp eo trong thế giới Fumethen, vật phẩm hồi phục mua trước đó có thể để dành sử dụng trong thế giới phái sinh sau. Thuộc tính của loại thuốc này rất bình thường, hơn nữa giá tiền lại thấp hơn một chút. Bởi cái gọi là lòng tham không đáy, nhìn thấy giá rẻ, mọi người đều nghĩ tại sao không thể rẻ hơn. Các ngươi có 3 phút đồng hồ thời gian mua sắm, sau đó ta sẽ rời đi. Tô Hiểu không mặc cả với những khế ước giả này, thích mua hay không tùy họ, nếu cứ lại nhãi mặc cả, hắn sẽ chém đối phương. Đã không thể rẻ hơn, chúng ta đều không mua, đúng không, các vị? Tên tráng nam kia nhìn quanh đám đông, dáng vẻ thủ lĩnh, kỳ thật hắn cũng không phải thủ lĩnh. Ý nghĩ của tráng nam không ai ủng hộ, 500 nhạc viên tệ đã có thể gọi là phá giá, rẻ hơn một nửa so với trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Số khế ước giả gửi yêu cầu giao dịch, người trả 6 lọ thuốc luyện kim sơ cấp, nhận được 3.000 nhạc viên tệ. Số khế ước giả gửi yêu cầu giao dịch, người trả 5 lọ thuốc luyện kim sơ cấp, nhận được 2.500 nhạc viên tệ. Một số khế ước giả mua 5 bình, một số mua 8 bình, Tô Hiểu tổng cộng bán được 48 bình thuốc luyện kim sơ cấp, thu được 24.000 nhạc viên tệ. Các vị, nếu gặp phải khế ước giả khác có thể giúp ta giới thiệu, ai giúp ta bán được một bình thuốc, ta sẽ chiết khấu 1/10 cho hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chỉ dựa vào bản thân tìm kiếm khế ước giả quá khó, hắn dứt khoát đưa ra lợi ích, 1/10 chi phí đổi lấy nhiều người mua hơn, tại sao không làm? Chuyện tốt như vậy không nhiều, chỉ có thế giới tấn thăng và thế giới chiến tranh không có nhiệm vụ săn giết, nếu có nhiệm vụ săn giết đi kèm, hắn sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với quá nhiều khế ước giả. Giao dịch kết thúc, Tô Hiểu thu hoạch kha khá, hắn lập tức rời khỏi trấn nhỏ rìa trung tâm thành phố này. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hiểu tìm một khách sạn ở trấn bên cạnh nghỉ ngơi. ZNV đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn vạch mặt với người nhân tạo. Kỳ thật nói như vậy cũng không chính xác, hắn và người nhân tạo căn bản không tính là hợp tác. Trận doanh người nhân tạo quá khó chui vào, Tô Hiểu giúp người nhân tạo làm 2 lần chuyện, độ thiện cảm trận doanh vẫn là lãnh đạm, 0/200. Từ điểm đó có thể thấy, người nhân tạo thực không tin tưởng nhân loại. Hy vọng chui vào đã tan biến, Tô Hiểu quả quyết giết chết ZNV. Cả ngày Tô Hiểu đều ngủ trong khách sạn, đêm đó Tô Hiểu nhìn thấy một tờ lệnh truy nã dán trên tường tầng dưới khách sạn, truy nã chính là hắn. Trong lệnh truy nã viết không cần biết sống hay chết, hơn nữa tiền thưởng cực cao, cung cấp manh mối cũng có thể nhận được chút tiền thưởng. Đã phát hiện sao, nhanh hơn tưởng tượng. Nắm bóng đêm, Tô Hiểu rời khỏi trấn nhỏ, gần đây hắn chuẩn bị hành động vào ban đêm, áo khoác phẩm chất màu tím đậm có thể giúp hắn khó bị phát hiện vào ban đêm. Tô Hiểu thẳng tiến trung tâm thành phố, hắn chuẩn bị làm một chuyến cuối cùng ở trung tâm thành phố, mục tiêu là sở nghiên cứu số 3. Tô Hiểu còn cần mấy khối hòn đá hiền giả để nâng cao độ thuần thục của thuật luyện kim dược tề, trước đó hắn dự định có được từ tay người nhân tạo, sau này phát hiện rất không khả năng, người nhân tạo thực keo kiệt, hiện tại chỉ có thể ngang nhiên cướp bóc. Sau nửa giờ bố uông chạy, Tô Hiểu đến trung tâm thành phố. Buổi tối trung tâm thành phố im ắng một mảnh, lúc này đã nửa đêm 12 giờ, trên đường không có người đi lại. Mặc dù trung tâm thành phố sẽ không thực hiện lệnh giới nghiêm, nhưng chính phủ không hỗ trợ bình dân hoạt động vào buổi tối, một khi phát hiện bình dân ra ngoài vào buổi tối, lính tuần tra sẽ xông tới quát lớn một trận. Dần dà, bình dân trung tâm thành phố đã quen với việc không ra khỏi cửa vào buổi tối. Đây là người nhân tạo cố ý làm như vậy, buổi tối là thời gian họ hành động. Trên đường thỉnh thoảng có bóng đen lóe qua, Tô Hiểu ngồi xổm trên mái nhà một tòa nhà cao tầng, gió đêm thổi bay quần áo hắn phấp phới, trong tay hắn cầm một tấm bản đồ. Sở nghiên cứu số 3. Chết tiệt, chỗ này xây dựng thế nào vậy? Vị trí của sở nghiên cứu số 3 có thể nói là hố cha đến cực điểm, thế mà xây dựng ở trung tâm quân đội, xung quanh đồn trú hơn vạn quân đội. Tô Hiểu không muốn giao chiến với quân đội quy mô này, mặc dù hiện tại hắn có rất nhiều bom luyện kim, không ngại đối phó với quân đội này, đã ngạc nhiên là động chạm đến những người nhân tạo khác rất phiền phức. Người nhân tạo còn lại 3 tên, phẫn nộ, ngạo mạn, lười biếng. Phẫn nộ và ngạo mạn không dễ chọc, lười biếng là mục tiêu dễ đánh chết, đáng tiếc tìm không thấy, tên đó ở dưới lòng đất. Nắm giữ tuyến đường chi tiết, Tô Hiểu lách mình tiến vào quân doanh, nơi đây phòng bị xâm nghiêm, nhưng có áo khoác phẩm chất màu tím đậm, độ khó chui vào không cao lắm. Bố bố Uông đã không biết đi hướng nào, nếu so đấu khả năng ẩn nấp, Tô Hiểu tự cảm thấy thua kém. Mười mấy binh sĩ thân mặc quân phục màu lam đứng trước một tòa cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Nơi đây chính là sở nghiên cứu thứ 3. Sở nghiên cứu thứ 3 có hai chức năng chính. Một là nghiên cứu hợp thành thú, ví dụ như lũ hợp thành thú của gã tham lam trước đó đều được chế tạo tại đây. Hai là hợp thành hiền giả chi thạch, nguyên liệu chính là tử tù và tù binh chiến tranh. Quan sát xung quanh sở nghiên cứu thứ 3 một lúc, Tô Hiểu không lựa chọn đột nhập ngay, hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Nửa giờ sau, một nghiên cứu viên trung niên bước ra từ sở nghiên cứu thứ 3, đi về phía chiếc xe hơi đang đổ trong sân. Tô Hiểu chờ mục tiêu xuất hiện, lách mình đuổi theo. Khoảnh khắc nghiên cứu viên trung niên mở cửa xe, Tô Hiểu đã ngồi vào ghế sau mà đối phương không hề hay biết. Khi nghiên cứu viên trung niên ngồi vào vị trí lái, Tô Hiểu vươn tay nắm lấy đầu đối phương. Rắc! Cổ của nghiên cứu viên trung niên bị bẻ gãy, thân thể mềm nhũn gục sang một bên. Tô Hiểu vẫn liên tục quan sát xung quanh, không một ai chú ý đến cảnh tượng này. Hắn kéo thi thể người trung niên về phía ghế sau. 5 phút sau, nghiên cứu viên trung niên bước xuống xe, nhưng đó không phải là người lúc nãy, mà là Tô Hiểu. Nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ công nghệ cao lên mặt. Hiệu quả không tệ, ngoài cảm giác khác biệt, bề ngoài nhìn hoàn toàn giống thật. Đây là một chiếc mặt nạ tiêu hao, Tô Hiểu đã bỏ ra 300 điểm lạc viên tệ để mua. Nó có thể ngụy trang dung mạo của người khác, tuy nhiên cần phải thu thập đặc điểm khuôn mặt của đối phương và chỉ có thể sử dụng một lần. Chiếc mặt nạ này không chỉ ngụy trang được khuôn mặt mà còn cả giọng nói. Tô Hiểu thân mặc bộ Âu phục màu xám và quần đen, đây là trang phục của nghiên cứu viên trung niên. Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. Hắn đường hoàng đi về phía sở nghiên cứu thứ 3. Vừa đến cổng, binh sĩ đã chặn hắn lại. Tiến sĩ Oliver, sao ngài lại quay lại? Binh sĩ rất cẩn thận, còn đặt một cái bẫy. Cái gì? Ta không phải Oliver, ta là Kevin. Ta ra vào nơi này mỗi ngày, các ngươi vẫn không nhớ tên ta sao? Tô Hiểu giả vờ bất mãn. Tên trên thẻ công tác không phải là Oliver, mà là Kevin. Thất lễ rồi, tiến sĩ Kevin. Xin ngài xuất trình chứng minh thư. Tô Hiểu lấy ra chứng minh thư. Ta chỉ muốn quay lại lấy thứ gì đó, thật phiền phức. Mặc dù nói vậy, Tô Hiểu vẫn đưa ra thẻ công tác. Không thành vấn đề, tiến sĩ Kevin. Mời ngài vào. Tô Hiểu bước vào sở nghiên cứu thứ 3. Vừa vào đến nơi, hắn đã thấy phòng thay đồ cách đó không xa. Hắn đi về phía phòng thay đồ. Hắn tìm được hai thứ trên người Kevin, một chiếc thẻ công tác và một chùm chìa khóa. Lấy chùm chìa khóa ra, Tô Hiểu bất động thanh sắc xem xét. Hắn nhanh chóng nhìn thấy một chiếc chìa khóa mang số 17. Đi đến trước tủ quần áo số 17, Tô Hiểu tự nhiên dùng chìa khóa mở tủ. Bên trong có một chiếc áo khoác trắng và quần áo thay giặt. Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. Cởi bỏ áo khoác ngoài, Tô Hiểu mặc chiếc áo khoác trắng vào. Như vậy trông càng giống một nghiên cứu viên hơn. Thông qua thông tin trên thẻ công tác, Tô Hiểu biết Kevin là học giả nghiên cứu hợp thành thú, khu vực nghiên cứu nằm ở tầng trên của sở nghiên cứu thứ 3. Nghiên cứu hiền giả chi thạch nằm ở tầng dưới, cả hai không thuộc cùng một bộ phận. May mắn là đã đột nhập được vào sở nghiên cứu thứ 3, những chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sở nghiên cứu thứ 3 bên ngoài thì nghiêm ngặt, bên trong thì lỏng lẻo. Nơi đây thuộc bộ phận quân đội, dân thường ít có khả năng tiếp cận, thí nghiệm có thể thoải mái tiến hành. Tô Hiểu bước vào một chiếc thang máy kiểu cũ, ấn nút tầng. 1. Khi thang máy đến tầng. 1. Xung quanh ma sát kêu rè rè, xem ra đã rất lâu không có ai sử dụng thang máy để xuống tầng. Một cửa thang máy mở ra, một cảnh tượng đổ nát hiện ra. Nếu như các sở thí nghiệm trước đó vẫn sáng sủa thì khi đến tầng, một cảnh tượng lại thay đổi hoàn toàn. Hành lang chất đầy đồ lặt vặt, đèn nê ông sáng tối chập chờn. Đây quả là một môi trường có thể dùng để quay phim ma. Nếu người bình thường đến đây, chắc chắn sẽ sợ mất vía. Leng keng. Một tiếng động nặng nề truyền đến từ xa. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, một bộ giáp bọc toàn thân đang chậm rãi tiến đến. Trên bộ giáp phủ đầy rỉ sắt, trong hốc mắt có ánh sáng đỏ. Đây là một tồn tại tương tự như Alphonse, linh hồn bị cố định trên bộ giáp. Đây là thủ vệ của Tân. Một tên thủ vệ này như ngọn nến trước gió, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Người xâm nhập. Chết. Leng keng. Bộ giáp ngã xuống đất, bắt đầu ngọ ngoậy trên mặt đất như muốn đứng dậy. Tô Hiểu bước đến, nắm lấy đầu bộ giáp. Bên trong bộ giáp có một trận đồ màu đỏ sẫm. Trận đồ đã hơi nứt nẻ, có thể đoán bộ giáp này đã tồn tại hàng chục năm. Xóa đi huyết ấn bên trong bộ giáp ngừng hoạt động. Tô Hiểu bắt đầu tìm lối vào tầng dưới ở tầng. Một tìm hồi lâu hắn vẫn không thấy lối vào. Tầng. Một này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Nếu quay phim ma ở đây, hoàn toàn không cần bố trí cảnh vật. Tô Hiểu đương nhiên không sợ ma. Nếu thật sự tồn tại loại sinh vật như ma quỷ, thì hẳn là ma quỷ sợ hắn, chứ không phải hắn sợ ma quỷ. Nhắm mắt cảm nhận, phía dưới đích xác có kiến trúc, hơn nữa có hoạt động của con người. Tìm một vị trí không có ai ở phía dưới, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Tô Hiểu mở một khoảng sàn nhà. Sàn bê tông dễ dàng bị mở ra. Tô Hiểu nhấc một khối bê tông đường kính nửa mét lên, nhẹ nhàng đặt sang một bên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cúi đầu nhìn xuống, ngay phía dưới là một căn nhà kho, bên trong chứa các dụng cụ thí nghiệm bị loại bỏ. Nhảy vào nhà kho, Tô Hiểu đứng ở cửa, phủi bụi trên người rồi bình tĩnh bước ra khỏi nhà kho. Vừa bước vào hành lang, một nghiên cứu viên đụng mặt đi tới. Tô Hiểu thẳng tiến. Tên nghiên cứu viên kia nhìn Tô Hiểu một chút, cau mày lại, dường như phát hiện điều bất thường. Sau vài giây do dự, hắn hỏi, ngươi là ai? Số lượng nghiên cứu viên nghiên cứu hiền giả chi thật rất ít, khuôn mặt lạ của Tô Hiểu lập tức gây nghi ngờ. Ta là Kevin ở khu sinh vật, được tạm thời điều đến. Khu sinh vật. Mục đích là gì? Giọng điệu của tên nghiên cứu viên kia tuy mạnh mẽ, nhưng Tô Hiểu cảm giác đối phương có chút chột dạ. Mệnh lệnh từ cấp trên, ý là hợp thành thú và hiền giả chi. Tô Hiểu nói được nửa câu thì dừng lại, đánh giá tên nghiên cứu viên kia từ trên xuống dưới. Ngươi là ai? Nghiên cứu của ta là cơ mật, đưa chứng minh thư của ngươi ra. Tên nghiên cứu viên kia trong lòng căng thẳng, cười gượng. Ta chỉ là thấy khuôn mặt lạ nên tùy tiện hỏi một câu. Ồ, là vậy sao? Phòng thí nghiệm D3 ở đâu? Ở tầng dưới cùng. Đa tạ. Tô Hiểu quay người rời đi, nhèo mắt lại. Làm gì có phòng thí nghiệm D3 nào? Đây là hắn bịa ra. Đối phương có vấn đề, tuyệt đối không phải là nghiên cứu viên khoa học của phòng thí nghiệm. Nếu không phải hiện tại không tiện động thủ, Tô Hiểu sẽ giải quyết đối phương ngay. Thân phận của đối phương đã lộ rõ. Những người khác cũng để mắt đến nơi này rồi sao? Xem ra phải nhanh chân lên thôi. Bước chân của Tô Hiểu tăng tốc, thẳng đến tầng hầm thứ ba, nơi cất giữ hiền giả chi thạch. Dựa vào vị trí NV cung cấp, Tô Hiểu đến tầng hầm thứ ba sau nửa giờ. Trong lúc đó hắn bị tra hỏi hai lần. Một lần lừa gạt được, lần khác thất bại. Tên thị vệ kia đã thành một cổ thi thể. Xuống đến tầng hầm thứ ba, số lượng nghiên cứu viên rất ít, nhưng thị vệ lại tăng lên đáng kể. Đi ngang qua một khúc quanh, Tô Hiểu đi đến trước một phòng thí nghiệm ở tận cùng bên trái. Chính nơi này cất giữ hiền giả chi thạch. Hắn đã hỏi NV số lượng hiền giả chi thạch được cất giữ ở đây, khoảng 8 đến 10 khối. Nếu số lượng tồn kho vượt quá con số này, hiền giả chi thạch sẽ được đưa đến phủ tổng thống. Vừa đi qua khúc quanh, Tô Hiểu phát hiện ở cửa phòng thí nghiệm này nằm mấy cổ thi thể. Thi thể vặn vẹo, dường như bị một bàn tay to bóp chết tươi. Có người đã nhanh chân đến trước. Tô Hiểu bước nhanh lao về phía phòng thí nghiệm. Hai người từ trong phòng thí nghiệm lao ra, đụng thẳng vào Tô Hiểu. Hai người kia ở trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu ở cửa ra vào phòng thí nghiệm. Hai bên dừng bước, trong phòng thí nghiệm có một lão già và một cô nàng đáng yêu. Cô nàng đáng yêu có tướng mạo thanh tú, cách ăn mặc và kiểu tóc hơi giống Tokisaki Kurumi, nhưng Tô Hiểu lại cảm thấy ở đối phương một cảm giác kỳ lạ. Chó ngoan không cản đường. Cô nàng đáng yêu tuy tướng mạo mê người, nhưng khí chất lại không hề đáng yêu. Chỉ lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Xem ra đã bị đi trước một bước, hiền giả chi thạch ở trong tay ai. Tô Hiểu đánh giá vẻ mặt của hai khế ước giả. Lão già kia vô ý thức nhìn về phía cô nàng đáng yêu, tựa hồ cô nàng mới là đầu lĩnh, còn lão già có chút ý bị bức hiếp. Xem ra ở trên người ngươi, vậy lão già này vô dụng. Từ. Rim. Cù tiên thét siết chặt, hồ quang điện màu xanh nhạt bao bọc rim. Cù tiên thét. Lúc nào? Lão già hoảng sợ, hắn căn bản không phát hiện Rim. Cô tin thét. Tô Hiểu siết chặt Rim. Cô tin thét. Nếu chỉ là Rim. Cô tin thét thì không đủ giết chết lão già, nhưng khi bám vào thanh cương ảnh thì khác. 50 điểm sát thương chân thực là khối sắt cuối cùng đè bẹp con lạc đà. Phốc phốc. Đầu của lão già bị cắt xuống, không rơi ra vật phẩm nào. Thu Rim. Cô tin thét lại, Tô Hiểu nhìn về phía cô nàng đáng yêu. Hiền giả chi thạch giao ra. Hai bên đều đến cướp hiền giả chi thạch, vậy xem ai mạnh hơn. Lực tấn công không tệ nha, vậy mà có thể giết chết tên phế vật này trong giây lát. Cô nàng đáng yêu sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không để tâm đến cái chết của lão già. Biến mất trước mắt ta, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Thái độ của cô nàng đáng yêu cũng rất cứng rắn. Tô Hiểu không nói thêm gì, cầm đao xông lên phía trước. Niệm ba động ở tường. Cô nàng đáng yêu khẽ quát một tiếng, một bức tường vô hình nhanh chóng chạy đến. Tô Hiểu dừng bước, một đao chém lên bức tường vô hình. Đinh một tiếng, bức tường vô hình bị chém xuyên qua, nhưng không vỡ nát. Sắc mặt của cô nàng đáng yêu biến đổi, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Ngươi rất mạnh, hiền giả chi thạch có thể chia cho ngươi hai khối, tiếp tục đánh xuống chúng ta đều sẽ bại lộ. King Bradley rất nhanh sẽ đến, ngạo mạn cũng tới. Cô nàng đáng yêu không nhắc đến chuyện đồng bạn bị giết, vậy mà bắt đầu đàm phán với Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bốn khối, hơn nữa ít nhất là phẩm chất màu tím. Cô nàng đáng yêu do dự, Tô Hiểu đề đao xông lên phía trước. Niệm ba động ở kiên thuẫn. Tô Hiểu chém tới một đao, cô nàng đáng yêu đứng tại chỗ không hề động đậy. Đinh, lại là một đao phá thuẫn, lưỡi đao cách mặt cô nàng đáng yêu vài cm thì dừng lại. Niệm ba động ở xung kích. Một luồng sóng xung kích xuất hiện, Tô Hiểu lui về sau hai bước. Bốn khối thì bốn khối, thật không may. Cô nàng đáng yêu ném ra bốn khối hiền giả chi thạch, trong đó một khối thậm chí lớn bằng quả trứng gà. Tô Hiểu nhận lấy hiền giả chi thạch xong trên dưới đánh giá cô nàng đáng yêu. Đối phương cho hắn một cảm giác kỳ lạ, tên này rất có thể không phải nữ nhân, nhưng lại không giống nam nhân. Nhìn gì, chưa thấy qua Kurumi bản nữ trang đại lão à, quả nhiên, tên này không phải nữ nhân. Nữ trang. Đại lão. Tô Hiểu mở rộng tầm mắt, nữ giả nam trang hắn gặp qua, nam giả nữ trang khế ước giả hắn lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Đây chính là cần dũng khí cực lớn, vượt qua cảm giác xấu hổ chính là một cửa ải đại nạn. Sở thích đặc biệt của đối phương không liên quan đến Tô Hiểu, hắn xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, trong sở thí nghiệm vang lên tiếng cảnh báo gấp rút. Người của ngươi. Đáng yêu nhìn về phía Tô Hiểu, ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là bố ung bại lộ, nhưng hắn lập tức bỏ đi loại ý nghĩ này. Không phải, là người của ngươi. Không, người của ta ở đây. Đáng yêu chỉ vào thi thể trên đất. Kìa. Đáng yêu nghĩ đến một khả năng. Trước đó ta gặp được một khế ước giả, xem ra còn có nhóm thứ ba. Thôi đi, thật mẹ nó náo nhiệt, xem ra Envy vừa chết, tất cả mọi người ngồi không yên, không biết là tên hỗn đảng nào giết Envy, đúng là điên tử. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị cùng đáng yêu mỗi người đi một ngã lúc, phía trên truyền đến rung động dữ dội, cả tòa sở nghiên cứu cũng bắt đầu nghiêng. Xong, thứ kia bị phóng ra ngoài rồi. Thực lực không kém của đáng yêu mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Phải biết đáng yêu thế nhưng có thể đối kháng chính diện với Tô Hiểu, bất quá nếu tự đấu, chết nhất định là đáng yêu. Này, tên Đao Nam, chúng ta tạm thời hợp tác lao ra đi, nếu không đều có thể chết ở đây. Khi nói chuyện đáng yêu gửi tới một phần tư liệu. Sở thí nghiệm thứ ba ta đã nhìn chằm chằm rất lâu, nơi này có một đầu hợp thành thú có thể xưng quái vật. Tô Hiểu xem xét tư liệu của đáng yêu gửi tới. Tên, thú hợp thành loại, sinh vật cấp thủ lĩnh. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 60. Lực lượng, 50, giới hạn của thế giới này. Nhanh nhẹn, 34. Thể lực, 42. Trí lực, 6, mị lực, 4, kỹ năng 1, sinh vật hợp thành, bị động giá trị sinh mệnh tăng 500 điểm, không yếu hại. Kỹ năng 2, huyết thống cổ vượng tộc, bị động lực lượng O15, nhanh nhẹn O12, thể chất O16. Kỹ năng 3, không biết. Kỹ năng 4, không biết. Kỹ năng 5, không biết. Kỹ năng 6, không biết. Tư liệu của con thú hợp thành không biết tên này khiến Tô Hiểu nhìn mà khóe mắt giật giật, nhưng trong lòng hắn lại có chút nghi ngờ. Thú hợp thành mạnh như vậy, tại sao người nhân tạo không lợi dụng nó? Trong nguyên tác không thấy có loại quái vật này, cho nên lời đáng yêu nói không đáng tin lắm. Quái vật này không có lý trí, sẽ tấn công không phân biệt, cho nên không đến lúc nguy nan nhất, sở thí nghiệm thứ ba sẽ không thả thứ này ra. Đáng yêu vừa dứt lời, phía trên truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Ầm ầm. Sở thí nghiệm thứ ba bắt đầu sụp đổ. Tô Hiểu đang ở tầng 3 dưới mặt đất, nếu sở thí nghiệm sụp đổ, hắn sẽ bị chôn sống. Đáng yêu một tay nâng quá đỉnh đầu, không thấy có động tác gì, sàn nhà phía trên xuất hiện một cái lỗ lớn. Đáng yêu lơ lửng bay lên tầng trên, động tác của Tô Hiểu cũng không chậm. Không lâu sau, Tô Hiểu đi vào tầng 1 của sở nghiên cứu. Nơi này đã là máu chảy thành sông, lượng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học bị sát hại. Mười mấy khế ước giả vẻ mặt hoảng sợ chạy về phía xa, tựa hồ có thứ gì đó kinh khủng đang đuổi giết bọn họ. Tô Hiểu lập tức chạy về hướng ngược lại. Chưa kịp xông ra khỏi sở thí nghiệm, trên tầng lầu phía trên truyền đến một tiếng vang lớn, một sinh vật đứng thẳng cao 5 mét phá nát tòa nhà lao xuống, bức tường trước mặt nó như giấy. Đây là một sinh vật hình người, toàn thân bao phủ bộ lông màu đen như kim cương, cánh tay dị thường thô to, dáng vẻ giống hắc tinh tinh, trong miệng nó ngậm một cái đùi người, đang nhấm nuốt, máu tươi chảy xuống khóe miệng. Ăn xong đùi người, thú hợp thành hắc tinh tinh lau miệng. Gầm. Thú hợp thành hắc tinh tinh đấm vào ngực, phát ra một tiếng hét lên, từng luồng khí lãng khuếch tán ra. Nếu nhìn kỹ mắt của thú hợp thành hắc tinh tinh sẽ phát hiện, trong mắt con hắc tinh tinh này có hồng quang lóe lên. Hắc tinh tinh nhìn về phía mười mấy khế ước giả đang chạy trốn, tiện tay ngồi xuống đất nắm lên một khối xi măng khối đường kính 3 mét, như cầm một khối bọc biển tung tung trong tay. Nó ném khối xi măng về phía những khế ước giả đó. Soạt. Khối xi măng do động năng mạnh mẽ hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bay thẳng về phía mấy tên khế ước giả. Thân thể của mấy tên khế ước giả kia như bị một cái búa cà. Chua, trực tiếp nổ tung. Trong lòng Tô Hiểu dâng lên sự lạnh lão. Con tinh tinh này tuyệt đối không thể đối đầu. Có lẽ chỉ có lãnh chúa đầu trâu ở thế giới Akem Gakil mới có thể chiến đấu với con hắc tinh tinh này. Thứ này quả thực là nhân vật chính trong Kinh Công, không, thứ này còn mạnh mẽ hơn nhân vật chính Kinh Công rất nhiều. Minh Hữu tạm thời, làm sao bây giờ? Ngươi là cận chiến, chính diện ngăn chặn hắn, ta phụ trợ ngươi. Đáng yêu sợ không nhẹ, bắp chân tinh tế đang run rẩy. Nói nhảm, ngươi đi thì ngươi lên, chia ra chạy, xem ai không may. Tô Hiểu xoay người chạy. Hắn không muốn liều mạng với loại quái vật này, thuộc tính lực lượng 50 điểm nhất định rất khủng bố. Tô Hiểu và đáng yêu lựa chọn chia ra chạy. Thú hợp thành hắc tinh tinh kia liếc nhìn đáng yêu, ngược lại nhìn về phía Tô Hiểu. Rất rõ ràng, vận khí của Tô Hiểu không tốt. Thú hợp thành hắc tinh tinh này để mắt tới hắn. Thuộc tính mị lực của Tô Hiểu cộng thêm là 5 điểm, còn của đáng yêu là 15 điểm. Hắc tinh tinh nhìn Tô Hiểu có chút khó chịu, trực tiếp xông về phía hắn. 3 điểm thuộc tính mị lực trần trụi vào lúc này phát huy công hiệu vĩ đại. Hắc tinh tinh nhìn Tô Hiểu thực sự khó chịu, quyết định đập chết hắn. Đang chạy nhanh, Tô Hiểu nghe thấy tiếng oanh minh phía sau. Không cần quay đầu, hắn biết con quái vật kia đã đuổi kịp. Lão ca, ngươi bảo trọng. Bên cạnh, nữ trang đại lão khẽ cười. Vẻ ngoài đáng yêu như vậy, quả nhiên là nam hài. Nữ trang đại lão không quay đầu lại, chạy thẳng về phía xa. Người đồng minh tạm thời trước đó đã bị nàng bỏ quên. Oanh, oanh. Mặt đất rung nhẹ. Vật thể khổng lồ kia đã tới gần. Rống. Tiếng gầm giận dữ vang lên sau lưng, kèm theo âm thanh xé gió cực nhanh. Tô Hiểu lao về phía trước, vù một tiếng, mấy viên đá vụn bay qua đầu hắn. Chúng như đạn ghém bắn ra, găm sâu vào mặt đất. Tô Hiểu giữ nguyên tư thế lao tới, sắp ngã xuống đất. Phía sau là sự truy kích của con quái vật, một khi ngã xuống, hậu quả khó lường. Một tay chống đất, Tô Hiểu thực hiện động tác lộn mèo. Hai chân chạm đất vững vàng, hắn tiếp tục chạy về phía trước. Đằng sau, hắc tinh tinh hợp thành thú giận dữ. Nó truy đuổi Tô Hiểu là có nguyên nhân. Ban đầu có hai con hắc tinh tinh hợp thành thú, chúng là huynh đệ. Do ca chê ta xấu, ta chê ca xấu, hai anh em hắc tinh tinh đã giao đấu từ giai đoạn đầu. Cuối cùng, một con sống sót, nuốt chửng con còn lại, trở nên mạnh mẽ hơn và khó kiểm soát hơn. Hắc tinh tinh hợp thành thú thực ra có trí tuệ. Nó có lòng tự trọng, không muốn tuân theo mệnh lệnh của con người. Hơn nữa, việc bị giam cầm lâu ngày khiến nó cực kỳ căm ghét loài người. Tô Hiểu không muốn biết lai lịch con hắc tinh tinh hợp thành thú này, hắn chỉ muốn biết tại sao nó lại truy sát mình. Chẳng lẽ vì mị lực quá thấp? Không thể nào. Hay là vận khí kém? Cũng quá không khả thi. Thật ra, chính vì hai lý do đó mà hắc tinh tinh mới quyết tâm truy đuổi hắn. Bên cạnh, nữ trang đại lão chạy ngày càng xa. Tô Hiểu phát hiện một điều, nữ trang đại lão chạy không nhanh bằng hắn. Nhận ra điều này, Tô Hiểu nảy ra một kế. Hắn không cần chạy nhanh hơn hắc tinh tinh, chỉ cần nhanh hơn manh muội này là được. Nghĩ thông điểm này, Tô Hiểu lập tức đổi hướng, bước nhanh về phía nữ trang đại lão. Tiếng oanh minh phía sau ngày càng gần. Thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu là 37 điểm, Hắc Tinh tinh hợp thành thú là 34 điểm, nữ trang đại lão là 29 điểm. So sánh ba người, Hắc Tinh tinh hợp thành thú chạy nhanh nhất. Đây là do hình thể của nó, một bước của nó tương đương hàng chục bước của Tô Hiểu. Chưa bị đuổi kịp ngay là vì thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu cao hơn Hắc Tinh tinh 3 điểm, nhưng việc bị đuổi kịp chỉ là sớm muộn. Sự chênh lệch nhanh nhẹn giữa nữ trang đại lão và Tô Hiểu khá lớn, kém tới 8 điểm. Nữ trang đại lão đang chạy phía trước, vui vẻ. Đột nhiên, nàng nghe tiếng oanh minh từ phía sau. Nàng quay đầu nhìn lại, nước mắt suýt trào ra. Này, ngươi chạy sai hướng rồi. Ngươi! Ngươi đừng lại gần đây, xin ngươi! Tô Hiểu chạy nhanh, hoàn toàn phớt lờ lời nói của nữ trang đại lão. Ta! Nữ trang đại lão tuyệt vọng. Trước đó nàng còn chế giỡn Tô Hiểu, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Ngay khi Tô Hiểu sắp vượt qua nữ trang đại lão, phía sau hắn vang lên âm thanh xé gió cực nhanh. Nghiêng đầu nhìn, một cánh tay như cột sắt vung mạnh xuống, nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu đang chạy tốc độ cao, lập tức nhảy sang bên. Oanh! Như một thiên thạch từ trời rơi xuống, cánh tay Hắc Tinh Tinh đập xuống đất bên cạnh hắn. Nó như kích nổ một quả bom trong bùn đất. Một mảng bùn đất rộng lớn nứt ra, tạo thành một hố đất sâu 2 mét, đường kính 5 mét. Đá vụn lướt qua má Tô Hiểu, mặt hắn nóng rát, một vết máu xuất hiện. Tuyệt đối không thể bị con Hắc Tinh Tinh này tấn công trực diện, nếu không chắc chắn chết. Đừng tới đây. Ngươi lại gần ta sẽ không khách khí. Nữ trang đại lão tuy đang đe dọa, nhưng giọng nói run rẩy. Nàng thực sự sợ hãi. Thật ra nàng nghĩ nhiều rồi. Hiện tại Tô Hiểu cũng không thể vượt qua nàng. Xu hướng lao về phía trước của hắn đã bị cắt đứt, không thể thoát khỏi sự truy kích của Hắc Tinh Tinh hợp thành thú nữa. Không do dự đến không. Một giây, Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã xuống đất, co lại hơi thở đến cực hạn, ngừng hô hấp, nhịp tim chậm nhất. Đã không thể đối đầu chính diện, vậy thử vận may. Tô Hiểu không phải chờ chết. Tay hắn nắm chặt trảm long thiểm, tay kia cầm hai viên bom luyện kim đặc cấp, rim. Cù tiên thét sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào. Phát hiện Tô Hiểu ngã xuống đất, Hắc Tinh Tinh dừng bước, cúi đầu nhìn Tô Hiểu. Hắc Tinh Tinh dùng ngón tay thô to chạm vào Tô Hiểu. Nó phát hiện con người ngã dưới đất đã im lặng, xem ra đã bị cú đấm của nó đánh chết tươi. Hống hống, hống. Hắc Tinh Tinh nhe răng trợn mắt, dường như đang cười, một nụ cười vừa buồn cười vừa đáng sợ. Con người chướng mắt đã diệt vong, vậy nó sẽ bắt đầu theo dõi con người vừa mắt. Hắc Tinh Tinh hợp thành thú nhìn về phía nữ trang đại lão, hai chân vạm vỡ đạp mạnh xuống đất, thân thể lao lên không trung, bay về phía nữ trang đại lão. Phanh. Hắc Tinh Tinh rơi xuống đất, vị trí vừa vặn trước mặt nữ trang đại lão. Thằng khốn này, coi như ngươi chết cũng đừng kéo ta xuống nước chứ. Hắc Tinh Tinh đã đến trước mặt. Dù nữ trang đại lão cũng muốn giả chết, nhưng nàng không có khả năng thu liễm khí tức mạnh mẽ như Tô Hiểu. Điều bất ngờ xảy ra, Hắc Tinh Tinh lại không tấn công trực tiếp nữ trang đại lão, mà tò mò nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt. Tay nữ trang đại lão đeo một đôi khuyên tai bạc, lúc này khuyên tai đang phát ra ánh sáng trắng sữa. Đây là một trang bị màu tím đậm. Mê hoặc có hiệu lực rồi. Nữ trang đại lão lộ vẻ mừng như điên. Đôi khuyên tai này từ khi mua về chưa từng có hiệu lực, không ngờ hôm nay lại thành công kích hoạt. Đứng thẳng. Nữ trang đại lão cố gắng ra lệnh cho Hắc Tinh Tinh, nhưng Hắc Tinh Tinh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn nữ trang đại lão. Vài giây sau, Hắc Tinh Tinh dùng hai ngón tay đầy lông đen bóp lấy đầu nữ trang đại lão. Lòng nữ trang đại lão rất rối bời, nàng đang do dự có nên phản kháng hay không. Nếu phản kháng, hiệu quả khuyên tai lập tức mất tác dụng. Nhưng nếu không phản kháng, còn Hắc Tinh Tinh này bóp chết nàng thì sao? Trong lúc nữ trang đại lão đang do dự, Hắc Tinh Tinh đã nắm nàng trong tay. Dường như không định giết nàng, nhưng cũng không định thả nàng. Chưa nói đến phía nữ trang đại lão, phía Tô Hiểu cũng náo nhiệt không kém. Tô Hiểu giả chết 2 giây thì phát hiện điều bất thường xung quanh. Cách hắn không xa có một khế ước giả cũng đang giả chết. Nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Tô Hiểu sững sờ. Hắn lại nhận ra đối phương. Đối phương có tướng mạo hèn mọn có thể sánh ngang với Kiraru. Tuổi không lớn, nhưng mặt đầy nếp nhăn. Chẳng phải là huynh đệ Ngũ Hỏa Cầu sao? Lần đầu Tô Hiểu gặp Ngũ Hỏa Cầu là ở đấu trường, lần thứ hai là trên phi thuyền trong thế giới chiến tranh. Không biết gã này sống sót thế nào trong thế giới chiến tranh, tả nhân lẽ ra đã tuyệt diệt mới phải. Huynh đệ, tuyệt đối đừng lên tiếng, cùng nhau giả chết. Ngũ Hỏa Cầu mở miệng. Hắn không còn nhớ rõ Tô Hiểu. Sau khi thế giới chiến tranh kết thúc, Luân Hồi Lạc Viên đã sửa đổi ký ức liên quan đến Tô Hiểu. Ngũ Hỏa Cầu cách Tô Hiểu 3 mét, cả hai đều nằm sấp trong đống đá vụn. Từ từ. tiếng bò sát mặt đất vang lên. Là bố bố Ung tiến đến bên cạnh Tô Hiểu. Bộ dạng bố bố Ung rất hài hước, trên người quấn một mảnh vải rách. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một tảng đá lông dài. Sức mạnh đáng sợ của quái vật tinh tinh hắc ám hợp thể đã được mọi người lĩnh giáo. Chưa kể sức mạnh cực đại 50 điểm trong thế giới Fumeten trước kia, riêng 6 kỹ năng của nó cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng, hơn nữa vẫn còn một số kỹ năng chưa biết. Kỹ năng của loại quái vật này khác biệt một trời một vực so với kỹ năng của khế ước giả. Tinh tinh hắc ám hợp thể một tay nắm lấy nữ trang đại lão. Nữ trang đại lão đã buông bỏ chống cự, mặt mũi tràn đầy biểu tình sống không còn gì luyến tiếc. Nàng thế mà lại bị tinh tinh bắt làm tù binh. Đôi mắt đỏ rực của con tinh tinh hắc ám vẫn nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm sinh vật sống. Đột nhiên, mắt tinh tinh hắc ám sắc bén lên, một chân dẫm xuống mặt đất gần đó. Phốc phốc, huyết tương văng ra. Một khế ước giả nằm rạp trên đất giả chết đã bị giẫm nát. Không chỉ có Tô Hiểu và Ngũ Hỏa Cầu đang giả chết, xung quanh còn có rất nhiều khế ước giả khác cũng làm như vậy. Tốc độ của tinh tinh hắc ám quá nhanh, chạy trốn là điều rất khó xảy ra. Còn về việc đối mặt cứng rắn, tốt nhất là đi tắm rồi ngủ đi, thuộc tính đã hoàn toàn áp đảo. Thuộc tính dù là thứ cơ bản nhất, nhưng một khi đã tạo thành sự áp đảo, đó chính là điều khó giải quyết. 50 điểm lực lượng và 49 điểm lực lượng là hai thứ nguyên khác biệt. Thuộc tính khi tăng lên đến 50 điểm sẽ sinh ra chất biến. Thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu là 38 điểm, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc liều mạng với con tinh tinh hắc ám đó, điều đó là hoàn toàn không thể. Tinh tinh hắc ám tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất. Bố bố Ung bò sát mặt đất, cọ về phía Tô Hiểu. Đừng áp quá gần, sẽ hấp dẫn sự chú ý, Tô Hiểu hạ thấp giọng nói xuống mức thấp nhất. Bố bố Ung do dự một chút, cuối cùng dừng lại cách Tô Hiểu 3 mét. Coi như bây giờ bị lộ, Tô Hiểu có thể cưỡi bố bố Ung chạy, như vậy vẫn còn một chút hy vọng sống. Bên trái Tô Hiểu là bố bố Ung, bên phải là huynh đệ Ngũ Hỏa Cầu. Nhưng vài giây sau hắn phát hiện, phía trước còn có một khế ước giả nữa. Tên khế ước giả này là một thiếu niên, lúc này sắc mặt tái xanh, không biết là do sợ hãi hay vì nguyên nhân khác. Tô Hiểu đánh giá, trong phạm vi 500 mét ít nhất có mười mấy khế ước giả đang giả chết. Tô Hiểu đã đánh giá sai. Gần đây không phải mười mấy khế ước giả, mà là có một đoàn mạo hiểm, tổng cộng hơn 30 khế ước giả. Tô Hiểu không thể thả ra cảm giác, việc phán đoán sai lầm là điều bình thường. Tất cả mọi người nằm rạp trên đất bất động. Tinh tinh hắc ám ngồi trên mặt đất, thế mà lại bắt đầu trêu đùa nữ trang đại lão trong tay. Nữ trang đại lão thì tuyệt vọng, may mắn là tạm thời nàng chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tô Hiểu úp sấp trên đất. Ngũ Hỏa Cầu huynh để cách 3 mét nằm nghiêng. Còn bố bố Ung thì có chút hài hước, nó cọ gần nửa người vào trong đất. Khi nào con quái vật này mới đi? Cầu diện tích bóng tâm lý của muội tử kia. Vì cách tinh tinh hắc ám một khoảng, Ngũ Hỏa Cầu nhỏ giọng mở miệng. Tên này nói chuyện thật hài hước. Không rõ ràng. Đừng nói chuyện, tên kia ở phía trước có chút không đúng. Tô Hiểu nhìn tên thiếu niên cách 5 mét, sắc mặt đối phương càng ngày càng xanh xám. Sao vậy? Ngũ Hỏa Cầu cũng quay đầu nhìn sang. Tiếng động kỳ quái truyền đến. Tên khế ước giả dáng vẻ thiếu niên kia thế mà lại thả rắm. Khóe miệng Tô Hiểu giật một cái. Hắn có loại xúc động muốn một phát súng giết chết đối phương. Ngũ Hỏa Cầu lấy tay che miệng, vai không ngừng run rẩy, muốn cười nhưng lại không dám. Thiếu niên lại thả rắm. Kỳ thật thiếu niên cũng tuyệt vọng. Hắn trước đó suýt sợ tè ra quần. Sau khi quá độ kinh hãi, hắn có loại xúc động muốn đi ngoài. Liên tiếp hai cái rắm. Tô Hiểu không ngửi thấy mùi thối, hắn ở phía trên gió. Nhưng tinh tinh hắc ám lại ở phía dưới gió. Mũi tinh tinh hắc ám run run, mắt có chút mê mang. Nó không có đánh rắm mà. Thiếu niên thả rắm thứ ba. Ha ha ha, không được. Ngũ Hỏa Cầu cuối cùng không nhịn được cười. Tô Hiểu thấp giọng nói, mẹ kiếp ngươi muốn chết phải không? Đừng cười. Ngũ Hỏa Cầu cực lực đè thấp tiếng cười, không được, chết thì chết đi, ta nhịn không nổi, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Mặc dù Ngũ Hỏa Cầu đang cười, nhưng tiếng hắn phát ra không lớn, không gây sự chú ý của tinh tinh hắc ám. Tinh tinh hắc ám tay cầm nữ trang đại lão, mắt liếc nhìn xung quanh. May mắn hiện tại là khoảng 3 giờ sáng, trời chỉ mới tờ mờ sáng. Nếu là ban ngày, chiến thuật giả chết chắc chắn sẽ vô hiệu. Xung quanh trở nên im lặng như tờ. Tô Hiểu không định ngồi chờ chết tại chỗ. Qua một đoạn thời gian nữa trời sẽ sáng, đến lúc đó chỉ cần tinh tinh hắc ám không mù, nhất định sẽ phát hiện các khế ước giả xung quanh. Hai tay chống đất, Tô Hiểu chậm rãi cọ về phía sau, cố gắng rời xa tinh tinh hắc ám. tiếng ma sát rất nhỏ truyền đến gần đó. Nghiêng đầu nhìn lại, hắn phát hiện ngũ hỏa cầu cũng có động tác tương tự. Hai người lùi về phía sau cùng một hướng. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một điều, ngũ hỏa cầu có lẽ cũng đang hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Thực tế không phải vậy. Ngũ hỏa cầu đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp ở thế giới phái sinh trước đó. Chậm rãi dịch chuyển về phía sau 10 phút, Tô Hiểu đã cách Tinh Tinh hắc ám một khoảng. Người tuyệt vọng nhất trên sân không phải là các khế ước giả đang nằm rạp trên đất, mà là nữ trang đại lão. Tình cảnh hiện tại của nàng vô cùng xấu hổ. Đã không khống chế được Tinh Tinh hắc ám, mà Tinh Tinh hắc ám cũng sẽ không thả nàng. 20 phút sau, Tô Hiểu đã cách Tinh Tinh hắc ám rất xa, đến khoảng cách an toàn. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, thoát chết trong gang tấc. Tình huống vừa rồi là sống chết chỉ trong khoảnh khắc. Nếu bị phát hiện nhất định phải chết. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị đứng dậy, tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến. Có khế ước giả bị phát hiện. Tô Hiểu lập tức đứng dậy, bố bố Ung cũng vậy. Tô Hiểu cưỡi lên bố bố Ung. Bố bố Ung lập tức mở kỹ năng tốc độ tối đa, chủ động, co chân chạy như điên. Đột nhiên có sinh vật chạy trốn, điều này thu hút sự chú ý của Tinh Tinh hắc ám. Nó tập trung nhìn lại, đó không phải là tên mà nó trước đó nhìn khó chịu sao? Tinh Tinh hắc ám tay xách nữ trang đại lão, bước nhanh chạy về phía Tô Hiểu. Các công trình kiến trúc ven đường bị va sập, như một đống đồ xếp gỗ. Thuộc tính nhanh nhẹn của bố bố Ung là 27 điểm. Sau khi mở kỹ năng tốc độ tối đa, chủ động, tốc độ tăng lên 150%, tốc độ chạy nhanh đến cực hạn. Tinh Tinh hắc ám có thể truy sát Tô Hiểu, nhưng nó tuyệt đối không thể đuổi kịp bố bố Ung đang chạy với tốc độ tối đa. 3 giây sau, thân ảnh của Tô Hiểu và bố bố Ung trong mắt Tinh Tinh hắc ám hóa thành một chấm đen nhỏ. Bị truy đuổi lâu như vậy, Tô Hiểu sẽ không nhịn. Mười mấy con rắn nhỏ màu trắng leo đến chân Tinh Tinh hắc ám. Chân to của Tinh Tinh hắc ám giẫm xuống. Oanh! Vụ nổ lớn xảy ra. Lực xung kích mạnh mẽ khiến Tinh Tinh hắc ám bị hất văng ngã, đặt mông ngồi xuống đất. Rống! Tinh Tinh hắc ám có thể nói là tức giận đến cực điểm. Nắm đấm siết chặt. Nó quên nữ trang đại lão vẫn đang bị nó nắm chặt trong tay. Phốc! Nữ trang đại lão phun ra một ngụm máu lớn, mắt trắng bệch, máu tươi chảy xuống khóe miệng. Tinh Tinh hắc ám phát hiện điều này. Nó cầm một chân của nữ trang đại lão, đặt nữ trang đại lão trước mắt lắc lắc. Thứ nhỏ này bị nó chơi hỏng rồi. Đó là ý nghĩ hiện tại của Tinh Tinh hắc ám. Tiện tay quăng nữ trang đại lão sang một bên, Tinh Tinh hắc ám một chân đập xuống đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện. Một khế ước giả tương đối xui xẻo phát ra tiếng kêu thảm. Tinh Tinh hắc ám nghe thấy tiếng hét thảm này, cúi đầu nhìn về phía tên khế ước giả kia. Đừng! Đừng tới đây, lão đại cứu mạng. Tinh Tinh hắc ám một chân đạp xuống. À, phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết ngưng bặt. Tên khế ước giả kia bị giẫm thành thịt nát. Nếu nói Homunculus là thuộc giả kim mạnh nhất thế giới Fumeten, thì Tinh Tinh hắc ám chính là sinh vật mạnh nhất thế giới Fumeten, không có thứ hai. Trên mặt đất một bên, nữ trang đại lão với lượng lớn xương sườn gãy nát chậm rãi mở mắt. Phát hiện Tinh Tinh hắc ám không đi xa, nàng lập tức nhắm mắt lại. Cưỡi bố bố ni chạy nửa giờ, phía trước mơ hồ xuất hiện một cái trấn nhỏ. Tô Hiểu chưa tiến vào tiểu trấn. Hắn nhảy xuống khỏi lưng bố bố ni, kéo cổ áo ra, một thanh thép cắm trên ngực hắn. Thanh thép không dài, vết thương không sâu. Hắn không dám xử lý vết thương ngay, mùi máu tươi sẽ khiến con hắc Tinh Tinh chú ý, nắm chặt thanh thép, Tô Hiểu mặt không đổi sắc rút thanh thép ra. Vết máu phun ra từ vết thương, thấm ướt quần áo hắn. Bị thương là chuyện cơm bữa. Tô Hiểu thành thạo dọn dẹp vết thương, uống một bình sơ cấp luyện kim thuốc. Không nghi ngờ gì, nếu giết chết con hắc Tinh Tinh kia có thể thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng điều đó rõ ràng là không thể, ít nhất không phải lúc này Tô Hiểu có thể làm được. Tô Hiểu tuy có tinh thần không sợ chết, nhưng hắn sẽ không đi chịu chết. Ít nhất trước khi tấn thăng thành khế ước giả nhị giai, hắn không phải đối thủ của con hắc Tinh Tinh đó. Đẳng cấp của Tô Hiểu tăng lên quá nhanh. Trừ thế giới thí luyện, thế giới chiến tranh, thế giới tấn thăng, hắn tổng cộng mới trải qua 4 thế giới diễn sinh. Nhiều lần thu được điểm số cao khiến cấp bậc của hắn không ngừng tăng lên. Trước khi phổ thăng nhị giai có một hạn chế, đó là thuộc tính tối đa tăng lên đến 49 điểm. Tô Hiểu bây giờ là 4 loại thuộc tính cân đối phát triển, không có thuộc tính nào đạt tới 49 điểm. Thuộc tính thấp không có nghĩa là sức chiến đấu thấp. Tô Hiểu tin rằng, những khế ước giả nằm bẹp trên mặt đất trước đó, nhất định có người thuộc tính trên 40 điểm. Ví dụ như tên đại lão nữ trang kia, thuộc tính trí lực của đối phương ít nhất trên 40 điểm. Nhưng bọn họ có bản chất khác với Tô Hiểu. Những khế ước giả kia là đơn thuộc tính phát triển, giai đoạn đầu có thể có chút ưu thế, càng về sau càng yếu ớt. Tô Hiểu thì vẫn bước tăng lên. Dù bây giờ thuộc tính tối cao chỉ có 38 điểm, nhưng cấp độ của hắn trong đao thuật đại sư rất cao, đã đạt tới 18 cấp. Đây là chuyện mà khế ước giả nhất giai không thể tưởng tượng được. Những cường giả từng giao đấu với Tô Hiểu phần lớn đều cân đối phát triển. Phong Nải là song chủ thuộc tính phát triển, chủ thuộc tính là lực lượng, thể lực, phụ thuộc tính là trí lực. Revolverman cũng giống như thế, chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, phụ thuộc tính là thể lực. Tình huống bốn thuộc tính phát triển của Tô Hiểu rất hiếm thấy, hoặc là bị đào thải sớm, hoặc là sau khi tấn thăng sẽ thăng thiên. Tuy nhiên Tô Hiểu tạm thời còn chưa bay lên được, điểm thuộc tính của hắn quá khan hiếm. Đến khi hắn bay lên, tất cả kẻ địch đều sẽ nằm xuống. Tô Hiểu lấy bộ đàm ra, thử liên lạc với ai đó. Tín hiệu rất tệ, Tô Hiểu miễn cưỡng nghe rõ đối phương nói chuyện. Ngoài thành. 8 giờ. Chỗ cũ. Gặp mặt. Mơ hồ nghe được những từ khóa này, Tô Hiểu biết chỗ cũ là đâu. Sáng hôm đó 8 giờ, Tô Hiểu chờ đợi trong một khu rừng. Không lâu sau, một thân ảnh đội mũ trùng đi vào rừng sâu. Ở đây. Nghe tiếng gọi của Tô Hiểu, người kia bỏ mũ trùng xuống, là đại tá Miêu Sang, cũng chính là hỏa luyện kim thuật sư. Hiện tại hai người là đồng minh, ít nhất có cùng mục tiêu. Tối hôm qua ngươi gây náo loạn lớn đấy chứ, còn tình tình đó là cái gì? Quân đội xuất động hơn vạn người thế mà vật đó chạy thoát. Miêu Sang đã không còn địch ý như trước. Tô Hiểu cung cấp cho hắn rất nhiều tình báo, bây giờ Miêu Sang đã hiểu rõ bí mật của quốc gia này. Thân phận nhân trụ của Miêu Sang không nghi ngờ gì đã củng cố quyết tâm phản loạn của hắn. Vị tướng quân không muốn làm tổng thống không phải là tướng quân giỏi. Đó là một con hợp thành thú, ta suýt chết trong tay nó. Nó chạy ra khỏi trung tâm thành phố thì tốt nhất. Con Hắc Tinh Tinh rời khỏi trung tâm thành phố không nghi ngờ gì là một tin tốt. Nhân tạo nhân đã rất khó đối phó, nếu thêm con Hắc Tinh Tinh nữa thì càng vô phương. Miêu Sang gật đầu, bắt đầu thuật lại tình hình của mình. Bên ta đã bố trí đại khái xong rồi, nhưng khai chiến quy mô lớn còn cần một chút thời gian. Tối qua ta đã điều tra, chỗ đó quả thật có bất tử quân đoàn. Cái gọi là bất tử quân đoàn là một loại binh sĩ do nhân tạo nhân chế tạo. Họ luyện thành thân thể bằng hiền giả chi thạch, sau đó cưỡng ép đưa linh hồn vào những thân thể đó. Nguyên lý hơi giống với Alphonse, chỉ là thay áo giáp bằng thân thể. Bất tử quân đoàn không hoàn toàn bất tử, chỉ là không có yếu điểm mà thôi. Cho dù bị chặt đầu vẫn có thể chiến đấu. May mắn là họ không có sức phục hồi của nhân tạo nhân. Số lượng có bao nhiêu? Ít nhất mấy vạn, xem ra đều chưa được nhập linh hồn. Miêu Sang thở dài. Tuy rằng đã biết kẻ địch là ai, nhưng kẻ địch thật sự quá mạnh. Bất tử quân đoàn chỉ là vấn đề nhỏ. Khi khai chiến, những tướng lãnh cao cấp trong quân đội nhất định phải giải quyết ngay. Cái này không vấn đề. Đừng quên chúng ta có Hoki. Tô Hiểu gật đầu. Khả năng bắn tỉa của Rira Hoki không nghi ngờ gì, đó là nữ xạ thủ sinh ra đã có ống ngắm. Rất tốt. Gần đây ta sẽ đi liên lạc một đồng minh khác. Đố kỵ đã bị ta xử lý rồi, nhân tiện nói cho ngươi biết, mết hiu là do đố kỵ giết. Cái gì? Đồng tử Miêu Sang co lại, ánh mắt u ám. Mết hiu là bạn tốt kim chiến hữu của Miêu Sang, hai người là huynh đệ sinh tử. Tại sao trước đó không nói cho ta chuyện này? Miêu Sang không thể tự tay giết kẻ thù, điều này khiến hắn rất bất mãn. Nếu xét về thực lực, Miêu Sang quả thật có khả năng giết chết đố kỵ Envy. Khả năng hỏa thuật của Miêu Sang có thể nói là khắc tinh của nhân tạo nhân. Ngươi không thể tìm được hắn. Nhân tạo nhân nếu có thể dễ dàng tìm được, ngươi nghĩ ta sẽ đợi ở trung tâm thành phố sao? Tô Hiểu và Miêu Sang chỉ là quan hệ đồng minh, loại quan hệ này có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên hai người có kẻ địch chung, nhân tạo nhân. Ta cần một căn cứ an toàn, một vé xe đi về phía Tây Bắc. Miêu Sang gật đầu, nơi ở an toàn không vấn đề. Cò. Xe đi Tây Bắc. Người muốn đi đâu? Bora. Cái núi tuyết lớn đó. Chẳng lẽ ngươi muốn liên minh? Đúng, chính là nàng. Người phụ nữ đó sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Mặc dù nàng chỉ là thiếu tướng, nhưng Tây Bắc Biên Cương chính là vương quốc của nàng. Nơi đó đã bán tự trị, hiện tại quân phí đều không cần trung tâm cung cấp, nàng tự thu thuế. Miêu Sang có chút không coi trọng đồng minh mà Tô Hiểu muốn liên minh. Không phải đối phương yếu, mà là người phụ nữ kia rất khó thuyết phục. Không, nàng nhất định sẽ liên minh với chúng ta. Đừng quên, Tây Bắc là gốc của luyện thành trận quốc thổ. Theo kế hoạch của nhân tạo nhân, nơi đó chắc chắn sẽ bộc phát chiến tranh. Nghe Tô Hiểu nói, Miêu Sang lắc đầu. Điểm này ta đã nghĩ đến từ sớm, có điều tác phong của nàng, người phụ nữ kia vẫn cho rằng ta lên chức bằng quan hệ thân thích. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, người phụ nữ kia quả thật không dễ giải quyết. Ta sẽ nghĩ cách. Ngày mốt ngươi bắt đầu dọn dẹp những yếu tố không ổn định ở trung tâm đi, Mustang. Không, ngày mai bắt đầu. Xem ra Mustang còn sốt ruột hơn Tô Hiểu. Ngày mai trời mưa. Mustang nghẹn lời. Trời mưa, hắn là phế vật. Đừng nói hỏa thuật, trong mưa hắn ngay cả một tia lửa cũng không đánh ra được. Vậy ngày mốt. Còn về điểm an toàn ngươi muốn, đi về quê ta đi, nơi đó quân trung tâm không thể nhúng tay. Có thể. Tô Hiểu đứng dậy rời đi, Mustang dựa vào một gốc cây. Bạo viêm luyện kim thuật sư, rốt cuộc ngươi muốn đạt được gì? Mục đích đánh bại nhân tạo nhân là gì? Mục đích của Tô Hiểu, Mustang vẫn luôn không rõ ràng. Nếu không phải chứng cứ sắt đá đặt trước mặt Mustang, hắn sẽ không hợp tác với Tô Hiểu. Có lẽ hắn muốn cứu vạn thế giới đâu? Giọng nói của Rira Hoki truyền đến, nàng vẫn luôn ở gần đó. Nếu đổi người khác có lẽ ta sẽ tin, nhưng bạo viêm luyện kim thuật sư muốn cứu vạn thế giới, điều này khác gì nói chuyện viễn vông. Hai ngày sau, trong một trấn nhỏ ở phía Tây Bắc, Tô Hiểu ngồi trước một lò sưởi. Trung tâm thành phố hắn tạm thời chưa thể quay về, đã giết quá nhiều nhân tạo nhân. Trước đó Tổng thống và Ngạo Mạn không xuất hiện, rất có thể là do con Hắc Tinh Tinh, nếu không hai người chắc chắn sẽ vây công Tô Hiểu. Ngồi trước lò sưởi, Tô Hiểu lấy ra mấy khối hiền giả chi thạch và một viên bảo rương màu tím. Sau khi mở bảo rương, hắn sẽ chế tạo số lượng lớn luyện kim thuốc. Hiện giờ nhạc viên tệ rất dồi dào, muốn tăng cấp luyện kim dược tề học chỉ thiếu độ thuần thục. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thời gian tới sẽ không có chiến đấu, nhiệm vụ chính của Tô Hiểu là không ngừng chế tạo luyện kim thuốc. Tô Hiểu nhìn bảo rương màu tím trước mặt. Bảo rương tinh mỹ dị thường, cảm giác nặng trịch, phát ra ánh sáng màu tím. Hắn do dự. Thời gian hồi của vận mệnh cứu rỗi rồi bảy vẫn chưa đến, liệu hắn có nên mở thẳng không? Mở rương trần trụi đối với những khế ước giả khác là chuyện thường, nhưng với Tô Hiểu lại là một thách thức lớn. Tô Hiểu nhìn sang bên cạnh bố bố Ung, đó là một lựa chọn không tồi. Thề ếc, yếu ớt cầu nguyệt phiếu, run bần bật. Tự hồ phát giác được ánh mắt Tô Hiểu, bố bố đang cuộn mình cạnh lò sưởi chợt ngẩng đầu. Go! Bố bố hưng phấn chạy đến trước rương báu, ngậm lấy chiếc rương màu tím. Khụ, ngươi mở đi, gần đây ta vận khí hơi tệ. Tô Hiểu pha một ly trà xanh. Sau khi có được cứu rỗi vận mệnh, hắn hiếm khi tự mở rương. Dù hơi miễn cưỡng thừa nhận, hắn vẫn có chút tự biết về vận khí của mình. Nhấp một ngụm trà nóng đậm, Tô Hiểu phả ra luồng khí trắng. Càng tiến về phía Tây Bắc, nhiệt độ càng thấp. Ước tính bây giờ đã âm 20 độ, và nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm khi hắn tiến sâu hơn. Mustang không thể kiếm vé tàu, không phải vì hắn vô năng, mà là hiện tại toàn bộ tuyến đường thông đến Tây Bắc đều bị giới nghiêm, giám sát cực kỳ chặt chẽ. Có vẻ người nhân tạo muốn hành động ở phía Bắc. Muốn đến Tây Bắc, chỉ có thể đi tàu hoặc đi bộ. Lái xe là điều không thể. Tô Hiểu không nghĩ ra loại xe nào có thể leo lên Đại Tuyết Sơn. Đã không thể đi tàu, vậy phải tìm cách khác. Chậm trễ một chút cũng được, chuyện này tuyệt đối không thể sai sót. Đúng lúc Tô Hiểu đang uống trà, một luồng sáng tím chiếu lên mặt hắn. Tay Tô Hiểu khựng lại. Ánh sáng này quá quen thuộc, là hào quang. Ngươi nhận được 12.000 điểm thiên đường. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, trung. Ngươi nhận được viên đá hiền triết, tím, đã công chứng. Ngươi nhận được gian khổ đố kỵ. Gian khổ đố kỵ, trang phục 1, 7. Nơi sản xuất, Fumeteng Anchemsic. Phẩm chất, tím. Loại, quần dài. Độ bền, 49-49. Yêu cầu trang bị, lực lượng 6, nhanh nhẹn 4, trí lực 42. Hiệu quả trang bị 1, đố kỵ, chủ động, tiêu hao 10% giới hạn ma lực tối đa để kích hoạt. Tăng 20% tốc độ thi pháp, duy trì 7 phút. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của đố kỵ, chủ động, là 5 giờ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, đố kỵ, chủ động, không thể cộng dồn với hiệu ứng cùng loại. Nhắc nhở, đố kỵ, chủ động, không thể tăng tốc độ thi pháp của kỹ năng bổ sung từ trang bị. Đánh giá, 150. Giới thiệu, một trong 7 trang phục nguyên tội. Thu thập đủ 7 món sẽ nhận được hiệu quả trang phục. Hiệu quả trang phục 1, nguyên tội, bị động, tăng 60% sát thương pháp thuật. Hiệu quả trang phục 2, không thể nhìn thấy. Giá, 37.900 điểm thiên đường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn những vật phẩm trong tay, Tô Hiểu ngạc nhiên. 12.000 điểm thiên đường, tinh thể linh hồn, trung, rùa viên đá hiền triết, đã công chứng, ở trang phục nguyên tội, đây là tình huống gì? Hắn nhìn sang bố bố. Lúc này, vẻ mặt bố bố cũng hơi ngơ ngác. Làm tốt lắm. Phải nói rằng, khi không dùng cứu rỗi vận mệnh, vận khí của Tô Hiểu không bằng bố bố. Còn khi dùng cứu rỗi vận mệnh thì chưa chắc. Hiệu quả của cứu rỗi vận mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Bố bố đôi khi vẫn bốc ra vật phẩm kém, nhưng khi Tô Hiểu dùng cứu rỗi vận mệnh, hắn chưa bao giờ gặp xui xẻo. Trang phục nguyên tội đã thu thập được hai món. Giá bán hai món cùng lúc cao hơn nhiều so với bán lẻ từng món. Nếu có thể kiếm thêm một món nữa. Tô Hiểu lắc đầu. Khả năng đó quá nhỏ. Có được hai món đã nằm ngoài dự kiến của hắn. Mở rương xong, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo thuốc luyện kim. Bố bố thì nằm một bên ngủ ngáy pho pho. Trong tay hắn có bốn khối viên đá hiền triết chưa công chứng. Bốn khối này cộng lại có 2.000 điểm năng lượng. Tiêu hao của thuốc luyện kim cao hơn bom luyện kim. Mỗi lần chế tạo cần 20 điểm năng lượng và 40 điểm ma lực. Ma lực của Tô Hiểu đã đầy, khoảng 959 điểm. Mỗi lần tiêu hao 40 điểm ma lực, hắn có thể chế tạo 23 bình thuốc bí dược luyện kim cấp thấp. Hiện đang ở trong thế giới phái sinh, hắn không thể tiêu hao hết ma lực, nên mỗi lần chỉ chế tạo 20 bình, để lại một ít ma lực dự phòng khẩn cấp. Mở danh sách kỹ năng luyện kim học. Luyện kim học tầng 2, dược tề luyện kim học LV1, độ thuần thuộc 319, 10, đã đủ điều kiện nâng cấp. Có muốn nâng cấp không? Mỗi lần nâng cấp sẽ tiêu hao 500 điểm thiên đường và độ thuần thuộc tương ứng với cấp độ. Tô Hiểu do dự một chút, rồi chọn nâng cấp. Dược tề luyện kim học đã nâng cấp lên LV2. Dược tề luyện kim học đã nâng cấp lên LV3. Dược tề luyện kim học đã nâng cấp lên LV4. Dược tề luyện kim học đã nâng cấp lên LV5. Dược tề luyện kim học đã nâng cấp lên LV6. Do dược tề luyện kim học tăng cấp, người đã mở khóa các phối phương sau. Đã mở khóa, phối phương bí dược luyện kim trung cấp. Đã mở khóa, phối phương dược tề lâm ấm. Dược tề luyện kim học tăng lên LV6, mở khóa hai phối phương mới. Về việc mở khóa phối phương mới trong luyện kim học, Tô Hiểu luôn hơi mơ hồ. Đôi khi chỉ cần tăng một cấp đã mở khóa phối phương mới, đôi khi là hai cấp, đôi khi là ba cấp, không có quy luật cố định. Tô Hiểu thử chế tạo một bình bí dược luyện kim trung cấp. Năng lượng của viên đá hiền triết và ma lực tiêu hao tăng lên đáng kể. Ánh sáng lóe lên, một bình thuốc đỏ ngắn dài 10 cm xuất hiện trong tay hắn. Bí dược luyện kim trung cấp, Nơi sản xuất, Fumethan Anchemsic. Phẩm chất, xanh lá. Loại, vật phẩm phục hồi. Hiệu quả, sau khi uống có thể phục hồi 25% sinh mệnh tối đa. Đánh giá, 16. Giới thiệu, sản phẩm của luyện kim học, chưa được luân hồi thiên đường công chứng. Lượng phục hồi của bí dược luyện kim trung cấp tăng lên một chút, khá bình thường. Nếu dược tề luyện kim học tiếp tục tăng cấp, Tô Hiểu sẽ có thể tạo ra đại dược. Chế tạo xong một bình bí dược luyện kim trung cấp, Tô Hiểu thử nghiệm phối phương khác, dược tề lâm ấm. Ngay khi Tô Hiểu bắt đầu chế tạo dược tề lâm ấm, hắn phát hiện có điều không đúng. Ma lực và năng lượng viên đá hiền triết đều tụt giảm đáng kể. Dược tề lâm ấm đang chế tạo. Nếu quá trình này bị gián đoạn sẽ bị phán định là thất bại. Quá trình chế tạo dài hơn Tô Hiểu tưởng tượng. Trong lúc đó, hắn phải tập trung tinh thần cao độ. 20 phút sau, quá trình chế tạo kết thúc. Một bình thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái xuất hiện trong tay hắn. Nói là một bình thuốc, Tô Hiểu cảm thấy nó giống một món trang trí hơn. Dược tề lâm ấm có hình dạng bình thủy tinh hình thoi, thể tích rất nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lục. Chiếc bình thủy tinh nhỏ này gần như kín mít, chỉ có một lỗ nhỏ như đầu kim ở đỉnh. Ai nghĩ cũng biết, thứ này tuyệt đối không phải để uống. Dược tề lâm ấm, Nơi sản xuất, Fumethan Anchemsic. Phẩm chất, xanh lá. Loại, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, mang theo bên người có thể từ từ phục hồi thể lực là độ mệt mỏi, đồng thời có tác dụng làm sảng khoái tinh thần. Đánh giá, 21. Giới thiệu, ai nói thuốc nhất định phải uống. Bò Kensa. Chưa được luân hồi thiên đường công chứng. Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn bình thuốc trong tay. Thuốc trong bình thủy tinh đang từ từ bay hơi, không màu không mùi, nhưng Tô Hiểu lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, như thể đang ở trong một khu rừng rộng lớn. Dược tề lâm ấm còn 99%. Có thể duy trì 120 giờ. Bình dược tề này rất tốt. Không chỉ có thể từ từ phục hồi thể lực, mà còn có thể tăng cường tinh thần. Đặt dược tề lâm ấm vào trong ngực, Tô Hiểu tiếp tục chế tạo bí dược luyện kim trung cấp. Nếu bán, giá của dược tề lâm ấm sẽ cao hơn bí dược luyện kim trung cấp. nhưng thứ này chắc chắn không thể bán. Dược tề lâm ấm khác với các loại thuốc khác. Chế tạo thứ này có thời gian hồi chiêu. Sau khi chế tạo một bình dược tề lâm ấm phải cách 5 ngày mới có thể chế tạo lại. Chỉ đủ cho bản thân hắn sử dụng, muốn bán là điều không thể. Chế tạo mấy bình bí dược luyện kim trung cấp, ma lực của Tô Hiểu không còn nhiều. Hắn dừng việc chế tạo lại. 2 ngày sau, Amstri, khu vực Tây Bắc. Hàng phong gào thét, lọt vào tầm mắt là một màu trắng xóa. Đây chính là thế giới tuyết, Tây Bắc. Tô Hiểu đã lên đường về phía Tây Bắc được 2 ngày. Nơi đây căn bản không có đường đi, con đường sớm bị tuyết động bao phủ, chỉ có thể dựa vào bản đồ và la bàn để xác định phương hướng. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết. Không cần phải nghĩ, kéo xe trượt tuyết đương nhiên là chú bố bố Uông số khổ. Ban đầu bố bố Uông từ chối. Theo lời bố bố Uông, cưỡi ta đã rất quá đáng, giờ còn bắt bổn Uông kéo xe. Không thể nào. Khi Tô Hiểu lấy ra một chiếc dép lê cỡ 45, bố bố Uông lập tức chủ động chạy đến phía trước xe trượt tuyết. Chiếc xe trượt tuyết lướt qua mặt tuyết, để lại 2 vệt dài im lìm, chỉ có tiếng tuyết kêu két két dưới bước chân của bố bố Uông phía trước. Điểm đến của Tô Hiểu ít nhất cần 3 ngày đường. Dọc đường chỉ toàn một màu tuyết trắng. Thời tiết thật sáng sủa, hôm nay Tây Bắc không có tuyết rơi, nhưng Tô Hiểu lại mong tuyết rơi hơn. Không có tuyết rơi trời thực sự quá lạnh, nhiệt độ hiện tại đạt tới âm 45 độ. Nhổ nước bọt ra giữa không trung sẽ lập tức đông thành băng. Những người sống ở vùng khí hậu ấm áp có một lầm tưởng, đó là ngày tuyết rơi lạnh hơn. Thực ra điều này là sai lầm. Ngày tuyết rơi không lạnh, cơn gió mạnh sau khi tuyết ngừng mới gọi là rét thấu xương. Gió bất gào thét, tuyết động trên mặt đất bị thổi bay lên khắp trời. Hàng phong trong nháy mắt xuyên qua lớp quần áo da, dần dần mang đi nhiệt độ của Tô Hiểu. Thuộc tính thể lực của Tô Hiểu tuy đạt 35 điểm, nhưng vẫn không thể chống cự lại khí hậu rét lạnh này. Dưới sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên, hắn vẫn quá nhỏ bé. Nắm chặt quần áo mùa đông, Tô Hiểu có cảm giác buồn ngủ. Bố bố, dừng lại. Tô Hiểu nhảy xuống xe trượt tuyết, lấy ra một tấm sắt, đốt một đống lửa trên tấm sắt. Cái lạnh giảm bớt một chút, Tô Hiểu đang sưởi ấm thì gió xung quanh đột nhiên ngừng. Bầu trời trở nên dị thường sáng sủa, vạn dặm không mây. Ánh nắng chiếu xuống, Tô Hiểu không cảm thấy bất kỳ nhiệt độ nào, ngược lại cảm thấy toàn thân lạnh lão. Thời tiết này. Tô Hiểu nhảy lên xe trượt tuyết, bố bố Uông lúc này đang ngơ ngác. Chạy nhanh nhất có thể, chạy hướng nào cũng được. Sắc mặt Tô Hiểu không được tốt lắm, hắn nhớ lại một lần từng trải qua ở khu vực cực hàn. Gió mạnh đột ngột ngừng, thời tiết đột nhiên sáng sủa tuyệt không phải chuyện tốt. Tuy cảnh tuyết hiện tại rất đẹp, nhưng Tô Hiểu không có tâm tư thưởng thức. Bão tuyết sắp đến rồi. Đừng xem thường bão tuyết trên cánh đồng tuyết cũng nguy hiểm như bão tố trên biển. Bố bố Uông tăng tốc chạy về phía trước. Tô Hiểu luôn quan sát sự thay đổi của thời tiết. Bông tuyết lờ mờ bay qua từ trên không, ban đầu chỉ lác đác, ủ mấy phút sau, tuyết lông ngỗng bắt đầu bay. Ùm. Hàng phong đột ngột xuất hiện, tuyết bay bị thổi nghiêng về một hướng. Bão tuyết thực sự đã đến. Sau khi phát hiện điều này, Tô Hiểu tháo dây cương trên người bố bố Uông, từ bỏ xe trượt tuyết. Trong bão tuyết, thứ này không có bất kỳ tác dụng gì. Gió mạnh vỗ bông tuyết vào mặt, những bông tuyết lạnh lẽo dần tan thành nước, như một con sâu nhỏ tham lam, mang đi một tia nhiệt độ cơ thể của Tô Hiểu. Thiên địa biến thành một màu trắng xóa, tầm nhìn không quá 5 mét. Bước đi trên mặt tuyết rất khó khăn, mặc dù nhiệt độ không khí bây giờ không thấp, nhưng nhiệt độ không khí sau khi bão tuyết kết thúc sẽ giảm xuống đến mức khiến người ta tức giận. Sắc mặt Tô Hiểu không được tốt lắm, nhưng bố bố Uông lại vui sướng dị thường. Bộ lông của nó có thể chống cự lại rét lạnh, hơn nữa nó yêu thích tuyết. 5 giờ sau, tại một bình nguyên trắng xóa. Phanh. Một nắm đấm phá tuyết chui ra. Tô Hiểu khó khăn lắm mới bò ra khỏi đống tuyết, vũ sạch tuyết trên đầu. Bão tuyết không đủ để vùi lấp hắn, nhưng tuyết lở thì có thể. Sau khi bão tuyết kết thúc, những ngọn núi tuyết xung quanh trở nên rất yếu ớt, một chút tiếng động nhỏ cũng sẽ gây ra tuyết lở. Bố bố Uông kêu lên một tiếng, sau đó tuyết lở. Vỗ vỗ tuyết động trên đầu, Tô Hiểu thở ra một luồng khí trắng. Bố bố. Sau tiếng gọi của Tô Hiểu, trên mặt tuyết im lặng. Không lâu sau, tuyết động cách Tô Hiểu không xa nhúc nhích. Hắn lập tức tiến lên. Đào một lúc trong tuyết, hắn nhìn thấy cái đuôi của bố bố Uông. Bố bố Uông đang trong tư thế lộn nhào hướng xuống dưới, hơn nữa còn không ngừng đào xuống. Bị tuyết lớn vùi lấp, điều đáng sợ không phải là rét lạnh, mà là cảm giác mất phương hướng. Rất nhiều lữ nhân bị tuyết động vùi lấp đều chết trong tuyết. Trong tuyết không thể phán đoán trên dưới. Nếu người gặp nạn không may mắn, họ sẽ đào xuống dưới. Đây không phải chuyện buồn cười. Trong thế giới thực, Trường hợp này rất quen thuộc. Có một biện pháp đơn giản có thể giải quyết tình huống này, đó là phun một ngụm nước bọt. Dựa vào phương hướng nước bọt rơi xuống có thể phán đoán bên nào là phía trên, dùng cách này thoát ra khỏi tuyết động. Tô Hiểu nắm lấy chân sau của bố bố Uông, giống như nhổ củ cải, kéo bố bố ra khỏi tuyết động. Một người một chó bắt đầu khó khăn tiến lên trong tuyết động ngang eo. Nếu không may mắn, đi được một lúc sẽ phù phù một tiếng biến mất, rơi vào hố tuyết. 4 ngày sau, Tô Hiểu tay cầm bản đồ nhìn cứ điểm thép cách đó không xa. Hắn cuối cùng đã đến đích. Cứ điểm hùng vĩ trước mặt này chính là phía bắc nhất của Amstri. Cứ điểm tổng thể cao hơn 100 mét, là kết cấu thép, sừng sững giữa hai ngọn núi tuyết. Đây là cửa ra vào duy nhất của Amstri từ phía bắc. Chính vì thế, cứ điểm Berai thường xuyên bị các quốc gia láng giềng tấn công. Khí hậu lạnh giá tạo nên dân phong mạnh mẽ. Sự náo loạn kéo dài khiến nơi đây nam nữ đều là binh sĩ. Đứng trước cứ điểm, Tô Hiểu không đi thẳng vào. Mặc dù cứ điểm Berai đã bán tự trị, nhưng thân phận tội phạm truy nã của hắn vẫn có hiệu lực ở đây. Đi về phía ngọn núi tuyết bên cạnh cứ điểm, bố bố Uông nhanh chóng đuổi theo. Mấy ngày nay bố bố Uông thực sự đã chịu đủ chua xót. Muốn gặm xương cũng không được. Nhiệt độ không khí quá thấp, khi bố bố Uông gặm xương cốt sẽ đông cứng hơn cả thép. Điều này khiến nó tức điên lên. Người bình thường muốn từ một bên núi tuyết tiến vào cứ điểm cao hơn 100 mét là không thể, nhưng Tô Hiểu không phải người bình thường. Leo lên núi tuyết, tờ các cảnh giới bắn ra, quấn quanh cứ điểm ở giữa. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông chui vào bên trong cứ điểm. Vừa đặt chân ở bên ngoài cứ điểm, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Tô Hiểu ẩn mình sang một bên. Mấy tên binh sĩ mặc quần áo mùa đông màu trắng đi qua. Những binh sĩ này thần sắc nghiêm túc, tuần tra rất cẩn thận. Tránh thoát những binh sĩ này, Tô Hiểu nhanh chóng tiến vào bên trong cứ điểm. Bản đồ chi tiết của cứ điểm hắn đã ghi lại. Đây là do Mustang cung cấp. Với chức vụ thượng tá của Mustang, có được loại bản đồ này không khó. Bên trong cứ điểm đóng quân một lượng lớn binh sĩ. Tô Hiểu có thể cảm nhận được quỹ đạo tuần tra của binh sĩ, lập tức tránh đi những binh sĩ này. Cấu tạo bên trong cứ điểm có thể dùng từ phức tạp để hình dung. Đây là cố ý xây dựng như vậy. Nếu có đặc vụ nước ngoài chui vào, trong tình huống không có bản đồ, nơi này chính là mê cung. 1 giờ sau, Tô Hiểu đi vào một phòng làm việc. Trong phòng làm việc không có ai. Phòng làm việc này còn bổ sung chức năng ở lại, đủ để thể hiện phong cách đơn giản, trực tiếp của cứ điểm Berai. Ngồi sau bàn làm việc, Tô Hiểu cởi áo khoác. Cuối cùng cũng ấm áp. Chờ đợi mấy tiếng sau, tiếng bước chân truyền đến ở cửa ra vào. Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Tô Hiểu sau bàn làm việc, người phụ nữ kia đầu tiên sững sờ, trong nháy mắt rút ra cây kiếm mảnh bên hông. Ngươi là ai? À, ta hình như đã gặp ngươi rồi. Một nữ tướng quân tóc vàng đứng trước mặt Tô Hiểu, tay cầm trường kiếm. Nàng khiến Tô Hiểu nhớ đến Eddard, nhưng khác biệt ở chỗ nàng không có sở thích hành hạ người khác, chỉ là một nữ tướng quân dũng mãnh, thiện chiến. Nữ tướng quân tên là Olivia Mira Armstrong, còn được gọi là Ice Queen, mang quân hàm thiếu tướng, phụ trách trấn thủ Bright biên tái. Một vị tướng tài như vậy lại bị phái đến vùng đất nghèo nàn này chỉ có một lý do, năng lực của nàng quá mạnh, khiến người nhân tạo có chút kiêng kỵ, nên không cho nàng cơ hội tiến vào trung tâm thành phố. Ngươi là ác ma trong trận Expo. Olivia Mira nhận ra Tô Hiểu. Nàng đã tìm hiểu về trận Expo và với tư cách là luyện kim thuật sư giết nhiều người nhất trong trận đó, việc bị nhận diện là chuyện bình thường. Ngươi đến phương Bắc làm gì? Hơn nữa còn ngồi vào vị trí của ta. Olivia Mira rất ghét những luyện kim thuật sư lang thang khắp nơi. Trong mắt nàng, luyện kim thuật sư nên bị giam cầm hoặc trực tiếp xung quân ra tiền tuyến để trở thành chiến lực. Xem ra tin tức ở đây hơi chậm. Hoặc là trung tâm thành phố đã cắt đứt liên lạc với nơi này. Tô Hiểu giữ vẻ bình tĩnh. Hôm nay hắn đến để đàm phán, không phải để chém giết. Bớt nói nhảm, nói ra mục đích của ngươi. Cũng tốt, ta cũng không muốn phí quá nhiều lời. Tô Hiểu sắp xếp lại suy nghĩ, mở miệng nói, lần này tìm ngươi là muốn kéo ngươi mưu phản. Dù Olivia Mira có ngàn vạn phỏng đoán, cũng không ngờ mục đích thực sự của Tô Hiểu lại là điều này. Cái gì? Giọng Olivia Mira vốn luôn bình tĩnh giờ đây cao hơn một chút. Người biết mình đang nói gì không? Là một quốc gia luyện kim thuật sư, lại đi đàm luận mưu phản với một thiếu tướng. Người có tin ta lập tức sai người bắt giữ ngươi không? Ta đã không còn là quốc gia luyện kim thuật sư nữa rồi. Mắt Olivia Mira híp lại. Ý ngươi là sao? Thôi được, vẫn là nên nói từ đầu. Ngươi có thể nghi ngờ những gì ta mô tả, ta chỉ đưa cho ngươi một phương hướng đại khái thôi. Tô Hiểu bắt đầu kể cho Olivia Mira về mục đích thành lập quốc gia này, về người nhân tạo, hô mung cung, việc tầng lớp quân đội thượng tầng bị mua chuộc. Sắc mặt Olivia Mira từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Hoang đường. Ta chỉ tin vào những gì ta tận mắt nhìn thấy. Quả nhiên, Olivia Mira không dễ dàng bị thuyết phục. Tô Hiểu cũng không định chỉ bằng vài lời đã thuyết phục được nàng, hắn chỉ đơn thuần cung cấp cho đối phương một suy nghĩ. Là một trong những lực lượng chủ chốt để đánh bại người nhân tạo, việc liên minh với Olivia Mira là điều bắt buộc. Nếu có điều gì băn khoăn, ngươi có thể gọi bộ hạ của ngươi đến, tiện thể mang theo một bản đồ Amstri. Olivia Mira do dự một chút, đẩy cửa rời khỏi văn phòng. Không lâu sau, vài tên bộ hạ tâm phúc của nàng bước vào phòng. Trong số bộ hạ của Olivia, có một người mang dòng máu Isbo và Amestrin, tên là Mins. Hắn mang dáng dấp của người Isbo, tóc trắng mắt đỏ. Mins đương nhiên nhận ra Tô Hiểu, nhìn hắn với ánh mắt thiếu thiện cảm, nhưng không mở lời. Tô Hiểu lấy bản đồ đặt trước mặt mọi người. Đầu tiên, chúng ta hãy xem bản đồ Amstri. Các ngươi có phát hiện điều gì không đúng không? Chỉ vào bản đồ Amstri, Tô Hiểu nhìn xung quanh. Mấy người đều tỏ vẻ cảnh giác, dường như sẵn sàng bắt giữ Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Không có gì không đúng. Olivia lắc đầu. Bản đồ quốc gia này có hình tròn. Sau khi Tô Hiểu nói, mấy người nhíu mày. Hình tròn cũng không có gì bất thường, Amstri trước đây vẫn luôn xâm lược các tiểu quốc xung quanh, việc mở rộng lãnh thổ là điều bình thường. Đầu tiên, chúng ta hãy ví quốc gia này như một vòng tròn. Tô Hiểu vẽ một hình tròn trên bản đồ Amstri, bao trọn cả lãnh thổ quốc gia này. Tháng 7 năm 1558, biến cố Rivi, tử thương hơn 10.000 người. Tô Hiểu đánh dấu chấm ở vị trí Rivi. Tháng 10 năm 1661, nội loạn Camaron, tử thương hơn 20.000 người. Tô Hiểu lại đánh dấu chấm ở vị trí Camaron. Tháng 2 năm 1799, sự kiện Fix, tử vong hơn 50.000 người. Tô Hiểu tiếp tục đánh dấu trên bản đồ. Năm 1811, biến cố Wellesley, tử vong hơn 30.000 người. Tháng 6 năm 1835, chiến tranh biên giới phía Nam lần thứ nhất. Tháng 5 năm 1911, chiến tranh biên giới phía Nam lần thứ hai. Năm 1913, nội chiến Interhen. Năm 1914, bạo động Rion. Tô Hiểu bắt đầu phát họa trên bản đồ. Nếu như đem tất cả những địa điểm chiến tranh đã xảy ra phát họa lại với nhau, sẽ xảy ra điều gì? Mọi người cúi đầu lại gần. Theo những nét chì của Tô Hiểu, một trận đồ luyện kim xuất hiện, những đường nét không hề sai sót một chút nào. Đây là... Cái gì? Mấy tên bộ hạ của Olivia Mira sững sờ. Giờ đây, dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra tình hình quốc gia này có điều không đúng. Olivia Mira là người phản ứng nhanh nhất, trận đồ luyện kim này đại biểu cho điều gì? Đây là trận đồ luyện thành hiền giả chi thạch. Tô Hiểu lấy ra một sấp văn kiện, đó là những tài liệu giới thiệu chi tiết về hiền giả chi thạch. Olivia Mira lướt qua tài liệu, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Homuncung thế mà lại muốn luyện hóa toàn bộ người dân quốc gia thành hiền giả chi thạch. Nhưng nàng sẽ không dễ dàng tin lời Tô Hiểu. Những cuộc chiến tranh mà Tô Hiểu nhắc đến nàng đều nghe qua, đây là chuyện không thể làm giả, là trùng hợp. Không thể nào. Cho các ngươi thêm một tin tức, bờ rai biên tái ở đây. Tô Hiểu dùng bút chì chỉ vào một điểm trên bản đồ. Nơi này cũng là một điểm nút quan trọng của trận đồ luyện thành. Mặc dù bờ rai cứ điểm và các quốc gia địch xung quanh thường xuyên xảy ra xung đột nhỏ, nhưng lượng máu chảy ra vẫn còn xa mới đủ. Tô Hiểu không nói gì thêm. Sau đó, chỉ cần để Olivia Mira tự suy xét là được. Tạm thời ta không tìm thấy sơ hở trong lời nói của ngươi, nhưng ta chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy. Chỉ dựa vào lời nói của ngươi, ta sẽ không tin. Olivia Mira vẫn chưa bày tỏ thái độ. Tùy ngươi. Nếu không có gì bất ngờ, trung tâm thành phố rất nhanh sẽ cử người xuống. Đến lúc đó ngươi có hai lựa chọn, từ bỏ bộ hạ và hợp tác với trung tâm, hoặc là vùng dậy phản kháng. Tô Hiểu không lo lắng Olivia Mira sẽ hợp tác với Homuncung, đó là điều không thể xảy ra. Ngươi lại mang thân phận gì? Olivia Mira nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Ta hiện tại là một tên tội phạm bị truy nã. Tội phạm bị truy nã? Lý do gì? Bởi vì ta giết người nhân tạo. Nghe vậy, Olivia Mira cười nhạo một tiếng. Những chuyện khác ta có thể tin, riêng về người nhân tạo thì nực cười đến cực điểm. Con người không thể tạo ra được. Không cần vội phủ định. Có lẽ người nhân tạo rất nhanh sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Đối với luyện kim thuật sư mà nói, người nhân tạo không phải là không thể xảy ra. Cuộc đàm phán giữa hai bên kết thúc tại đây. Olivia Mira cần thời gian để xác minh lời nói của Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng không nóng vội. Nếu không có sự trợ giúp của Olivia Mira và Mưu Sang, khả năng hắn đánh bại Homunculus là rất thấp, thậm chí là không. Tô Hiểu tạm thời ở lại Bright cứ điểm. Mặc dù được tự do hành động, nhưng Olivia Mira đã sắp xếp cho hắn mười mấy người dẫn đường, để tránh hắn lạc đường trong cứ điểm. Nhìn mười mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ trước mặt, việc giám sát này cũng quá rõ ràng rồi. Đợi hai ngày sau, bước ngoặt cuối cùng cũng xuất hiện. Không. Ác ma. Edward Elric hơi nghi hoặc. Sau khi khám xét, một khối bạc và một phong thư được đưa vào tay Olivia. Đây là thư giới thiệu của thiếu tá, có thể chứng minh chúng tôi không phải kẻ xấu. Olivia Mira nhìn phong thư trong tay, chỉ nhìn nét chữ trên phong thư, nàng đã biết đây đích thực là do em trai nàng viết. À, đúng là tên ngốc đó. Nói rồi, Olivia Mira xé nát phong thư trong tay, căn bản không nhìn nội dung bên trong. Này, tại sao không đọc? Bên trong có thông tin của tôi và em trai. Thư giới thiệu đối với ta không có chút ý nghĩa nào, ta không cần người khác đánh giá, ta chỉ dựa vào mắt mình phán đoán người khác. Nói rồi, Olivia Mira đã xé vụn bức thư. Thả họ vào. Gió lạnh gào thét, anh em nhà Elric vừa muốn vào căn cứ không khỏi ngẩng đầu, họ lập tức bị tòa căn cứ khổng lồ này chấn động. Hơn 100 mét thép ẩn mình, trên tường kiên cố còn có dấu vết băng tuyết. Lợi hại, thật cao, thật lớn. Nghe Edward Elric kêu lên, tầm mắt Olivia Mira hạ xuống, sắc mặt có chút u ám. Đám cặn bã còn không mau đi, coi chừng ta giật Enten trên đầu các ngươi xuống. Enten trong miệng Olivia là sợi tóc ngốc trên đầu Edward và một sợi lông trên áo giáp của Alphonse. Vâng. Edward tận mắt cảm nhận được sự cường hãn của nữ hoàng phương Bắc. Vào trong căn cứ, anh em nhà Elric không được tự do, chào đón họ là vòng khảo vấn thứ hai. Olivia Mira ngồi đối diện hai anh em, trước mặt họ là trà nóng. Các ngươi có quen bạo viêm luyện kim thuật sư không? Nghe Olivia hỏi, hai anh em ngây người. Edward gật đầu rồi lại lắc đầu. Chỉ gặp một lần, tên đó quả thực là cuồng nhân nổ tung, lần trước hắn ở thành phố trung tâm làm sập rất nhiều kiến trúc, cuối cùng vẫn là tôi sửa lại. Nhưng không biết nguyên nhân gì, vài ngày trước hắn bị truy nã, tội danh là sát hại nhân viên quan trọng của quân đội. Nghe Edward miêu tả, Olivia Mira cúi đầu trầm ngâm. Thông tin nàng nhận được giống Edward, Tô Hiểu giết nhân viên quan trọng của quân đội, cuối cùng bị truy nã. Nếu nàng nhớ không lầm, cái gọi là nhân viên quan trọng kia chỉ là một thượng tá không có thực quyền, hơn nữa không hề liên quan đến bạo viêm luyện kim thuật sư. Thông tin quân đội cung cấp đầy rẫy điểm nghi vấn, thêm vào nhiều hành vi của thành phố trung tâm những năm gần đây, Olivia Mira rõ ràng cảm thấy không đúng. Chưa nói chuyện đó, ta cần hai người các ngươi giải thích, vì sao không thông qua bộ tư lệnh mà trực tiếp đến tìm ta, còn có bí mật của áo giáp rỗng tuếch này của đệ ngươi. Anh em nhà Elric nhìn nhau. Chuyện này, nếu biết, có thể sẽ ra tòa án quân sự. Edward chưa nói dứt lời, Olivia đột nhiên cắt ngang. Là hiền giả cùng nhân tạo. Olivia chỉ nói ra hai từ khóa, nàng không nói ra hiền giả chi thạch và người nhân tạo, như vậy sẽ không để lại chủ đề bàn tán. Sao ngươi biết? Edward kêu lên đứng dậy. Xem ra tên đó không nói dối, không ổn, cực kỳ không ổn. Anh em nhà Elric nhìn thấy phản ứng của Olivia, có chút kinh ngạc. Tên lùn, lập tức nói hết những gì ngươi biết. Olivia lạnh lùng nhìn Edward. Ngươi nói ai là tên lùn? Chính là ngươi, tên lùn đỉnh Enten, cho các ngươi 5 phút trình bày, tiện thể nói cho các ngươi biết, luật pháp thành phố trung tâm ở đây vô hiệu. Một đám lính xông vào gần phòng, hàng chục nòng súng chĩa vào hai anh em. Các ngươi, đừng nghĩ ta hư trương thanh thế, đây là Tây Bắc, chết chóc là chuyện cơm bữa, dù là quốc gia luyện kim thuật sư cũng vậy. Vì sinh mạng mấy vạn bộ hạ của ta, trách nhiệm này ta có thể gánh chịu. Mấy vạn bộ hạ tính mạng. Edward hơi mờ mịt, hắn đột nhiên có cảm giác, nữ tướng quân trước mặt này có lẽ hiểu rõ hơn hắn. Do dự một lát, Edward nói hết những gì có thể nói. 10 phút sau, Olivia nhìn xuống mặt đất, những người lính trong phòng lần lượt rút đi. Có chứng cứ gì chứng minh lời các ngươi nói là sự thật không? Olivia chất vấn làm hai anh em nghẹn lời. Tạm thời không có, nhưng hiền giả chi thạch và người nhân tạo đích thực tồn tại, tôi tận mắt thấy qua. Hiền giả chi thạch ta tin, vì ta đích thực đã gặp, còn về người nhân tạo. Tô Hiểu từng đưa cho Olivia một khối hiền giả chi thạch rất nhỏ, còn nhỏ hơn hạt gạo. Olivia lấy hiền giả chi thạch ra, hai anh em Elric nhìn thấy hiền giả chi thạch phía sau da đều có chút rung lên. Đây là ngươi luyện thành sao? Edward đã bày ra tư thế chiến đấu. Không, là người khác đưa cho ta. Người đó ở đâu? Hô hấp của Edward rõ ràng nặng nề, khối hiền giả chi thạch nhỏ bé này không biết phải hy sinh bao nhiêu người. Ngươi không cần biết, ngươi bây giờ chỉ cần xác nhận, đây có phải hiền giả chi thạch không, thứ này thật sự có thần kỳ như vậy. Đây là hiền giả chi thạch. Được Edward trả lời rõ ràng, Olivia hít một hơi thật sâu. Làm mẫu một chút, cho ta xem nó làm thế nào không nhìn đồng giá trao đổi. Không. Tôi sẽ không sử dụng thứ này, nguyên liệu chế tạo thứ này là con người, tôi tuyệt sẽ không sử dụng nó. Olivia dùng ngón tay nhẹ gõ bàn gỗ, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Một khối hiền giả chi thạch to bằng bàn tay ta, cần tế hiến bao nhiêu nhân loại? Edward trầm ngâm một hồi. Đại khái mười mấy người. Nhiều vậy sao? Đúng vậy, đây là phỏng đoán thận trọng, ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu về hiền giả chi thạch. Olivia tiếp tục đặt câu hỏi, vậy nếu như lớn bằng quả trứng gà thì sao? Cái gì? Edward kinh ngạc nhìn về phía Olivia. Đừng kinh ngạc, hai ngày trước ta đích xác đã thấy một khối lớn như vậy, khối này tách ra từ khối kia. Biết được lai lịch của hiền giả chi thạch, Olivia bắt đầu cảm nhận được sức nặng của khối đá đỏ trong tay. Một khối lớn như vậy? Khó mà tưởng tượng. Ai lại giữ một khối hiền giả chi thạch lớn đến thế? Olivia không nói đó là tô hiểu, nàng mơ hồ có cảm giác rằng đối phương thực sự muốn kết minh với nàng. Nếu quả thật muốn đối kháng với trung tâm quân, thì luyện kim thuật sư rất quan trọng, vì Fumethen Anchemsis trước mặt này cũng là một chiến lực. Ta đại khái hiểu rồi, nói xem mục đích các ngươi đến đây là gì? Ngữ khí của Olivia dịu lại một chút. Mục đích của chúng ta là... Anh em nhà Elric kể về ý đồ của họ, họ đang tìm một cô bé mang theo một chú gấu trúc nhỏ, và muốn xin cô bé đó chỉ giáo về luyện đan thuật. Anh em nhà Elric đã gặp Homunculus, người đàn ông có diện mạo giống hệt cha họ. Trước mặt Homunculus, luyện kim thuật của họ hoàn toàn mất tác dụng, không, họ căn bản không thể sử dụng luyện kim thuật. Trái lại, luyện đan thuật lại phát huy hiệu quả, cô bé kia và người mặt sẹo đã giao chiến kịch liệt với người nhân tạo bằng luyện đan thuật. Edward đã mơ hồ cảm nhận được, người đàn ông giống Hohenheim đó có thể chính là chủ mưu của mọi chuyện, người nhân tạo gọi hắn là phụ thân đại nhân. Thì ra là vậy. Olivia nhìn bức họa trong tay, trên đó vẽ một chú gấu trúc nhỏ. Chúng ta chính là muốn tìm chủ nhân của nó. Ngay lúc Olivia đang nói chuyện với anh em nhà Elric, một tên lính đột nhiên phá cửa xông vào. Thiếu tướng, việc lớn không tốt. Chuyện gì, đừng hoảng loạn. Là thế này, dưới lòng đất đột nhiên chui ra một quái vật, ngay trong căn cứ tầng dưới. Quái vật? Đúng, quái vật. Olivia cau mày, phiền phức liên tiếp xuất hiện. Ở vị trí nào? Gần kho vũ khí. Tên lính vừa dứt lời, Olivia hô một tiếng đứng dậy, lao về phía tầng dưới cùng của cứ điểm. Kho vũ khí là nền tảng của cứ điểm, một khi mất đi vũ khí, các địch quốc xung quanh sẽ lập tức tấn công tới. Anh em nhà Elric, đi theo sau Olivia. Hai người các ngươi không cần theo tới. Đang chạy, Olivia quay đầu nhìn về phía anh em nhà Elric, hai người này là địch hay bạn vẫn chưa rõ. Chúng tôi có thể giúp một tay, đừng quên chúng tôi là luyện kim thuật sư, cứ điểm gặp phiền phức chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Edward nhe răng cười. Đến lúc đó phải nghe theo chỉ huy, nếu tự tiện hành động, đừng trách ta không khách khí. Không vấn đề. Olivia âm thầm gật đầu, hai huynh đệ không biểu hiện ác ý, một đoàn người nhanh chóng chạy đến tầng dưới cùng của cứ điểm, nơi này đã đi sâu vào lòng đất mười mấy mét, cả tòa cứ điểm trên mặt đất có mấy chục tầng, dưới lòng đất có ba tầng, dùng để lưu trữ vũ khí, lương thực. Trong kiến trúc dưới lòng đất của cứ điểm, trên một quảng trường trống trải. Đây là nơi thử nghiệm vũ khí, cứ điểm sẽ phát triển vũ khí, đây chính là điểm thử nghiệm, xung quanh đều là kết cấu thép, rất kiên cố. Một gã tráng hán cao 3 mét, cơ bắp toàn thân góc cạnh rõ ràng đang bị vây công. Ầm, ầm, ầm. Đạn dày đặc bắn vào người hắn, nhưng gã tráng hán ngay cả da cũng không bị phá. Đau quá, thật là phiền phức. Gã tráng hán nói chuyện chậm rãi, tỏ vẻ rất lười nhác. Nơi này rộng lớn thật. Gã tráng hán chỉ có một con mắt, vị trí con mắt còn lại là một nút thắt màu đỏ, chỉ nhìn dáng vẻ là biết đây không phải nhân loại bình thường. Anh em nhà Elric từ cầu thang xông ra, lập tức chú ý đến đồ án màu đỏ trên vai gã tráng hán, đó là một đồ án rắn ngậm đuôi hình tròn. Đây là... người nhân tạo. Edward lập tức nhận ra thân phận của gã tráng hán, trong lòng có chút bất an, hai huynh đệ họ đến đây là để tìm kiếm biện pháp đối phó người nhân tạo. Phản ứng đầu tiên của hắn là người nhân tạo đã nhìn thấu kế hoạch của hắn. Chúng tôi đến đây chỉ là để tìm kiếm biện pháp khôi phục cơ thể. Lời giải thích của Edward có chút yếu ớt, hắn trước đó đã bị người nhân tạo đe dọa, nếu họ dám hành động liều lĩnh, tính mạng của cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của hắn sẽ khó giữ được. Các ngươi là ai? Thân phận của gã tráng hán này không cần nói cũng biết, lười biếng Aslot. Lười biếng Aslot khác với những người nhân tạo khác, chỉ số thông minh của hắn không cao lắm, trời sinh tính ngu dốt, mơ ước của hắn là được ngủ mãi. Đúng rồi, phải đào hố. Phiền phức chết đi được. Nhiệm vụ của Slot là đào một đường hầm hình tròn dưới lòng đất Amstri. Hắn đang đào móc chính là đường năng lượng của trận đồ luyện thành quốc thổ. Muốn ngủ quá. Phiền phức chết đi được. Lười biếng Aslot chậm rãi đi về một bên, mỗi bước đi đều rung chuyển ầm ầm, gã này thể trọng không nhẹ. Tránh ra. Một tiếng hét lớn của nữ tính truyền đến, theo sau là những tiếng nổ ầm ầm. Olivia đứng trong một chiếc xe tăng, nửa người lộ ra ngoài. Chuẩn bị. Nòng pháo xe tăng bắt đầu chuyển động. Bắn. Ầm. Olivia không hứng thú giao lưu với Slot, đối phương đã xâm nhập kho vũ khí, Olivia sẽ không nghe lời giải thích của đối phương. Một quả đạn pháo trực tiếp bắn vào mặt Slot, đạn pháo nổ tung. Ánh lửa và khói đặc bao trùm lấy Slot, các binh sĩ tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm, kẻ địch đã bị tiêu diệt, không ai có thể chịu được loại pháo kích này. Khói đặc tan đi, thân ảnh Slot xuất hiện, hắn chỉ bị thương nhẹ ở mặt, điện quang đỏ chớp động, vết thương của hắn hồi phục. Sao có thể, đạn pháo thế mà không tác dụng? Sĩ khí của quân đội phương Bắc gặp khó, dù họ có dũng mãnh đến đâu, khi đối mặt với loại quái vật phi nhân tính này cũng có chút bối rối luống cuống. Olivia sửng sốt một giây rồi kịp phản ứng. Đừng lo lắng, bắn tiếp. Mười mấy giây sau, xe tăng lại khai hỏa, lần này để tăng lực sát thương, xạ thủ đã thay đạn pháo xuyên giáp đặc ruột. Ầm, nòng pháo xe tăng lóe lên ánh lửa. Một viên đạn pháo xuyên giáp màu đỏ sẫm bắn vào bụng Slot, Slot chỉ khựng lại, viên đạn pháo xuyên giáp bị đẩy lùi, tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Đau quá, đau cũng thật là phiền phức, đúng rồi, phải làm việc. Lười biếng Slot hoàn toàn không để ý đến pháo kích, hắn quá lười, lười đến mức không muốn chiến đấu, không muốn nói chuyện. Ầm, ầm. Từng viên đạn pháo xuyên giáp đặc ruột bắn vào người Slot. Thân thể Slot lắc lư, dường như bị đánh hơi khó chịu, hắn nhẹ nhàng nhấc một cây cọc thép bên cạnh đánh về phía mấy chiếc xe tăng. Keng một tiếng, một chiếc xe tăng bị đập bẹp một mảng lớn, những chiếc xe tăng khác lập tức lùi lại. Pháo kích đừng ngừng. Olivia có chút bất đắc dĩ, loại quái vật phi nhân tính này nàng lần đầu gặp phải, nhất thời chưa nghĩ ra đối sách hiệu quả. Olivia, là đồng minh, cứ điểm xảy ra chuyện thế này sao không báo cho ta một tiếng? Một giọng nói truyền đến, Olivia ngửa đầu nhìn lên, Tô Hiểu đang ngồi trên song sắt ở chỗ cao, mặt nở nụ cười, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, theo sau là một con chó. Ngươi có biện pháp đối phó quái vật này? Mắt Olivia nheo lại, nàng trước đó đã cảm thấy vị bạo viêm luyện kim thuật sư này không đơn giản. Ta chính là vì giết người nhân tạo mới bị những tên kia truy nã. Tô Hiểu theo lan can nhảy xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Hiểu, nhưng hắn không để ý tới, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm Slot lười biếng. Mặc dù bề ngoài đần độn, Slot lại là người nhân tạo có tốc độ nhanh nhất. Mỗi người nhân tạo đều có năng khiếu riêng, sắc dục có con mắt mạnh nhất, tham lam có chiếc khiên mạnh nhất, bạo thực có cái miệng nuốt chửng, ngạo mạn có hình thể khổng lồ. Tô Hiểu đều đã giao đấu với những kẻ địch này, hay đúng hơn, từ khi bước vào thế giới này, hắn gần như không làm gì khác ngoài chuyên tâm đi giết người nhân tạo. Các khế ước giả khác cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng họ không nhanh bằng Tô Hiểu. Tiếp đất ổn định, Tô Hiểu cởi bỏ áo ngoài, để trần thân trên. Lúc này, trên hai tay Tô Hiểu đang đeo vài chiếc khóa vòng kim loại. Đây là vật phẩm hắn mua trong Luân Hồi Nhạc Viên, chúng rất nặng, giúp rèn luyện sức mạnh cánh tay. Vì sắp tới không có trận chiến nào, Tô Hiểu mới đeo chúng. Phụ trọng ở hai tay giúp hắn kiểm soát lực lượng tốt hơn, chém chính xác hơn trong những khoảnh khắc nguy hiểm. Buboni, câu giờ cho ta 10 giây. Rắc, rắc. Tô Hiểu mở Shikai, tháo bỏ khóa vòng trên tay. Go. Buboni lao tới Slot lười biếng. Nó thường chiến đấu cùng Tô Hiểu, dù không tham gia trực diện, nhưng do chứng kiến nhiều, nó cũng học được chút bản lĩnh, như khả năng kéo cừu hận. Buboni bắt đầu chạy quanh Slot, khiến Slot nhìn nó với vẻ khó hiểu. Go go. Nghĩa, đồ cháu của chó ư. Ken, ken. Khóa vòng trên tay Tô Hiểu rất nặng, và chạm xuống đất phát ra tiếng trầm đục. Tô Hiểu cử động cánh tay, cảm thấy rất hiệu quả. Đột nhiên bỏ phụ trọng khiến hắn có cảm giác nhẹ nhõm. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, thành cương ảnh mở rộng đến mức tối đa. Tên này không phải được mệnh danh là bạo viêm luyện kim thuật sư sao? Hắn không dùng bom mà lại muốn vật lộn với loại quái vật này. Đang tìm cái chết à? Olivia không hiểu, nhưng nhanh chóng nhận thấy tư thế cầm đao và bước chân tiến tới của Tô Hiểu dường như còn chuyên nghiệp hơn cả nàng. Phải làm việc, không thể ngủ, thật phiền phức. Slot không có ý chí chiến đấu, mục đích của hắn là đào hang. Lười biếng. Nghe thấy tiếng gọi của Tô Hiểu, Slot nghiêng đầu. Ngươi nhận ra ta sao? Đương nhiên nhận ra. Con người. Trên người có mùi máu của ghen tị và bạo thực, kẻ thù, báo thù. Dù nhìn có vẻ trì độn, nhưng giác quan của Slot không hề kém, lập tức nhận ra Tô Hiểu đã rất ghen tị và bạo thực. Ghen tị là huynh đệ, muốn báo thù. Cơ bắp trên người Slot dần căng ra, chậm rãi bước về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đối diện bước về phía Slot. Trong tình huống một chọi một, ngoài nộ khí, hắn không ngán bất kỳ người nhân tạo nào khác. Khoảng cách ngày càng gần, ở xa Edward cau mày. Này, tên đó là thân thể bất tử, cho dù bị thương. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, để lại một vệt cong màu xanh nhạt giữa không trung. Phốc phốc. Máu tươi phun trào, những giọt máu bay tán loạn trong không khí. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Edward, nhân vật chính. Vừa rồi hình như đối phương có nói gì đó. Làm sao có thể? Tốc độ này là chuyện gì xảy ra? Nhát đau nhanh đến cực hạn của Tô Hiểu khiến mọi người có mặt kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn, một cơ thể mà đạn pháo xuyên giáp cũng không làm tổn thương được, dưới lưỡi đao của hắn lại dễ dàng như cắt đậu phụ. Tô Hiểu sở hữu số lượng lớn kỹ năng bị động và trảm long thiểm sắc bén, lúc này phát huy hiệu quả tối đa. Sức phòng ngự, giáp trụ gì đó trước mặt hắn chỉ là vật trang trí. Slot nhìn về phía phần tay cục. Vừa nãy hắn có cơ hội tránh nhát đao đó, nhưng hắn đã do dự trong khoảnh khắc, bởi vì né tránh công kích quá phiền phức. Những người nhân tạo này đều có những khuyết điểm riêng. Một số không nghiêm trọng, nhưng tính cách lười biếng của Slot lại thực sự chí mạng. Cánh tay cường tráng hóa thành tro bụi trên mặt đất. Tốc độ tái sinh của Slot không nhanh, nhưng cũng không chậm. Vài giây sau, cánh tay của Slot đã tái sinh. Phải nghiêm túc sao? Nghiêm túc thật phiền phức, nhưng muốn báo thù, còn phải đào hang, phiền chết đi được. Khí thế của Slot thay đổi. Độc nhãn của hắn phát ra hồng quang. Hô hấp của Tô Hiểu chậm lại. Nếu vừa rồi uy hiếp của Slot đối với hắn là 5, thì bây giờ là 50. Thiếu tá, chúng ta làm sao bây giờ? Thuộc hạ của Olivia mở lời. Không cần vội, trước hết xem tình hình đã. Trận chiến tiếp diễn. Lần này Tô Hiểu không chủ động xông lên trước, hắn luôn chuẩn bị né tránh. Mặt đất dưới chân Slot lún xuống. Slot tự như một viên đạn pháo rời nòng, hóa thành một tàn ảnh trong tầm mắt mọi người. Tô Hiểu lập tức nghiêng người né tránh. Một luồng áp lực gió lướt qua bên cạnh hắn, mái tóc đen ngắn bay lên. Đôi mắt hắn vô thức nheo lại, trên cánh tay xuất hiện vài vết máu. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Dù hình thể Slot khổng lồ, nhưng khi dùng tốc độ tối đa, hắn lại nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Trong số người nhân tạo, Slot có tốc độ nhanh nhất, dù hắn đại diện cho sự lười biếng. Chiêu thức của Slot chỉ có một loại, đó là dùng tốc độ tối đa lao về phía trước va chạm. Rầm. Slot va đầu vào bức tường phía sau Tô Hiểu. Bức tường làm bằng thép bị hút lõm một hố lớn, đầu của Slot cũng biến dạng. Tốc độ của Slot quá nhanh, bản thân hắn cũng không thể kiểm soát. Trước khi va chạm vào thứ gì đó, hắn không thể dừng lại. Bụi mù bao trùm Slot. Vài giây sau, Slot với điện quang màu đỏ nhấp nháy trên đầu bước ra khỏi bụi mù. Quái vật như vậy phải đối phó thế nào? Edward có chút muốn xông lên hỗ trợ. Dù Tô Hiểu không phải đồng minh của hắn, nhưng người nhân tạo là kẻ thù chung. Kaka, chúng ta có nên đi hỗ trợ không? Nên đi. Thế nhưng, chúng ta giúp thế nào? Em còn không nhìn rõ quỹ tích hành động của tên đó. Lời nói của em trai Alphonse khiến Edward im lặng. Đúng vậy, giúp thế nào đây? Tốc độ của Slot quá nhanh, họ có thể sẽ làm vướng chân mà thôi. Từ Rim. Cu tiên thét được Tô Hiểu phóng ra, tạo thành một mảng kết giới trước người hắn. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những sợi tơ màu xanh đang xen trước mặt hắn. Slot sau khi cơ thể hoàn toàn phục hồi, nhìn về phía Tô Hiểu. Rầm rầm. Dưới chân Slot lại xuất hiện những vết nứt lớn. Slot trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh lao về phía Tô Hiểu. Hắn còn chưa kịp va chạm vào Tô Hiểu đã va phải Rim. Cu tinh thét. Kẻo kẹt. Tiếng ma sát khó chịu truyền đến. Thân thể của Slot thật cứng rắn, Rim. Cu tinh thét bắt đầu cắt chém có chút khó khăn, hơn nữa có nguy cơ đứt đoạn bất cứ lúc nào. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu gia trì thanh cương ảnh lên Rim. Cu tinh thét. Phốc phốc. Slot lao xuyên qua Rim. Cu tinh thét, thân thể bị cắt thành mười mấy đoạn. Theo lý thuyết Slot đã mất khả năng công kích, nhưng sự thật không phải vậy. Thân thể Slot bị gãy thành mười mấy đoạn nhanh chóng bay về phía Tô Hiểu. Một cái đầu lớn trực diện lao về phía Tô Hiểu. Lúc này muốn né tránh đã không kịp. Một chiếc hộ thuẫn trong suốt xuất hiện quanh Tô Hiểu. Cái đầu lâu khổng lồ đập mạnh vào hộ thuẫn. Cách cách một tiếng, hộ thuẫn vỡ tan. Cái đầu lâu tiếp tục lao về phía Tô Hiểu. May mắn thay, lưỡi đao trong tay hắn đã chém về phía cái đầu lâu. Chanh! Cái đầu lâu bị chém làm đôi, bay qua hai bên thân thể hắn. Những mảnh thân thể lớn tản mát bên cạnh Tô Hiểu, máu tươi dần nhuộm đỏ mặt đất. Chết rồi sao? Tên này cũng là quái vật, không, là quái vật mạnh hơn cả quái vật. Sắc mặt Olivia không được tốt lắm. Nàng vậy mà để một người như vậy dừng lại trong cứ điểm mấy ngày, hơn nữa lại chỉ dưới sự giám sát của hơn chục tên lính. Lười biếng Slot đương nhiên sẽ không chết đơn giản như vậy, nhưng khoảng cách đến cái chết đã không còn xa. Với mức độ tổn thương này, số lần Slot có thể hồi phục không nhiều, nhiều nhất chỉ còn vài lần. Hất tung máu tươi trên trảm long thiểm, Tô Hiểu nhìn về phía thân thể Slot tản mát trên mặt đất. Màu đỏ hồ quang điện chớp động, đa số tàn chi trên mặt đất đều hóa thành cho tàn phiêu tán, chỉ có một khối thân thể không biến mất, màu đỏ hồ quang điện chính là từ nơi thân thể này phát ra. Loại trình độ này tổn thương cũng có thể khôi phục. Olivia mắt hơi trợn to, có chút không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Nhưng Ice Queen Olivia không phải nữ nhân bình thường, mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Binh lính xung quanh đã tự giác lui ra phía sau, đây là trận chiến giữa quái vật và quái vật, bọn họ đừng nói nhúng tay chiến đấu, cho dù bị liên lụy cũng sẽ mất mạng. Mười mấy giây sau, thân thể Slot khôi phục. Chiến đấu thật là phiền phức, muốn ngủ quá. Slot mặc dù đằng đằng sát khí, miệng lại nói ra lời nói có thất sĩ khí. Đối chiến loại địch nhân như Slot, khiêu khích không có tác dụng, Tô Hiểu duy trì phong cách nhất quán, tuyệt không nói nhảm, dùng lưỡi dao trong tay giải quyết vấn đề. Thân thể về phía trước cung khúc, Tô Hiểu giẫm mạnh mặt đất xông về phía trước. Khác với Slot kiểu tấn công khí thế bàn bạc, Tô Hiểu phóng tới địch nhân lúc lại lưu lại mấy phần dư lực, thời khắc ứng phó tình huống đột phát. Tô Hiểu rất dễ dàng cận thân với Slot, tốc độ địch nhân vọt tới trước quá nhanh, hắn dứt khoát không cho địch nhân cơ hội tấn công. Trảm long thiểm xẹt qua, một đạo quang hoa màu xanh nhạt lưu lại trong không khí, cũng không lâu lắm dần dần tiêu tán. Phốc phốc. Lưỡi đao đi qua không gì có thể ngăn trở, một cánh tay tráng kiện bay lên. Slot kêu lên một tiếng đau đớn, khả năng nhịn đau cực mạnh, cơn đau kịch liệt sinh ra khi 50 điểm pháp lực giá trị bị thiêu đốt gần như tương đương cực hình, nhưng Slot lại không phản ứng gì. Chịu Tô Hiểu một đao, Slot lập tức phản kích, một nắm đấm lớn như đống cát đánh tới hướng Tô Hiểu, tốc độ cú đấm này chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung. Ồ. Âm thanh xé gió khủng bố truyền đến, cú đấm của Slot thế nhưng phá vỡ tầng tầng khí lãng trong không khí, cảnh tượng như thế này Tô Hiểu chỉ gặp qua khi Spider Queen bắn ra đạn. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Hắn không có thể chất bất tử, bị cú đấm này đánh trúng cho dù không chết cũng nửa tàn. Có thể coi là Tô Hiểu nghĩ như vậy, nắm đấm của địch nhân không hề giảm bớt thế tấn công, ngược lại tốc độ càng nhanh. Cạo. Tô Hiểu trong lúc nguy nan linh cơ khẽ động, sử dụng cạo theo hướng ngược lại. Không ai quy định cạo nhất định phải xông về phía trước, rút lui cũng được, chỉ là tốc độ chậm một chút. Phanh. Nắm đấm của Slot đập vào ngực Tô Hiểu siêu một tiếng bay ngược ra. Ầm ầm. Vách tường chất liệu sắt thép bị đập ra một cái hố to, xung quanh dính đầy vết máu phun tung tóe hình. Tô Hiểu là trượt xuống từ trên tường, không phải rơi xuống. Có chút không ổn. Edward mặc dù không đồng ý phong cách hành sự của Tô Hiểu, nhưng hai phe có kẻ địch chung, Tô Hiểu bị đánh bại làm hắn lo lắng. Trong nguyên tác, Olivia dùng khí hậu lạnh giá phía Tây Bắc đánh bại Slot, nhưng khi đó Slot không sử dụng toàn lực. Nói chính xác, ngay cả trong trận chiến cuối cùng Slot cũng không dùng toàn lực, hắn quá lười. Nhưng hiện tại khác biệt, Slot muốn báo thù, cừu hận làm hắn tạm thời áp chế sự lười biếng. Chuẩn bị mở. Olivia vừa mới chuẩn bị hạ lệnh lại phát hiện Tô Hiểu đã đứng lên, điều này khiến nàng sững sờ, ý nghĩ đầu tiên là Tô Hiểu cũng là người nhân tạo, mấy giây sau nàng bỏ đi loại ý nghĩ này, theo tình báo từ Fumethan Anchemsic biết được, người nhân tạo đều có sức khôi phục rất mạnh. Cách đó không xa, Tô Hiểu đứng lên, máu tươi nhỏ xuống từ cằm, toàn thân lớn nhỏ vết thương tổng cộng có mười mấy nơi, xương sườn sai vị trí, may mắn không bị gãy. 35 điểm thể lực thuộc tính cũng không phải để trưng bày. Phi. Tô Hiểu phun ra máu tươi trong miệng, lắc đầu, hắn có cảm giác hoa mắt. Sinh mệnh giá trị đã trượt xuống đến 27%, cú đấm này quả thực rất hung ác, nếu như không phải thể lực thuộc tính tương đối cao, cộng thêm sinh mệnh giá trị tăng thêm của thể chất linh ảnh, hắn sẽ bị một cú đấm giết chết. Đối phương không chỉ tốc độ tấn công nhanh, tốc độ bộc phát khi tấn công cũng nhanh tương tự. Lấy ra một bình trung cấp luyện kim bí dược uống vào, không chỉ thế, hắn còn lấy ra một bình rượu. Rượu rung. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, sau khi uống rượu rung, tốc độ di chuyển tăng 15%, kháng tính đau đớn tăng 60%, lực lượng OI 3, nhanh nhẹn OI 3, thể lực OI 3. Điểm, 60. Giới thiệu vắn tắt, tuyệt đối không nên đi trêu chọc một người say rượu. Uống cạn mấy ngụm rượu rung, cảm giác ấm áp xuất hiện trong bụng, cảm giác nặng nề ở ngực biến mất, những vết thương trên người cũng không còn đau dữ dội nữa. Chủ quan rồi. Tô Hiểu có chút tự trách, kể từ khi tiến vào thế giới Fumeten đến nay vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, điều này khiến hắn có chút coi thường người nhân tạo. Bài học chiến đấu, đau đớn thê thảm không thể vì thuận lợi tạm thời mà xem thường bất cứ kẻ địch nào. Mặc dù các vị trí trên cơ thể đều ẩn ẩn làm đau, nhưng Tô Hiểu đang cười, bài học lần này đến kịp thời, không mất mạng đã là may mắn. Ánh mắt khôi phục rõ ràng, sinh mệnh giá trị rất nhanh khôi phục lại hơn 90%, trung cấp luyện kim bí dược đương nhiên không có hiệu quả khoa trương như vậy, là bố bố Uông đã nải hắn một ngụm. Kỹ năng 3, trung tâm hộ chủ động tiêu hao 50% pháp lực giá trị, trong vòng 3 giây khôi phục 60% sinh mệnh giá trị của chủ nhân, thời gian hồi chiêu 24 giờ. Bố bố Uông không phải đứng một bên xem kịch, nó luôn chuẩn bị chi viện Tô Hiểu. Phong áp đối diện đánh tới, slot tên này tốc độ khủng bố lại vọt tới. Tô Hiểu sẽ không phạm sai lầm tương tự lần thứ hai, hắn nhanh chóng nghiêng người, trong lúc né tránh đồng thời đặt trảm long thiểm nằm ngang trên đường đi của slot. Soạt một tiếng, slot bị cắt thành hai đoạn. Bị cắt thành hai đoạn, slot đụng vào tường, giống như hai khối thịt nhão vỗ vào tường. Không đợi slot khôi phục, đao quang liên tiếp lóe lên, tạo thành một mảng đao võng, slot trực tiếp bị cắt nát. Slot rất nhanh khôi phục hình người, đã thăm dò phương thức chiến đấu của địch nhân, Tô Hiểu dần dần chiếm thượng phong. Công! Đao mang tung hoành, máu tươi văng tứ phía, Tô Hiểu linh hoạt né tránh va chạm của slot đồng thời, để lại những vết chém trên người địch nhân. Mặc dù trước đó bị cú đấm kia đánh rất thảm, nhưng Tô Hiểu đã nắm giữ nhịp điệu chiến đấu trong tay. Số lần slot bị giết tăng nhanh, một lần, hai lần, ba lần. Sau 10 phút, Tô Hiểu thở dốc hơi nặng nhọc, không phải hắn kiệt sức, mà là trước đó bị thương khá nặng. Trảm long thiểm trong tay phát ra quang mang màu xanh thẳm, quang mang thậm chí hơi chói mắt, thanh cương ảnh đã mở tối đa 10 phút, hiệu quả bạo nhiên pháp lực xuất hiện. Slot nằm rạp trên mặt đất thở dốc, hiền giả chi thạch trong cơ thể nó sắp cạn kiệt. Lưỡi đao chém qua, nhát đao đó kèm theo tổn thương chân thực đủ để khiến các khế ước giả khác kinh ngạc. Chê! Thật là phiền phức, muốn ngủ quá. Hiền giả chi thạch trong cơ thể slot vỡ nát, không có hiền giả chi thạch chống đỡ, thân thể hắn dần dần phân giải. Người giết chết lười biếng slot. Slot là nhân vật mấu chốt trong kịch bản, thu hoạch được thế giới chi nguyên 57%, hiện tổng thu hoạch được thế giới chi nguyên 28.3%. Thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị hiện có 974 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, màu tím. Nhiệm vụ thành tựu đoạn tội đã hoàn thành ngày 5 tháng 7. Tuy rằng đã giết chết slot, Tô Hiểu vẫn như cũ lấy ra một bình luyện kim bí dược uống vào. Thứ này không thể sử dụng liên tục, nếu không hiệu quả giảm mạnh, nếu như sử dụng liên tục 3 bình trở lên thậm chí sẽ không có hiệu quả, cần vài ngày để tiêu trừ kháng thuốc, khoảng 10 phút uống một bình là vừa vặn. Nhân vật kịch bản xung quanh không đáng tin, Tô Hiểu sẽ không giao an nguy của mình vào tay người khác. Tô Hiểu nhặt lên bảo rương dưới đất. Các nhân vật trong kịch bản không thấy vật này, những người khác cũng không phát hiện điều gì bất thường. Tô Hiểu không quan tâm đến những ánh mắt cảnh giác xung quanh, mà trực tiếp nhìn về phía Olivia. Đây chính là người nhân tạo, mắt thấy mới là thật. Không cần Tô Hiểu giải thích nhiều, thể chất của Slot đã vượt qua phạm trù sinh vật. Chúng ta hợp tác đi. Olivia, trước đó còn do dự, trực tiếp đưa ra đề nghị hợp tác. Có thể. Hai người đồng minh đã liên kết, tiếp theo chỉ cần suy tính cách đối phó với Homuncul. Tuy nhiên, hắn cũng phải cảnh giác những khế ước giả trong thế giới diễn sinh, không muốn giúp người khác làm áo cưới. Olivia hợp tác với Tô Hiểu một cách sảng khoái là có nguyên nhân. Nguyên nhân là Tô Hiểu quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của nàng. Olivia không e ngại thực lực của Tô Hiểu, nàng đang e ngại người mà Tô Hiểu muốn đối phó. Một người mạnh như vậy cũng cần tìm đồng minh. Vậy Homuncul mà hắn nhắc đến rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đáp án là Homuncul là luyện kim thuật sư mạnh nhất, hoặc Homuncul đã vượt qua phạm trù luyện kim thuật sư. Thành công kết minh với Olivia, điều này không nghi ngờ gì đã đẩy kế hoạch tiến thêm một bước dài. Mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng của Tô Hiểu là sử dụng ma tinh bình cướp đoạt thần lực, ngụy. Xin lưu ý, nhiệm vụ là cướp đoạt thần lực, chứ không đơn thuần là đánh bại Homuncul. Nếu chỉ đơn thuần đánh bại Homuncul thì còn đơn giản hơn một chút. Trước khi luyện hóa toàn bộ quốc dân Amstri thành hiền giả chi thạch, thực lực của Homuncul dù mạnh cũng chưa đạt đến mức không thể đối kháng. Nhiệm vụ của Tô Hiểu không chỉ đơn thuần là đánh bại Homuncul, mà là muốn đoạt lấy thần lực trong cơ thể đối phương. Hiện tại Homuncul còn chưa có được thần lực, đó là thứ hắn thu hoạch được sau khi tế hiến toàn bộ quốc dân Amstri. Nhiệm vụ thăng cấp thật làm người đau đầu. Vừa muốn đánh bại Homuncul, lại vừa muốn để đối phương hoàn thành quốc thổ luyện thành trận, từ đó thu hoạch được thần lực. Nhưng Homuncul sau khi đạt được thần lực quá mạnh. Trong nguyên tác, Homunculus sau khi có được thần lực, trống rỗng chế tạo ra mặt trời trong lòng bàn tay, loại lực lượng đó quá khoa trương. Vừa muốn để đối phương thu hoạch được thần lực, nhưng cũng không thể để đối phương mạnh đến mức khoa trương như trong nguyên tác, đây chính là kết quả mà Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Tô Hiểu vừa tiến vào thế giới Fumeten, liền bắt đầu tìm kiếm người nhân tạo khắp nơi. Điều này không chỉ đơn giản là để thu hoạch thế giới chi nguyên và bảo rương, mà là để thúc đẩy tiến độ thành thần của Homunculus. Quốc thổ luyện thành trận đều do người nhân tạo bố trí. Homunculus cũng luôn ở dưới lòng đất phủ tổng thống, chưa từng rời đi. Hiện tại 7 người nhân tạo chết năm, Homunculus nhất định đã phát hiện tình huống không đúng. 2 người nhân tạo còn lại rất quan trọng. Một là Pai, phụ trách giám thị trung tâm thành phố một cách lén lút. Một là Watt, thống lĩnh cả nước ở bên ngoài. 2 người này không thể rời khỏi trung tâm thành phố quá lâu, nói cách khác, việc bố trí quốc thổ luyện thành trận đã dừng lại. Hiện tại slot quan trọng nhất cũng đã chết, con đường dưới lòng đất rất nhanh sẽ được đào thông, đó là một thời điểm rất tốt. Hiện tại Homunculus có 2 lựa chọn đơn giản, nhẫn nhịn hoặc cưỡng ép kích hoạt quốc thổ luyện thành trận. Kết quả đầu tiên là điều Tô Hiểu không muốn nhìn thấy. Thời gian của hắn không còn nhiều, không có thời gian để hao tổn với lão già bất tử này, cho nên hắn đã liên hợp đồng minh xung quanh, chuẩn bị đánh thẳng vào trung tâm thành phố. Còn kết quả thứ hai là điều Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Nếu Homunculus thật sự làm như vậy, điều đó cho thấy quốc thổ luyện thành trận hiện tại cũng có cơ hội phát động. Quốc thổ luyện thành trận bán thành phẩm đương nhiên không bằng hoàn chỉnh, hiệu quả phát huy cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó, việc thu hoạch thần lực hẳn là không có vấn đề, dù sau đó chỉ là trao đổi đồng giá, còn đổi được bao nhiêu thì không nhất định. Homunculus quá mạnh không được, quá yếu lại không thể hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp thật đau đầu. Tô Hiểu hiện tại phải làm là liên hợp Olivia và Mustang mưu phản, không sai, chính là mưu phản. 2 người đều nắm giữ một đội quân rất mạnh. Đội quân của Thượng tá Mustang đã tham gia trận tiêu diệt Isbo, đều là những binh lính đã thấy máu. Binh lính dưới quyền Olivia càng khỏi nói, lâu dài đóng quân ở biên cương, đám vô dụng sớm đã bị đào thải. 2 đội quân này đương nhiên không đủ để đánh bại toàn bộ quân đội Amstri, nhưng Homunculus có thật sự nắm giữ quân đội cả nước không? Đáp án là không phải như vậy. Homunculus có một khuyết điểm lớn nhất, đó là nó không tin nhân loại. Nó sẽ không nói cho nhân loại một số bí mật, chỉ có vài người nhân tạo biết kế hoạch của nó. Mặc dù King Berali, Watt, là đại tổng thống và có danh vọng cực cao, nhưng thân phận của hắn dù sao cũng không thể công khai. Một khi thân phận người nhân tạo được công bố và có bằng chứng, quân đội Amstri sẽ xảy ra phản loạn bất ngờ. Trước đó, Amstri không ngừng mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài, hơn nữa nội chiến không ngừng, các tướng lĩnh các nơi sớm đã bất mãn với King Berali. Nếu không có Homunculus âm thầm duy trì, King Berali có thể tiếp tục đảm nhiệm đại tổng thống hay không còn chưa chắc. Không phải đại tổng thống bất tài, mà là mục đích cuối cùng của Homunculus quá phản nhân loại. Đại tổng thống có thể duy trì cục diện đến hiện tại đã là một kỳ tích. Amstri mặc dù không phải đại quốc, nhưng đây cũng là quốc gia. Người dân một quốc gia làm sao có thể không phát hiện ra sự bất thường của đất nước này? Phát triển lãnh thổ ra bên ngoài một cách điên cuồng, đạt đến một trình độ nhất định rồi dừng hẳn, sau đó tiến vào cuộc nội chiến vĩnh viễn. Đây là một quốc gia dị dạng, nội chiến không ngừng, mâu thuẫn chủng tộc ngày càng nghiêm trọng, các tướng lĩnh biên cương làm theo ý mình. Nhưng Homunculus không hề quan tâm đến cục diện hỗn loạn như vậy. Hắn không muốn trị lý quốc gia này, mà muốn lợi dụng quốc gia này. Về bản chất, Homunculus luôn coi thường nhân loại, cho rằng nhân loại là động vật cấp thấp. Nhưng hắn dường như quên mất ai đã tạo ra hắn, ban đầu hắn chỉ là một cục đen nhỏ trong ống nghiệm hình tròn mà thôi. Kế hoạch của Tô Hiểu thật ra rất đơn giản, trước hết cắt giảm thân tính của Homunculus, người nhân tạo, sau đó liên hợp đồng minh, làm cho cả quốc gia nổi loạn lên. Bề ngoài là lật đổ sự kiểm soát, thực tế hắn đang ép Homunculus nhanh chóng tiến hành quốc thổ luyện thành. Nếu không thành công, hắn sẽ giúp đối phương hoàn thành. Kế hoạch của hắn đã tiến hành được 2/3, phần còn lại chỉ cần chờ đợi là được rồi. Thượng tá Mustang mưu cầu vị trí đại tổng thống, Olivia muốn bảo vệ phương Bắc. 2 điểm này đều xung đột với Homunculus. Chiến hỏa sắp bùng nổ. Trận chiến này không phải do Tô Hiểu gây ra, mà là do người nhân tạo đã gây ra từ trước đến nay. Tô Hiểu chỉ là châm một đống lửa nhỏ mà thôi. Trong cứ điểm, đã một ngày trôi qua kể từ khi Tô Hiểu giết chết Slot. Vết thương của hắn đã phục hồi một chút, ít nhất là xương sườn đã được sắp xếp lại. Trong một phòng họp, Tô Hiểu ngồi trước một chiếc bàn tròn. Đối diện là Olivia. Trên bàn hội nghị đặt một chiếc điện thoại kiểu cũ, điện thoại đã được kết nối. Thật không ngờ, người thế mà lại thuyết phục được nàng. Tiếng của Mustang truyền đến từ điện thoại. Nghe giọng của Mustang, bên kia hẳn là tiến triển thuận lợi. Thái độ của các tướng lĩnh xung quanh thế nào? Olivia mở lời, đang hỏi Mustang. Còn có thái độ gì nữa, mặc dù bọn họ đều hiểu rõ sự tình, cũng biết King Bradley là người nhân tạo và sự tồn tại của Homuncul, nhưng những kẻ đó đều tỏ vẻ bàng quan. Giọng nói của Milstein vừa dứt, Olivier đập mạnh một quyền xuống bàn hội nghị. Những con lợn đó đều ngu si hết rồi sao, đến mức độ này rồi mà bọn họ còn muốn ngồi yên không hành động. Những kẻ đó cũng không ngu. Hiện tại bọn họ tùy thời chuẩn bị dẫn quân chạy khỏi Amstri. Như vậy cũng tốt, ít nhất kẻ địch của chúng ta chỉ còn quân đội trung ương và một ít quân đội gần đây, khoảng 20 vạn. Hôm nay xin phép nghỉ một ngày. Hôm nay hai chương, coi như là nghỉ một ngày để điều chỉnh giờ giấc. Cố gắng ngày mai khôi phục cập nhật vào 6 giờ tối. Mặt khác, tướng lĩnh biên giới chuẩn bị chạy khỏi Amstri không phải là một tin tức tốt. Milstein đã lan truyền kế hoạch người nhân tạo trong quân đội, bằng chứng rõ ràng bày ra, người nhân tạo không thể chối cãi. Trong nguyên tắc, Milstein và những người khác không dễ dàng như vậy là vì sự chênh lệch thông tin quá lớn, họ không biết kế hoạch và nội tình của Homuncul. Theo lý thuyết, Homuncul thành lập quốc gia này thì nên kiểm soát vững chắc mới phải, nhưng mục đích của nó quá phản nhân loại, ý đồ hy sinh toàn bộ quốc dân, điều này khiến nó đứng ở vị trí đối lập với tất cả mọi người. Hành vi của Homuncul gần trăm năm nay càng lúc càng cực đoan, nanh vuốt dần lộ ra, những cuộc nội chiến liên tiếp khiến Amstri xuất hiện xu hướng sụp đổ. Bên các ngươi động tác nhanh lên, bên ta đã hoàn toàn vạch mặt, không thể ở lại trung ương. Xem ra tình hình của Milstein cũng không tốt lắm. Vậy vị trí của ngươi là? Tôi hiểu cao mày, nếu Milstein bị loại khỏi trung tâm thành phố thì phiền phức, quân đội phía Bắc cần một bàn đạp để tiến vào trung tâm. Đừng lo lắng, ta mang theo quân đội đóng quân ở một trấn nhỏ gần trung tâm thành phố, đang giằng co với quân trung ương. Những tướng lĩnh trung tâm thành phố đó đều cho rằng ta điên rồi, đang tìm cái chết. Với phong cách cẩn trọng của Milstein, những người có liên quan đến hắn chắc hẳn đều được bảo vệ ở trấn nhỏ đó để tránh trở thành con tin. Ngươi có đề nghị gì? Olivier nhìn về phía Tô Hiểu. Ta không có ý kiến gì, ta không giỏi hành quân đánh trận, các ngươi quyết định là được rồi. Olivier và Milstein đều là những kẻ đa mưu túc trí, mặc dù ba người là quan hệ hợp tác, nhưng mối quan hệ này không vững chắc, cả hai có thể đá Tô Hiểu ra bất cứ lúc nào. Là người đề xuất liên minh, người có quyền đưa ra ý kiến. Cứ nói thoải mái đi. Milstein cũng mở lời, cả hai đều đang thăm dò ý của Tô Hiểu. Vẫn lời nói đó, ta không giỏi hành quân đánh trận, nếu có kẻ địch khó đối phó ta có thể ra tay. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến Milstein và Olivier trầm mặc một lúc. Vậy, mục đích của ngươi là gì? Đừng nói ngươi không muốn gì cả. Mục đích của ta là trở thành tổng thống, Olivier là bảo vệ lãnh thổ của mình, còn mục đích của ngươi là gì? Milstein nói rõ ra. Đây là thông tin nhất định phải hiểu khi kết minh. Mục đích của ta? Nói ra cũng không có gì, Homuncul một vật. Vật gì? Thành quả nghiên cứu luyện kim thuật của hắn. Lời nói của Tô Hiểu làm Milstein và Olivier kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi muốn bố trí quốc thổ luyện thành trận? Nghe lời nói của Milstein, Tô Hiểu lắc đầu, hai người có sự nghi ngờ vô căn cứ này rất bình thường. Hai người các ngươi cho rằng quốc thổ luyện thành trận dễ bố trí sao? Chưa nói đến ta có thể sống mấy trăm năm hay không, riêng việc chịu đựng số lượng hiền giả chi thạch đó đã là không thể. Milstein, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Bên kia điện thoại, Milstein nhẹ gật đầu. Bên ta không có gì nghi vấn, nếu chúng ta thắng lợi, tri thức luyện kim thuật của Homuncul có thể thuộc về ngươi, nhưng những ghi chép liên quan đến quốc thổ luyện thành trận nhất định phải tiêu hủy toàn bộ. Không vấn đề. Tô Hiểu bày tỏ thái độ. Bên ta cũng không thành vấn đề. Olivier cũng bày tỏ thái độ. Mục tiêu của ba người tạm thời đạt thành nhất trí, điều này khiến kế hoạch của Tô Hiểu tiến thêm một bước. Như vậy, liên minh chính thức thành lập. Tô Hiểu định đoạt liên minh, đến lúc này, ba bên mới tính là chính thức kết minh. Làm Homuncul trước thu được thần lực sau lại cướp đoạt thực phiền phức, Tô Hiểu cũng từng cân nhắc tự mình bố trí quốc thổ luyện thành trận, từ đó thu được thần lực. Nhưng một vấn đề xấu hổ xuất hiện, hắn căn bản không biết luyện kim thuật, hắn nắm giữ là luyện kim học. Cho dù hắn biết luyện kim thuật, có tiến hành quốc thổ luyện thành hay không cũng còn chờ thương thảo. Homuncul tiến hành quốc thổ luyện thành có hai mục đích, một là thu được đại lượng hiền giả chi thạch, hai là kéo Ai Ốc Trúc vào trong cơ thể nó. Ai Ốc Trúc vì một vị toàn, toàn vì thần, cho nên thần lực chính là lực lượng của Ai Ốc Trúc. Mục tiêu cuối cùng của Tô Hiểu là thần lực trong Ai Ốc Trúc, nhưng con người thật sự có thể gánh chịu thần lực sao? Câu trả lời là không thể. Muốn gánh chịu Ai Ốc Trúc, đầu tiên phải cấy ghép đại lượng hiền giả chi thạch vào thể nội. Vật liệu của hiền giả chi thạch là linh hồn con người, dùng thân thể gánh chịu mấy chục vạn vong hồn nhất định sẽ ảnh hưởng đến thần trí. Phương hướng phát triển của Tô Hiểu là cận chiến, chứ không phải đại pháp sư vong linh, cho nên không hứng thú lớn với Ai Ốc Trúc, đó chỉ là vật phẩm nhiệm vụ. Như đã kết minh, vậy chúng ta hẳn là thống nhất kế hoạch. Suy nghĩ của Tô Hiểu bị Olivia cắt ngang. Không có kế hoạch gì, ngươi trực tiếp phái binh tiến thẳng về trung tâm, sau đó chúng ta cùng Miêu Sang hợp lực, tìm cách tiêu diệt hoặc bắt tù binh quân trung ương, mục tiêu cuối cùng là Hô Môn Cung. Kế hoạch đơn giản thô bạo này của Tô Hiểu rõ ràng làm Ice Queen Olivia kinh ngạc. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Olivia đột nhiên cảm thấy liên minh này có chút không đáng tin cậy. Đúng, không phải ngươi đề nghị một kế hoạch sao? Tô Hiểu sẽ không can thiệp vào hành động cụ thể của Olivia và Miêu Sang, chỉ cần hai người phái binh đánh đến trung tâm thành phố là được. Hiện tại, quân đội của Miêu Sang đã giằng co với quân trung ương, khai chiến là chuyện sớm muộn, đối tượng cần lừa gạt còn lại chỉ có Olivia, không, là thuyết phục mới đúng. Olivia và Miêu Sang đều không ngốc, nhưng họ nhất định phải đối địch với quân trung ương, điểm này liên quan đến sinh tử, căn bản không cần Tô Hiểu hướng dẫn. Miêu Sang, chúng ta cứ thế liều lĩnh tiến lên sao? Không có kế hoạch cụ thể. Không có. Câu trả lời của Miêu Sang cũng làm Olivia càng kinh ngạc. Nếu chỉ như vậy liều lĩnh tiến lên, vậy ta rời khỏi liên minh. Sự bất ổn của liên minh thể hiện ra. Tùy ngươi, nhưng có chuyện phải nhắc nhở ngươi, quốc gia này chính là Hô Môn Cung thành lập, muốn trong cuộc chiến sắp tới không liên quan là không thể. Thái độ của Miêu Sang kiên quyết, hắn cũng hiểu rõ, đến bây giờ căn bản không cần kế hoạch gì, quốc thổ luyện thành trận còn chưa hoàn thành, đây là thời cơ tốt nhất để đánh bại Hô Môn Cung, binh quý thần tốc, tốn thời gian đi bố trí kế hoạch, kém xa lợi dụng lúc này khai chiến với quân trung ương. Ngươi muốn rời đi cũng được. Ngươi hoàn toàn có thể giống như các tướng quân biên giới khác chạy khỏi Amstri, nhưng Hô Môn Cung có đồng ý hay không ta cũng không rõ, dù sao tế phẩm vẫn chưa đủ. Lời nói của Tô Hiểu làm sắc mặt Olivia không đẹp lắm, ai cũng không muốn trở thành cái gọi là tế phẩm. Vừa rồi chỉ đùa thôi, lúc nào khai chiến? Olivia rõ ràng nhận thức được, bây giờ không phải là ngươi chết thì ta sống, liên minh không phải do Tô Hiểu tổ chức, mà là được thành lập theo thế dưới sự uy hiếp của Hô Môn Cung, hắn không cần thuyết phục nhiều. Bây giờ liền khai chiến. Đúng, ngay lúc này, lập tức. Lần này, thái độ của Tô Hiểu kiên quyết, đánh lên trung tâm thành phố càng sớm càng tốt. Bộ đội của ngươi cần bao lâu có thể tập kết? Tô Hiểu nhìn về phía Olivia. Nhiều nhất 10 phút. Hiệu suất của quân biên giới vượt quá tưởng tượng, mấy vạn quân đội 10 phút là có thể tập hợp, nơi này thường xuyên xảy ra ma sát quy mô nhỏ với các quốc gia địch xung quanh, không có hiệu suất như vậy đã sớm bị công phá. Theo mệnh lệnh của Olivia, cả khu biên giới đều bận rộn lên, tiếng bước chân đều đặn liên tiếp truyền đến. Olivia không nói khoác, chưa đầy 10 phút, mấy vạn đại quân biên giới đã tập hợp trước khu biên giới. Mấy vạn bộ đội tập kết ở biên ải, lẫn trong tuyết trắng mịt mùng là quân phục mùa đông màu trắng của quân biên ải, khiến họ khó bị phát hiện. Họ đều biết chiến tranh sắp xảy ra, nhưng không hề sợ hãi. Chiến tranh là chuyện thường ngày ở biên ải, đối với họ chỉ như cơm bữa. Đại quân rầm rộ tập kết, huynh đệ Elric ngẩn người đứng trong cứ điểm. Dõi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là làm gì vậy? Có quân địch xâm phạm. Edward dù là quốc gia luyện kim thuật sư, nhưng không rõ khái niệm chiến tranh là gì. Không đúng, anh trai, đội quân này dường như đang tiến về nội địa. Tiến về nội địa? Chẳng lẽ? Edward nghĩ đến một tình huống đáng sợ, đó là thiếu tướng Olivia Mira muốn làm phản. Nàng ta muốn làm gì? Không được, không thể để chuyện này xảy ra. Edward vừa định quay người xông ra khỏi cứ điểm, một bóng người chặn trước mặt hắn. Tên lùn, chớ xen vào việc của người khác. Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn Edward Elric. Ngươi gọi ai là tên lùn? Còn nữa, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là đánh thẳng vào trung tâm thành phố, tiện thể lật đổ sự kiểm soát của kẻ nào đó. Nhận được câu trả lời của Tô Hiểu, đồng tử của Edward co thắt. Vậy thị dân ở trung tâm thành phố làm sao bây giờ? Phó thác cho trời. Nói đùa gì vậy, đây là mấy vạn người đấy. Mấy vạn người thì sao? Edward thở hổn hển. Nếu quân phương bắt kéo quân đến, trực tiếp khai chiến với quân trung ương, vậy thường dân ở trung tâm thành phố sẽ gặp họa, đạn pháo không có mắt. Lúc chúng ta đàm phán, người chắc hẳn đã nghe trộm hết rồi phải không? Tô Hiểu đột nhiên mỉm cười. Nghe. Thì sao? Bị ánh mắt mỉm cười của Tô Hiểu nhìn chằm chằm, Edward cảm thấy sởn gai ốc, tự hồ như bị tử thần mỉm cười để mắt đến. Chiến hào đào giống như hố phân. Sau khi khai chiến, ta phụ trách chỉ huy tổng quân địch. Khi chiến tranh, Tô Hiểu không định đối phó với binh lính bình thường, điều đó căn bản vô nghĩa. Chém đầu mới là nhanh nhất. Được, vậy thì khai chiến. Olivia vừa dứt lời, phía trước chiến hào truyền đến tiếng hô to. Olivia Mira Armstrong, đầu hàng đi. Nhìn mặt ngươi là cựu thiếu tướng, đại tổng thống sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Tiếng hô to truyền đến từ trong chiến hào. Căn bản không nhìn thấy người, xem ra người kêu gọi không có gan. Tập hợp chiến trận, chuẩn bị chiến đấu. Hơn 1000 chiếc xe tăng xếp thành một hàng, mỗi chiếc xe tăng phía sau đều có hơn 50 bộ binh theo sau. Xe tăng tiến về phía trước, bộ binh theo sát phía sau. Đây chính là hình ảnh công thành trong cuộc chiến tranh quy mô lớn thời đại vũ khí nóng. Xe tăng đi trước mở đường, bộ binh theo sau. Oanh, oanh. Pháo chính của xe tăng không ngừng bắn đạn pháo, chiến hào cách mấy trăm mét bị nổ tung, bùn đất văng tứ tung. Một sĩ quan quân trung ương bị hỏa lực dọa sợ, run rẩy trốn phía sau chiến hào. Hắn ta dựa vào quan hệ thân thích mới trở thành thiếu úy, căn bản chưa thấy chiến tranh bao giờ. Tiếng đại pháo vừa vang, bản tính đồ bỏ đi lộ rõ. Ồ! Tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến, một viên đạn pháo màu đen bay tới. Viên đạn pháo này trông giống như một viên đạn phóng đại gấp mấy chục lần. Phốc phốc! Đạn pháo cắm vào bùn đất trong chiến hào, vừa vặn rơi xuống bên cạnh thiếu úy đồ bỏ đi. Thiếu úy đồ bỏ đi nghiêng đầu nhìn lại, muốn xem rõ đây là cái gì. Oanh! Đạn pháo nổ tung. Uy lực nổ tung của đạn pháo không đáng sợ, điều đáng sợ thật sự là những mảnh đạn tứ tán. Thiếu úy đồ bỏ đi trực tiếp bị mảnh đạn đánh nát sọ, trận vong sau 43 giây khai chiến. Đoàn xe tăng quân phương Bắc tiến tới, thỉnh thoảng nhả đạn pháo, bộ binh theo sau xe tăng một cách có trật tự. Đạn pháo rít gào bay đến, bắn trúng xe tăng phía đối diện tạo nên tiếng keng keng. Đạn bay qua bên tai có thể nghe thấy tiếng vù vù, thỉnh thoảng có một chiếc xe tăng bị đạn pháo của địch thổi bay. Tô Hiểu đi theo sau một chiếc xe tăng. Đi được vài bước, một viên đạn pháo rơi gần đó. Tô Hiểu không bận tâm đến viên đạn pháo đó. Những người lính phương Bắc gần đó cũng không bận tâm, đều bình tĩnh nhìn viên đạn pháo. Sau khi xác định khoảng cách, mọi người tiếp tục tiến lên, mặc cho đạn pháo nổ tung. Tân binh sợ pháo, lão binh sợ súng máy, điều này không phải không có lý. Chỉ cần không phải khoảng cách quá gần, nguy hiểm từ đạn pháo không quá lớn. Nằm xuống có thể tránh được hầu hết mảnh đạn, trừ khi thực sự không may mới bị mảnh đạn bắn trúng. Chiến trường đầy đạn bay, tiếng nổ không ngừng. Ánh lửa từ vụ nổ thỉnh thoảng xuất hiện. Trình độ công nghệ của thế giới Fumethen gần giống với chiến tranh thế giới thứ hai. Xe tăng quân phương Bắc nghiền ép tiến lên, quân trung ương lần đầu tiên bị áp chế hỏa lực. Vũ khí hai bên tương đương, quân trung ương nhỉnh hơn một chút. Dù vậy, quân trung ương vẫn bị đánh đến mức không ngẩng đầu lên được trong chiến hào. Đây không phải do chênh lệch vũ khí, mà là tố chất chiến đấu của hai bên không cùng đẳng cấp. Quân trung ương đóng quân ở trung tâm Amstri, chiến loạn cách họ rất xa. Ngược lại, quân phương Bắc bị cường địch bao vây, ba ngày một trận đánh nhỏ, mỗi tháng một trận đánh lớn. Mỗi người đều chịu đựng sự tẩy lễ của chiến tranh. Tiếng rít truyền đến từ trên không, máy bay chiến đấu của quân trung ương đã đến. Đây là điểm yếu của quân phương Bắc, không quân. Họ là lực lượng trấn giữ biên cương, không phải xâm lược xung quanh. Hơn nữa, trung tâm thành phố sẽ không cung cấp không quân cho quân phương Bắc. May mắn thay, quân phương Bắc có lực lượng phòng không. Với trình độ công nghệ của thế giới Fumethen, máy bay chiến đấu nhiều nhất là ném bom hoặc dùng súng máy hạng nặng bắn phá. Mặc dù phiền phức, nhưng không phải là không thể chống lại. Hàng trăm khẩu pháo phòng không dựng lên, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Chiến tranh dần trở nên thảm khốc hơn. Từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng nổ liên tiếp. Cư dân thị trấn nhỏ gần đó đều sợ run bần bật. Hơn 1000 chiếc xe tăng của quân phương Bắc giống như hơn 1000 đơn vị tác chiến nhỏ. Mỗi chiếc xe tăng có vài người lính, họ làm nhiệm vụ của mình. Trong một chiếc xe tăng, trưởng xe mặt đen đang quan sát tình hình xung quanh qua kính viễn vọng ở cửa khoang. Trong chiến tranh, mỗi người lính đều có biệt danh. Điều này vừa thuận tiện cho việc xưng hô, vừa giảm nguy cơ bị địch trả thù. Mặt đen tìm kiếm địch ẩn náu xung quanh bằng kính viễn vọng. Vị trí giao tranh là một bình nguyên rộng lớn. Hơn nữa, quân trung ương không tập trung toàn bộ trong chiến hào đối diện, trên bình nguyên có rất nhiều hố đất, bên trong ẩn giấu binh lính. Những hố đất này rất nguy hiểm, bên trong có thể có pháo chống tăng hoặc súng máy hạng nặng. Đinh, đinh, đinh. Đạn bắn vào vỏ xe tăng, phát ra tiếng vang chói tai. Mặt đen nhanh chóng thuộc vào trong xe tăng. Hướng 5 giờ có súng máy hạng nặng trong hố đất, chó săn giải quyết nó. Mặt đen hô to một tiếng, pháo thủ chó săn trong xe tăng lập tức thay đổi hướng nòng pháo. Thánh nhân, đổi lựu đạn, cái hố đó hơi sâu. Thánh nhân là người nạp đạn. Mười mấy giây sau, xe tăng khai hỏa. Oanh. Một phát pháo bắn ra, bùn đất bắn tung tóe. Đáng tiếc là không trúng mục tiêu. Cộc cộc cộc. Xạ thủ trên xe tăng ra tay, bắn nát bét một tên lính trung ương thò đầu ra khỏi hố đất. Oanh. Lại một phát pháo nữa, lần này trúng ngay hố đất. Chó săn nhìn thấy một xác người bay lên qua ống ngắm pháo chính, hắn cười ha hả. giải quyết một tên. Đinh, ông. Một viên đạn pháo bắn tới từ xa, không trúng chiếc xe tăng của mặt đen, mà sượt qua chiếc xe tăng thiết cốt hào bên cạnh, tóe lên nhiều tia lửa. Trưởng xe thiết cốt hào sợ hãi rụt cổ lại. Mưa bụi nha. Trưởng xe thiết cốt hào cười lớn một tiếng, không quan tâm đến khẩu pháo chống tăng kia. Đánh rắm, đó là pháo 88 ly, nghe là biết. Mặt đen gầm lên, nhất định phải giải quyết khẩu pháo chống tăng này, nếu không vài chiếc xe tăng gần đó đều sẽ nằm gọn tại đây. Chiến tranh ngày càng ác liệt. Một giờ sau, hơn 1.000 chiếc xe tăng của quân phương Bắc đã tiến đến cách chiến hào của quân Trung ương 100 mét. Tập trung toàn bộ triển khai. Tất cả xạ thủ súng máy trong xe tăng đều hoạt động. Ở khoảng cách này, súng máy hạng nặng gắn trên xe tăng chính là cỗ máy thu hoạch sinh mạng. Cộc cộc cộc. Bùn đất bắn tung tóe trước chiến hào. Lần này quân Trung ương càng không ngẩng đầu lên được. Hơn 1.000 chiếc xe tăng tấn công chiến hào, bắn phá dữ dội kéo dài 10 phút thì dừng lại. Bộ binh chuẩn bị. Olivier hô to một tiếng. Toàn bộ xe tăng dừng tiến lên, bộ binh phía sau lấy xe tăng làm công sự che chắn bắt đầu trút hỏa lực. Thời điểm giao tranh ác liệt nhất bắt đầu, công dụng của bộ binh thể hiện rõ. Mặc dù lực tấn công của bộ binh không bằng xe tăng, nhưng họ linh hoạt và số lượng đông đảo. Sau một chiếc xe tăng, Tô Hiểu cầm Spider Queen trong tay. Kính hồng ngoại quang học 8 lần, chủ động, đã bật từ lâu. Hắn đã quên bắn hạ bao nhiêu xạ thủ súng máy và pháo thủ. Tháo băng đạn ra, còn lại 5 viên đạn. Mỗi viên đạn giá 50 nhạc viên tệ. Trừ khi cần thiết, Tô Hiểu sẽ không nổ súng. 5 vạn quân phương Bắc hoàn toàn áp đảo hơn 2 vạn quân Trung ương. Chiến tranh bắt đầu chưa đầy 1 giờ, quân Trung ương đã tử thương 1/5. Thông qua ống ngắm, Tô Hiểu tìm thấy một tướng lĩnh cấp cao của địch, là một thượng tá. Vị trí của hắn ở trên cao tại nhà thờ thị trấn, đối phương đang quan sát tình hình chiến đấu qua cửa sổ. Với tầm bắn của súng ống trong thế giới Fullmetal, khoảng cách này tuyệt đối an toàn. Bóp cò. Tiếng súng của Spider Queen rất thấp, nhưng động năng của viên đạn lại cực mạnh. Một khối máu vụt nổ tung ở cửa sổ nhà thờ. Tên thượng tá đó bị bắn nát đầu. Phanh, ầm. Lại liên tiếp 2 phát. Phó quan của tên thượng tá và một trung tá đều bị bắn nát đầu. Vỏ đạn rơi xuống đất. Tiếng súng của Tô Hiểu không hề gây chú ý trong chiến tranh, nhưng hắn đã ám sát tướng lĩnh địch. Máy bay trên trời hoàn thành một vòng ném bom rồi rời đi. Quân phương Bắc tử thương hơn 1.000 người. Chiến tranh khác với trong phim ảnh. Mặc dù quân Trung ương hơi yếu kém, nhưng quân phương Bắc cũng chết người. Đều là dùng súng bắn nhau, chỉ là số lượng và tần suất tử thương khác nhau mà thôi. Tình huống giết địch mấy vạn mà phe mình chỉ chết mấy chục chỉ xảy ra khi vũ khí áp đảo hoàn toàn. 5 giờ sau, tiếng súng dần lắng xuống. Quân Trung ương trong chiến hào bị đánh tan, để lại hơn một nửa thi thể. Chiến tranh tạm thời kết thúc. Quân phương Bắc với xe tăng dẫn đầu chậm rãi tiến về thị trấn Kano. Ở cổng thị trấn treo một thi thể, trên người treo một tấm bảng. Trên đó viết, đây chính là cái giá phải trả cho sự phản kháng. Thi thể này là của trưởng trấn Kano. Hắn không đồng ý chiến tranh diễn ra trước thị trấn, quân Trung ương đã trực tiếp xử quyết hắn. Đừng nổ súng, tôi không phải quân nhân. Một mục sư cầm một cây gậy gỗ, trên đó buộc một miếng vải trắng. Giơ tay lên. Một người lính hét lớn, khẩu súng trường trong tay nhắm thẳng vào mục sư. Trong thị trấn còn có quân Trung ương sao? Tô Hiểu tiến lên. Có, ngay trong thị trấn. Phanh. Một tiếng súng vang lên từ trong thị trấn. Người mục sư đó bị bắn nát đầu. Có xạ thủ bắn tỉa. Ẩn nấp. Bộ binh nhanh chóng trốn sau xe tăng. Hàng chục chiếc xe tăng xông vào thị trấn. Trong thị trấn có tàn quân Trung ương. Theo quan điểm của những người lính Trung ương đó, quân phương Bắc là quân phản loạn. Nhưng họ không biết, tầng lớp cao nhất của quân đội trung tâm thành phố đã hợp tác với Hô Mun Cung để trường sinh, không hề quan tâm đến tính mạng của họ. Họ chỉ là vật hy sinh. Những tướng lĩnh cao cấp đó cũng không biết, họ không thể trường sinh. Họ nhiều nhất chỉ trở thành vật tế phẩm. Hô Mun Cung sẽ không hợp tác với con người, chỉ sử dụng con người. Đánh chiếm thị trấn, giành quyền kiểm soát nhà ga. Đây là vấn đề hàng đầu quân phương Bắc phải giải quyết. Không có tàu hỏa, việc tiến quân vào trung tâm thành phố quá khó khăn. Ầm ầm, xe tăng bánh xích nghiền ép trên đường lát đá vỡ vụn. Mấy chục chiếc xe tăng tiến vào Kano trấn, tiểu trấn lập tức náo nhiệt lên. Kiến trúc trong tiểu trấn rất dày đặc, xe tăng chỉ có thể xuyên qua trên đại lộ, điều này gây trở ngại lớn cho việc tìm kiếm tàn đảng ở trung tâm thành phố. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc xe tăng, hắn đang chỉ huy chiếc xe tăng này. Mặc dù hắn không hiểu cách chỉ huy một chiếc xe tăng tác chiến, nhưng hắn có thể cảm nhận được vị trí của địch nhân. Tô Hiểu chỉ huy xe trưởng lại chỉ huy binh sĩ bên trong xe tăng, điều này không thành vấn đề. 5 giờ phương hướng căn phòng, có khoảng 20 người. Nghe Tô Hiểu chỉ lệnh, xe tăng trưởng lập tức ra lệnh pháo thủ nhắm chuẩn. Đổi đạn lửa. Xe tăng không chỉ có thể bắn lựu đạn và đạn xuyên giáp, mà còn có thể bắn đạn lửa, bom khói. Một viên đạn lửa được lắp vào, một tiếng ầm vang bắn ra đi. Đạn lửa xuyên qua cửa sổ kính của căn phòng, phục một tiếng vỡ ra bên trong. Không phải ánh lửa ngút trời như tưởng tượng, bên trong căn phòng đầu tiên bộc phát một đoàn khói trắng, trong khói trắng lờ mờ có ánh sáng màu vỏ quýt. Vài giây sau, vài tiếng kêu thảm lần lượt truyền đến, mấy tên lính trung ương quân hiểm khói trắng từ trong căn phòng xông ra, trên người không có lửa cháy. Những lính trung ương quân này chạy rất chậm, bước chân như zombie lắc lư không ngừng. Theo lý thuyết, đạn lửa hẳn là ánh lửa ngút trời mới đúng, nhưng hiện tại ngoài trừ mảng lớn khói trắng cùng tia lửa yếu ớt, những lính trung ương quân đó trên người không có lửa cháy. Loại đạn lửa này gọi lân trắng đánh, sử dụng tính chất tự cháy của lân trắng trong không khí. Loại đạn lửa này được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ hai, sau đó bị loại bỏ vì gây tổn thương lớn về tâm lý và thể chất cho binh sĩ hai bên, mức độ tàn ác ngang với đạn đung đung. Lính trung ương quân bị lân trắng đánh oanh tạc vẫn đang rên rỉ, quân phương Bắc không nổ súng. Một tân binh phương Bắc quân vừa nâng họng súng lên, lập tức bị lão binh bên cạnh đè xuống. Để chúng nó tự thiêu chết là được. Nhưng mà... Mắt tân binh hiện lên sự giãy giụa. Anh trai ta một giờ trước bị những tên trung ương quân phế vật này bắn chết, không có gì mà nhân nhị cả. Lão binh cười lạnh một tiếng, tiếp tục thưởng thức những lính trung ương quân đang rên rỉ. Chiến tranh là cội nguồn sinh ra thù hận, bất kể là chiến tranh giữa hai nước hay nội chiến trong nước. Đội xe tăng tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu cảm giác địch nhân ở xung quanh. Đinh. Một viên đạn bắn vào cửa khoang tròn bên cạnh hắn, tóe lên tia lửa lớn. Tô Hiểu lạnh cả tim, cú bắn này hắn không cảm giác được, viên đạn rơi xuống sau hắn mới có cảm giác, có tay bắn tỉa. Nghiêng đầu nhìn vết đạn trên cửa khoang, dựa vào vị trí vết đạn hắn ước tính được vị trí của tay bắn tỉa. Xem ra có người khác đến tham gia náo nhiệt. Tô Hiểu nhìn về phía một tháp chuông phía sau tiểu trấn, một nòng súng đen nhánh từ đó thò ra. Nếu nhìn kỹ, đó không phải nòng súng, mà là ống giảm thanh. Có khế ước giả, không nghi ngờ gì nữa, phát ra cú bắn này nhất định là khế ước giả. Những tay súng mạnh mẽ trong thế giới Fumeten chỉ có vài người, khả năng những người đó che đậy được cảm giác của Tô Hiểu là không lớn. 7 giờ đồng hồ phương hướng, tháp chuông. Mặc dù xe trưởng không nhìn thấy địch nhân ở đâu, nhưng vẫn ra lệnh pháo thủ nhắm hướng đó. Tất cả xe tăng tập kích tháp chuông hướng 7 giờ đồng hồ. Tô Hiểu hô to một tiếng, với tư cách là người đề xuất liên minh, đương nhiên hắn có quyền chỉ huy đội xe tăng trong chiến tranh. Mười mấy chiếc xe tăng xung quanh thay đổi họng pháo, tiếng pháo oanh minh không ngừng. Chưa đầy 10 giây tháp chuông đó đã bị san bằng. Cạnh đống đổ nát của tháp chuông, một nữ khế ước giả nghiến răng nghiến lợi, đang nhanh chóng chạy về phía ngoài tiểu trấn. Đây là khế ước giả từ đâu ra, sao lại mang theo đội xe tăng đến, thật là gian lận. Nữ khế ước giữ một bím tóc dài màu vàng, khi chạy bím tóc màu vàng đung đưa qua lại. Nàng tên là Mira, ở thế giới thực nàng là một tay bắn tỉa, đến luân hồi nhạc viên sau như cá gặp nước, không biết đã ám sát bao nhiêu khế ước giả. Lúc này Mira đang ôm khẩu súng bắn tỉa yêu thích bỏ chạy, đối mặt với đội xe tăng trùng trùng điệp điệp kia, điều duy nhất nàng có thể làm là chạy trốn. Tô Hiểu nhìn thấy Mira đang chạy trốn, hắn không đuổi bắt đối phương, khoảng cách quá xa, đó là lãng phí thời gian, hơn nữa cú bắn vừa rồi không phải ám sát hắn, mà là ám sát Olivia, nhưng Olivia rất nhạy cảm, đã né tránh được cú bắn đó. 2 giờ sau, trận chiến trong tiểu trấn dần kết thúc, tàn binh trung ương quân đã bị dọn dẹp. Quân phương bắt tiếp quản tiểu trấn này. Mục tiêu đầu tiên chính là nhà ga. Đi trong tiểu trấn, Tô Hiểu thỉnh thoảng nhìn thấy thường dân đi xuyên qua đường phố, những thường dân này vẻ mặt hoảng sợ, rất e ngại quân phương Bắc. Mục tiêu đầu tiên của quân phương Bắc là kiểm soát nhà ga, một đám quân phương Bắc vừa tiến vào nhà ga, tiếng súng gấp rút truyền đến. Tiếng súng biến mất sau 5 phút, mười mấy lính phương Bắc quân kéo vài cái xác đi ra, trên đường phố để lại vết máu lớn. Tất cả thi thể trung ương quân được tập trung ở quảng trường trung tâm tiểu trấn, đổ xăng châm lửa, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Những thi thể này phải được xử lý ngay lập tức, chiến tranh và ôn dịch như bóng với hình, đó là vì thi thể không được xử lý kịp thời. Nhà ga bị kiểm soát không lâu sau, một hồi còi tàu vang lên, trung ương quân chưa kịp nổ nát xe lửa, đây cũng là lối thoát duy nhất của họ. Tướng lĩnh trung ương quân không ngờ họ lại bại nhanh như vậy, từ đống lương thực khổng lồ đó có thể thấy, trung ương quân đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài với quân phương Bắc. Chiến đấu lâu dài có chút viển vông, tổng thời gian chiến tranh không vượt quá một ngày. Từng chiếc xe lửa lái ra khỏi ga, đây là đội tiền trạm do Olivia phụ trách chỉ huy. Tô Hiểu tạm thời không vội rời tiểu trấn, hắn muốn bọc hậu. toàn bộ ghế ngồi trên xe lửa được dỡ bỏ, dùng để tăng số lượng binh lính vận chuyển, từng chiếc xe tăng được đưa lên xe lửa tấm phẳng, may mắn số lượng xe lửa đủ, nếu không không thể vận chuyển được nhiều xe tăng như vậy. Ngay cả như thế, việc vận chuyển cũng không phải một lần hai lần là có thể hoàn thành, tổng cộng cần vận chuyển 5 lần. Olivier dẫn đội tiền trạm đi mở đường ở phía trước, dọc đường phải đánh xuyên qua một loạt nhà ga, thẳng đến trung tâm. Tô Hiểu đóng quân trong tiểu trấn, giữ liên lạc với Olivier. Hai ngày sau, Olivier đánh hạ 6 nhà ga, không chỉ số lượng xe lửa tăng lên, mà số lượng binh sĩ dưới quyền nàng cũng tăng nhanh chóng. Tướng lĩnh Amstri không hoàn toàn là kẻ ngu, một số tướng lĩnh sớm đã bất mãn với hành vi của trung tâm thành phố. Nhìn thấy Olivier tiến quân quy mô lớn sau, những tướng lĩnh đó cũng muốn kiếm một phần lợi. Số lượng đồng minh bắt đầu tăng lên, từ 3 nhóm ban đầu tăng lên 16 băng, quân đội cũng từ 8 vạn ban đầu tăng lên hơn 40 vạn. Tình huống này ngay cả Tô Hiểu cũng không nghĩ tới, trước đó hắn còn cho rằng sẽ phải chết cùng Trung ương quân, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Hành động của hắn và Milstein cùng 3 người khác, giống như cho một mồi lửa trên đồng cỏ khô héo, bây giờ ngọn lửa này ngày càng cháy lớn. Ngày thứ 3 sau khi khai chiến, Tô Hiểu dẫn theo 4.000 binh sĩ ngồi xe lửa tiến về phía trung tâm thành phố, đây là đội quân cuối cùng đóng quân trong tiểu trấn. Hiện giờ quân liên minh quá đông, căn bản không cần thiết đóng giữ nơi này. Số lượng xe lửa ngày càng nhiều, binh sĩ tham chiến cũng ngày càng đông. Đến ngày thứ 3 khai chiến, số lượng quân đội đã đạt hơn 60 vạn, các tướng quân ở các nơi đã nhìn ra trung tâm thành phố sắp xong đời, lúc này là lúc để thể hiện. Tuy nhiên, trong hơn 60 vạn binh sĩ này, chủ lực thực sự chỉ có vài vạn, đó chính là thuộc hạ của Milstein và Olivier. Những tướng lĩnh khác chỉ là thể hiện thái độ mà thôi, nếu xảy ra khổ chiến, 60 vạn quân đội này sẽ tan rã trong chớp mắt. Sau 4 ngày khai chiến, Tô Hiểu đến một thị trấn nhỏ gần trung tâm thành phố, nơi đây là căn cứ của Milstein. Chuyến xe lửa chậm rãi dừng lại, Tô Hiểu bước xuống. Milstein đã đợi sẵn ở nhà ga. Lúc này, Milstein không còn mặc quân phục thượng tá, quân hàm đã được tháo xuống. Tình hình thế nào? Tô Hiểu hỏi thẳng vào vấn đề. Không ổn lắm. Đã giao tranh với trung tâm thành phố được 2 ngày rồi, nhưng tiến triển không đáng kể. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Theo lý mà nói, với thực lực của quân đội phương Bắc và binh lính của Milstein, họ phải có thể áp đảo quân Trung ương mới phải. Là những đội quân không chính quy cản trở. Không phải, là quân đoàn bất tử. Nghe đến quân đoàn bất tử, Tô Hiểu gật đầu. Quân đoàn bất tử là phát minh của Homuncul, sử dụng đá hiền giả để chế tạo thân thể, cố định linh hồn những người vô tội vào những thân thể nhân tạo đó. Như vậy, những thân thể này vừa có thể chiến đấu, lại không chết khi bị thương. Dù sao thì hạt nhân của chúng chỉ là một huyết ấn. Để tiêu diệt quân đoàn bất tử, ngoài việc phá hủy hoàn toàn thân thể, chỉ có thể phá hủy huyết ấn. Nhưng vị trí huyết ấn không cố định, có khi trên đầu, có khi ở ngực hoặc bụng, có khi ở lòng bàn chân, vị trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Lính bình thường khi nhìn thấy những quái vật súng bắn không chết này đã bị đả kích tinh thần, một số quân tạp nham thậm chí còn bỏ chạy tán loạn. Cũng không phải không có tin tốt. Milstein nói. Là gì? Hơn 30% lính quân Trung ương đã đầu hàng, còn rất nhiều người mang theo gia quyến bỏ chạy. Hiện tại quân Trung ương chỉ còn chưa đến 20% binh lực, hơn nữa không còn ý chí chiến đấu. Trước khi quân đoàn bất tử xuất hiện, quân liên minh và quân Trung ương đã giao chiến. Quân Trung ương đại bại. Những lính Trung ương đóng quân ở trung tâm thành phố này còn kém hơn cả đám lính Trung ương ở trấn Kano. Ở trong thị trấn nhỏ cách trung tâm thành phố không xa, Tô Hiểu rõ ràng nghe thấy tiếng pháo và súng nổ truyền đến từ xa. Thị trấn này cách trung tâm thành phố 5 cây số, hai bên đã tạo thành một chiến tuyến ở khoảng cách này. Tô Hiểu đứng trên cao của thị trấn nhìn. Trên chiến tuyến này, quân đội phe mình đang giao tranh với quân đoàn bất tử. Phong cách chiến đấu của quân đoàn bất tử rất đặc biệt. Chúng không dùng súng ống, nhưng nhờ sức sống mãnh liệt, chúng mang theo bom xông đến gần quân đội phe mình, sau đó kích nổ bom. Thương vong của cả hai bên đều rất thảm khốc. Theo suy đoán của Milstein, quân đoàn bất tử có người điều khiển. Người có thể điều khiển quân đoàn bất tử đương nhiên là Homuncul. Số lượng quân đoàn bất tử tạm thời chưa biết. Từ tình hình hiện tại mà nói, đây nhất định là một trận chiến kéo dài. Bại cục của trung tâm thành phố đã định, quân liên minh đã bao vây trung tâm thành phố. Nhìn thấy tình thế lúc này, Tô Hiểu nở nụ cười tươi rói. Đây chính là kết quả hắn muốn nhìn thấy. Hắn không hề quan tâm quân Trung ương có chiến bại hay không. Việc bao vây được trung tâm thành phố là kết quả tốt nhất. Lúc này trung tâm thành phố đã bị bao vây chặt chẽ, chỉ còn những người đó. Trận quyết chiến sắp bắt đầu. Những người Tô Hiểu chờ không khiến hắn đợi lâu, chỉ khoảng 5 giờ mà thôi. Trong một căn phòng tắm, Tô Hiểu đang ngâm mình trong bồn nước ấm, lưng hướng về phía cửa ra vào. Trên lưng hắn có thể nhìn thấy những vết sẹo quen thuộc, vết đau, vết đạn. Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm. Bên cạnh Tô Hiểu còn có một người đàn ông. Kế hoạch không tồi, nếu là như vậy thì có cơ hội chiến thắng. Người đàn ông nói chuyện khoảng 40-50 tuổi, mái tóc dài vàng ống tết thành bím đuôi ngựa, đeo kính. Vàng Hồ Hèn Hiên, cha của nhân vật chính Edward. Vàng Hồ Hèn Hiên đã chủ động tìm đến Tô Hiểu. Có lẽ hành động của Tô Hiểu đã thu hút sự chú ý của Vàng Hồ Hèn Hiên. Nói như vậy, người đồng ý đúng vậy. Hồ Môn Cung được sinh ra trong máu của ta, ta có trách nhiệm tiêu diệt hắn. Cho dù chết cũng không sao. Không sao. Thực ra ta đã sớm phải chết rồi. Có thể để lại một cặp con cái đã mãn nguyện lắm rồi. Vàng Hồ Hèn Hiên khẽ cười một tiếng. Bắp thịt trên cánh tay đỏ rực của ông có góc cạnh rõ ràng. Trong cơ thể ngươi còn bao nhiêu đá hiền giả? Tô Hiểu nhìn về phía Vàng Hồ Hèn Hiên. Rất ít, khoảng mấy chục người phần thôi. Thật vậy à, xem ra ngươi đã sắp xếp gần xong rồi. Đúng vậy. Trong cơ thể Vàng Hồ Hèn Hiên vốn có mấy chục vạn phần đá hiền giả, giờ chỉ còn mấy chục người phần. Khi nào thì trận quyết chiến bắt đầu? Vàng Hồ Hèn Hiên thở phào một hơi. Ngay bây giờ. Cửa phòng tắm bị một chân đá văng. Edward Elric xông vào. Vừa xông vào phòng tắm, Edward dừng bước. Hồ Hèn Hiên, sao cha lại ở đây? Hồ Hèn Hiên không nói gì, dường như không muốn giải thích gì với Edward. Lướt nhìn Hồ Hèn Hiên, Edward cuối cùng nhìn về phía Tô Hiểu. Người rốt cuộc đang làm gì vậy? Thế mà gây ra chiến tranh của mấy chục vạn người. Người biết đã chết bao nhiêu người không? Edward rất phẫn nộ. Hắn đã tự mình đến chiến trường. Nơi đó là địa ngục, là Tu La Tràng. Những lính ở đó đã không còn là con người, mà là một đám máy móc giết chóc. Chết bao nhiêu người? Nếu như không nhớ lầm, đại khái chết khoảng mười mấy vạn người đi. Nghe Tô Hiểu nói, Edward đã giận không kềm được. Mười mấy vạn người? Chẳng lẽ trong mắt ngươi mạng người cứ như vậy không đáng tiền sao? Đây là một đám sinh mạng tươi sống đấy. Vậy thì thế nào? Tô Hiểu hoàn toàn không quay người. Nếu đã đưa ra quyết định, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Giải thích là biểu hiện của sự yếu đuối. Chiến tranh quả thật là do hắn gây ra, số người mười mấy vạn người tử vong đó hắn cũng sẽ thừa nhận. Tô Hiểu đứng dậy khỏi bồn nước ấm. Người đã đến đông đủ rồi, đã đến lúc quyết chiến cuối cùng. Muốn bắt đầu rồi à? Hồ Hèn Hiên đã đoán được sắp xảy ra chuyện gì, trong ngữ khí không tránh khỏi có chút kích động. Đúng vậy. Người bên ta đã chuẩn bị xong. Bên ngươi thế nào? Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Vậy thì bắt đầu đi. Nước nhỏ giọt theo tóc Tô Hiểu xuống. Sau khi mặc quần áo vào, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng tắm. Edward, mặc dù đây không phải là lời một người cha nên nói, nhưng hôm nay ta vẫn muốn nói. 3 giờ sau, Tô Hiểu cùng Milstein, Olivia và những người khác tập hợp tại một phòng họp. Trong phòng họp còn có những người khác. Sư phụ của nhân vật chính, Irumi Curtis. Em trai của nhân vật chính, Alphonse Elric. Cha của nhân vật chính, Vàng Hồ Hèn Hiên. Em trai của Olivia, Alex Louis Armstrong. Cấp dưới của Milstein, Rira Hockey. Cấp dưới của Milstein, Dean Havoc. Tổng cộng có mười mấy người. Những người này chính là lực lượng chủ chốt để đối phó với Hồ Môn Cung. Trận quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Tô Hiểu đã tập hợp tất cả những người có thể tập hợp lại. Những người này sẽ không nghe theo lệnh của hắn, chỉ là họ có chung một mục đích, đó là đánh bại Hồ Môn Cung. Tô Hiểu trải một tấm bản đồ lên bàn hội nghị. Đây là bản đồ chi tiết của trung tâm thành phố. Đầu tiên, chúng ta phải tìm cách tiếp cận phủ tổng thống, tức là nơi này. Tô Hiểu chỉ vào một điểm trên bản đồ. Tất cả mọi người đều im lặng. Hồ Môn Cung ở dưới phủ tổng thống. Cần phải đi qua khu thí nghiệm dưới lòng đất thứ nhất. Dưới khu thí nghiệm thứ nhất mới là căn cứ của Hồ Môn Cung. Alphonse Elric từng đến đó, còn nhớ rõ lộ tuyến không? Mọi người đều nhìn về phía Alphonse. Nhớ rõ. Alphonse hơi có vẻ căng thẳng. Hắn cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Edward ngồi ở một bên im lặng. Đánh bại Hồ Môn Cung là chuyện phải làm. Rất tốt. Đến khu thí nghiệm thứ nhất sau chúng ta chia làm 3 đường, tập hợp lại trước khi đến vị trí của Hồ Môn Cung. Đêm đã về khuya, 2 giờ sáng, khu trung tâm thành phố vẫn còn rực sáng ánh đèn. Chiến tranh đang diễn ra ở ngoại thành, bầu không khí trong trung tâm thành phố vô cùng ngột ngạt. Giá lương thực phi mã, tiền tệ mất giá trên diện rộng. Hơn 10 bóng người nhanh chóng lướt qua các con phố, tiến đến gần phủ tổng thống. Sao phủ tổng thống không có lính gác? Olivia tay cầm kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm vào phủ tổng thống, như thể bên trong ẩn chứa thứ gì đó quái dị. Kẻ đó không cần lính gác, y. Tô Hiểu nghĩ đến thực lực của đại tổng thống, lắc đầu. Đó là kẻ mạnh có thể dễ dàng nghiền nát những người nhân tạo khác. Ngón tay khẽ điểm lên mặt đất cảm nhận, Tô Hiểu căng thẳng. Khí tức của một tồn tại dưới lòng đất quá rõ ràng, đó là một thể tập hợp vô số linh hồn. Trong phủ tổng thống không một bóng người, đừng nói lính gác, ngay cả một người hầu cũng không có. Trực tiếp đi vào, bên trong không có ai. Tô Hiểu đường hoàng đi về phía phủ tổng thống, những người khác do dự một lát rồi cũng theo sau. Trong phủ tổng thống quả nhiên không có ai, đám người bắt đầu tìm kiếm lối đi xuống. Bubuni, lùi lại. Tô Hiểu hoạt động gân cốt, Bubuni bước chân nhỏ vụng lùi về sau. Tên đó định làm gì? Đám người nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm chặt tay, năng lượng thanh cương ảnh bao quanh nắm đấm, hồ quang điện màu lam nhạt lóe lên. Chẳng lẽ hắn muốn? Này này! Tô Hiểu không để ý đến tiếng kêu của đám người, hắn vung tay đấm mạnh xuống đất. Ầm! Rắc rắc, mặt đất xuất hiện vết nứt lớn, biểu cảm của mọi người khác nhau. Ngươi đang làm gì vậy? Như vậy sẽ làm chúng ta bại lộ. Edward rất bất mãn. Chúng ta đã bại lộ rồi, trong phủ tổng thống sao có thể không có bất kỳ ai? Milstein thở dài, kế hoạch lẻn vào ban đầu đã thất bại. Rầm rầm, sau khi mặt đất xuất hiện vết nứt, đá vụn rơi xuống. Bên dưới quả nhiên là khoảng trống, nhảy vào trong hố, Tô Hiểu đang ở trong một hành lang thông bốn phía. Đám người nhao nhao nhảy xuống, nhưng nên đi đâu thì tất cả mọi người đều do dự. Không cần nghĩ cũng biết, kiến trúc dưới phủ tổng thống này nhất định rất phức tạp. Chúng ta chia nhau hành động. Tô Hiểu nói xong liền dẫn theo Bubuni đi thẳng về phía trước. Chờ một chút. Milstein gọi Tô Hiểu lại. Bây giờ đơn độc hành động quá sớm. Ánh mắt của Milstein chùng xuống. Không, ta quen đơn độc hành động hơn. Tô Hiểu biến mất trong hành lang tối đen, sắc mặt Milstein hơi khó coi. Có gì không đúng sao, Milstein? Olivia mơ hồ nhận thấy dị thường. Người đồng minh này của chúng ta thực sự không đúng, rất không đúng, ta bây giờ có cảm giác muốn quay người bỏ đi. Milstein vừa dứt lời, trong hành lang tối đen truyền đến âm thanh kỳ lạ. Bây giờ muốn đi đã không kịp nữa rồi. Đi trong hành lang tối đen, việc Tô Hiểu tách khỏi Milstein và đám người là có nguyên nhân, liên minh đến bây giờ đã giải tán. Kế hoạch của hắn từ trước đến nay đều không phải là cùng Milstein và đám người đối phó Homuncul, hai bên mặc dù mục đích đại khái giống nhau, nhưng khác biệt chi tiết đã định trước không thể tiếp tục hợp tác. Tô Hiểu cần Homuncul khởi động trận luyện thành quốc thổ, nếu không việc hắn bố trí trước đó sẽ công cốc, nhiệm vụ thăng cấp tuyên bố thất bại. Trước khi Homuncul khởi động trận luyện thành quốc thổ, Tô Hiểu sẽ không để Milstein và đám người đánh bại nó. Xuyên qua hành lang tối đen, Tô Hiểu đang tìm kiếm một người cực kỳ quan trọng. Tiến lên mấy phút sau, cuối hành lang xuất hiện ánh sáng. Đây là một khoảng trống sáng sủa, phía trên tràn đầy ống thép, nếu thông tin nguyên tắc không sai, mục đích của hắn đã không còn xa. Tách, tách, tách. Tiếng bước chân truyền ra từ hành lang bên cạnh. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, nhìn người đến sau hắn nhíu mày lại, ngược lại lộ ra nụ cười. Không ngờ lại gặp được ngươi, phải nói là bất hạnh hay may mắn. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh trạng thái, kẻ địch của hắn rất mạnh. Một lão già cường tráng đi ra từ trong hành lang, lão già để tóc ngắn màu đen sạch sẽ, khuôn mặt ngay ngắn, mắt trái đeo bịt mắt. Nhà luyện kim thuật Bạo Viêm, không, phải gọi ngươi là người đề xuất liên minh Biquaya mới đúng. Lão già này chính là đại tổng thống, King Brali. Đại tổng thống hai bên hông đều đeo ba thanh kiếm, chiến ý mạnh mẽ. Gọi gì không quan trọng, Biquaya chỉ là một danh hiệu mà thôi. Từ từ rút ra trảm long thiểm bên hông, hồ quang điện màu lam nhạt trào lên trên bề mặt trảm long thiểm. Tô Hiểu thu nhỏ cảm giác lực, thu nhỏ đến chỉ còn 3 mét, như vậy cảm giác lực càng nhạy cảm. Tô Hiểu và đại tổng thống giằng co. Đại tổng thống hai tay đều cầm một thanh kiếm, kỳ thực đại tổng thống không phải hoàn toàn là người nhân tạo, hắn chỉ tính nửa người nhân tạo. Đại tổng thống là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ được một tổ chức nhận nuôi, tổ chức đó đã nhận nuôi một nhóm lớn những đứa trẻ mồ côi giống như đại tổng thống này. Tổ chức đó đã huấn luyện những đứa trẻ mồ côi này, có chút giống huấn luyện sát thủ, nhưng họ lại huấn luyện những ứng viên tổng thống của quốc gia này. Đại tổng thống nổi bật trong số đông đảo ứng viên, nhưng điều này vẫn chưa đủ để hắn trở thành tổng thống của quốc gia này, hắn còn cần vượt qua cửa ải cuối cùng. Lúc còn trẻ, trong cơ thể đại tổng thống đã được tiêm chất lỏng của đá hiền giả, trong đó còn có một loại cảm xúc của Homuncul, sự phẫn nộ. Mặc dù quá trình thê thảm, nhưng đại tổng thống đã kiên trì được, cuối cùng trở thành một người nhân tạo cuối cùng, quá phẫn nộ. Dù là thể thuật, kiếm thuật, năng lực chỉ huy, sức hút cá nhân, năng lực thống soái, đại tổng thống đều là đỉnh cao. Đáng tiếc, đại tổng thống có một đám đồng đội heo, cũng chính là những người nhân tạo người thân của hắn. Đại tổng thống khác với những người nhân tạo khác, hắn không chỉ có sự phẫn nộ, hắn có tất cả cảm xúc bình thường của con người. Nếu không phải sự cố gắng của đại tổng thống, Amstri đã sớm hóa thành địa ngục trần gian. Nếu không có Homuncul, đại tổng thống có lẽ đã có thể quản lý quốc gia này cường thịnh đến cực điểm, đây là một lãnh đạo trời sinh. Quyết chiến một mất một còn đi, thời gian của ta không còn nhiều, người chắc chắn rất mạnh, có thể vào thời khắc cuối cùng gặp được đối thủ như ngươi rất tốt. Trong cơ thể đại tổng thống mặc dù có đá hiền giả, nhưng hắn nhận được thực lực cường đại đồng thời, tuổi thọ giảm sút lớn, có thể sống đến 60 tuổi đã là sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn lấy ra Mark Havana, hắn rất tò mò đại tổng thống mạnh đến đâu. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên, so sánh hoàn thành, trí lực phe ta gấp 1.285 lần địch phương, thu được 100% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, King Bradley. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 480. Lực lượng, 42. Nhanh nhẹn, 40. Thể lực, 37. Trí lực, 28. Mị lực, 29. Kỹ năng 1, người nhân tạo, bị động giá trị sinh mệnh ỏi 300, giá trị pháp lực ỏi 200, lực lượng ỏi 15, nhanh nhẹn ỏi 13, thể lực ỏi 10. Kỹ năng 2, đại sư kiếm sĩ cấp 19, bị động hiệu quả kỹ năng, tăng 81% lực tấn công vũ khí loại kiếm, kỹ thuật kiếm thuật tăng lên đáng kể. Kỹ năng 3, tổng thống uy nghiêm, bị động có thể uy hiếp địch nhân. Kỹ năng 4, mắt mạnh nhất, bị động thị lực động ỏi 300, tốc độ phản xạ thần kinh ỏi 10, có thể bắt được sơ hở của địch nhân. Tô Hiểu nhếch miệng cười một tiếng, đại tổng thống mạnh mẽ có chút vượt quá tưởng tượng, trong năm loại thuộc tính không có hạng nào thấp hơn 20 điểm, đại sư kiếm sĩ cấp 19, bị động, và mắt mạnh nhất, bị động, đều không thể xem thường, đặc biệt là đại sư kiếm sĩ cấp 19. Nắm giữ đao thuật đại sư cấp 18, Tô Hiểu rõ ràng năng lực này mạnh đến mức nào. Nắm chặt bội đao trong tay, Tô Hiểu không nghĩ gì khác, mục tiêu hiện tại của hắn là chiến thắng đại tổng thống, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến tử. Chiến đấu với loại địch nhân này, không có giác ngộ chiến tử không thể chiến thắng. Ánh mắt không tệ, đã có giác ngộ chết rồi sao, vừa vặn, ta cũng có giác ngộ này. Đại tổng thống vừa dứt lời, Tô Hiểu dưới chân đạp lên mặt đất phóng tới đại tổng thống. Hết chương 422. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.